Long Thiếu Quân lại không có phản bác, mà là rơi vào trầm tư, suy nghĩ trong đó khả năng. Thế giới bên trong, thiên địa ở trong, có quang minh thì có hắc ám, phàm là có người tồn tại địa phương, thì có tranh đoạt thì có âm u. Long Thiếu Quân tự hỏi, muốn ám sát Trần Tông bực này siêu cấp thiên tài, đoán chừng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ, làm được xinh đẹp, không muốn lưu lại dấu vết nào. Long Thiếu Quân cuối cùng nhất nói ra, hai con ngươi giấu giếm lưỡi đao, sảng giọng được làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Trần Tông phải chết. Thiếu phủ yên tâm, ta có chút đường đi, lại để cho những người kia phái ra ngụy siêu phàm cảnh, nhất định sẽ làm được phiêu xinh đẹp sáng. Cái này thủ hạ vội vàng cam đoan. Người bình thường có thể là rất khó dùng liên hệ với những hành tẩu kia tại bóng mờ chính giữa người, nhất định phải có một ít thủ đoạn mới được. Thiên Giang phủ cùng Vạn La phủ liền nhau, cũng cùng Bảo Sơn phủ liền nhau. Cái này tam phủ tại đại địa phía trên vừa mới hình thành một cái bất quy tắc hình tam giác. Tại tam phủ liền nhau chính giữa khu vực, là một mảnh mênh mông sa mạc, màu vàng kim óng ánh cắt mịn dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt hào quang, có thể sáng mỏ mẫm người hai mắt. Gió thổi động, cắt mịn từ từ, theo gió mà lên, điểm một chút lượn vòng tại không khí chính giữa, tại dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang bảy màu, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Thiên không vạn dặm không mây, úy lam sắc rộng lớn, to lớn, vô hạn cao viễn. Đồng nhiên, liệt nhật phổ chiếu phía dưới, giữa không trung tựa hồ hiện lên một tầng hình bầu dục vầng sáng, bao trùm mấy trăm dặm to lớn, dần dần hiện hiện, phảng phất là một tòa thế giới theo hư vô chính giữa hiện ra. Tiếp theo tức, sấm sét giữa trời quang ầm ầm nổ vang, kinh thiên động địa. Úy lam sắc trên bầu trời, vô số mây đen theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhanh chóng đem thiên không bao trùm, trở nên hắc ám trầm thấp, phảng phất thiên không muốn sụp đổ xuống, không khí phảng phất cứng lại, ở giữa thiên địa trở nên áp lực. Âm ầm trầm đủ âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, từng đạo màu bạc giao long dùng cuồng bạo tư thái tại trầm trọng trầm thấp mây đen tầng bên trong xuyên thẳng qua bất định, phảng phất quần long cuồng loạn nhảy múa, đó là ngàn vạn lôi đỉnh chỗ hình thành dị tượng. Một đầu cực lớn màu đen bò cạp theo cắt vàng dưới đáy chui ra, ngăm đen sắc ngoài, tản mát ra kinh người bạo ngược chấn động, là một đầu bắt cấp thượng phẩm yêu thú. Cái này cường đại yêu thú lúc này lại toàn thân lạnh run, dốc sức liều mạng huy động kìm lớn tử, đào mở cắt vàng, toàn thân phát run toàn xuống dưới. Loại khí thế này, thật là đáng sợ, giống như tận thế tiến đến đồng dạng. Châm thấp áp lực, lại để cho thêm nữa cắt vàng dưới đáy ẩn nút yêu thú cảm giác khó chịu, nhao nhao chui ra, hắn kết quả chính là sợ tới mức toàn thân phát run, một bộ phận so sánh lợi hại còn có thể một lần nữa toàn trở về, cho dù rất khó chịu, nhưng tổng so bạo lộ tại không khí chính giữa tới tốt, nhưng đại bộ phận yếu kém chính là tại loại này khủng bố dưới áp lực không thể động đậy, tiếp theo hồn phi phách tán biến thành một cỗ thi thể. Sắt chết khắp nơi. Ầm ầm mênh mông quần quần thanh âm vang vọng thiên địa, truyền khắp vạn dặm, xa xa rất nhiều võ giả nghe thế loại nặng nề như là thần ma gào thét thanh âm lúc, nhao nhao quay đầu xem đi qua, chỉ là cách xa nhau thực sự quá xa rồi, chỉ có thể nhìn đến một mảnh đông nghịt trầm thấp hắc ám. Chuyện gì phát sinh rồi hả? Chẳng lẽ là có bảo vật gì hiện thế? Phàm là một ít đặc thù bảo vật hiện thế, đều nương theo lấy thiên địa dị tượng, mọi người như thế liên tưởng đã ở hợp tình lý. Chật, nguyên một đám hai con ngươi nóng bỏng vô cùng. Một bộ phận nhanh chóng hướng chỗ đó tiến đến, một bộ phận tắc thì phản hồi riêng phần mình thế lực đem việc này báo cáo, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Biến cố như trước, phảng phất ở giữa thiên địa có một vô hình cự nhân, đang dùng cái kia cường tráng vô cùng thân hình cùng tràn ngập sức lực lớn hai tay, xuyên thấu qua vô hình thần ma xiềng xích, lôi kéo lấy hư vô bên trong thế giới, khiến nó hàng lâm đến cái này một mảnh cắt vàng phía trên. Nổ vang không ngừng bên tai, đáng sợ áp lực càng ngày càng lớn mạnh. Cắt vàng xuống phương lõm ra một cái cự đại trọn vẹn vượt qua ngàn dặm hình bầu dục. Đám yêu thú thi thể cũng ở đây loại đáng sợ dưới áp lực bị nghiền áp thành mảnh vỡ, chui vào kim trong cát, hoàn toàn bị mai táng. Không bao lâu, từng đạo hào quang xé rách trường không, theo bốn phương tám hướng bằng tốc độ kinh người phi tốc vút không mà đến, bay ra rất xa về sau, rơi xuống đất, rồi sau đó lần nữa bay lên. Tiếp cận nhất định phạm vi lúc, cảm giác được vậy cũng phố áp lực, hào quang nhao nhao dừng lại rơi xuống đất, lộ ra từng đạo thân ảnh. Quanh thân tản mát ra khí tức chấn động mãnh liệt vô cùng, rõ ràng là một lại một nhân cực cảnh cường giả. Cái này một đám đến từ bất đồng phủ nhân cực cảnh cường giả nhao nhao chầm chầm vào phía trước, lờ mờ có thể ở không khí chính giữa chứng kiến một vòng hình bầu dục quang hồ hình dáng. Lập tức, nguyên một đám nhân cực cảnh các cường giả hai mắt sợ run chầm chầm vào. Hảo cương khí tức. Cái kia là vật gì? Lúc này thời điểm, có hai đạo thân ảnh giống như quỷ mị một loại, rồi lại mang theo cường hoành đến cực điểm khí tức. Nhanh chóng từ đằng xa lập lòe tới. Đúng vậy, là lập lòe, trước một hơi vẫn còn mười mấy vạn mét có hơn, sau một hơi tựa như cùng thuấn gian di động giống như xẹt qua mười mấy vạn mét, giống như đại địa khi bọn hắn song dưới bàn chân bị rút ngắn một loại. Cái này hai đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, so với trước những nhân cực cảnh kia không biết phải nhanh ra bao nhiêu lần, hơn nữa trên người đều mang theo thập phần cường hoành khí tức. Bọn hắn vừa xuất hiện, những nhân cực cảnh kia các cường giả nhao nhao sắc mặt đại biến, tiếp theo nguyên một đám cung kính không thôi, tư thái phóng được rất thấp rất thấp. Hai người này, một cái là song tóc mai bạch trung niên nhân, khóe mắt hiện đầy nếp nhăn nơi khóe mắt, toàn thân tang thương khí tức, một cái thì là râu tóc bạc trắng lão giả. Hai người là theo phương hướng bất đồng mà đến, cũng đồng thời phát hiện đối phương, gật gật đầu ý bảo, trợ ánh mắt đều rơi vào cái kia một vòng hình dáng bên trên, đáy mắt hiện ra một tia ngưng trọng, cũng không để ý gì tới hội đám kia cung kính nhân cực cảnh cường giả. Bởi vì vì hai người bọn họ thế nhưng mà so nhân cực cảnh càng cường đại hơn tồn tại, địa linh cảnh cường giả. Tại trước mặt bọn họ, nhân cực cảnh cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau, chỉ cần là một thân khí tức phát ra, cũng đủ để đưa bọn chúng chấn áp. Phần đông nhân cực cảnh cường giả cũng nhao nhao nhận ra hai vị này địa linh cảnh cường giả. Một cái là Vạn La Tông cường giả, một cái thì là Hoàng Thất cường giả. Lúc cách 30 năm, Thiên Vân bí cảnh lần nữa hiện thế rồi. Đúng vậy, lại là một lần cơ duyên. Hai vị địa linh cảnh cường giả một người một câu, lập tức lại để cho các vị nhân cực cảnh cường giả biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thiên Vân bí cảnh. Dĩ nhiên là Thiên Vân bí cảnh hiện thế rồi. Thế giới này rộng lớn to lớn, không biết giới hạn, trong đó ẩn chứa vô số thần bí, có rất nhiều bám vào thế giới tồn tại tiểu thế giới, bí cảnh tiểu là trong đó một loại. Bí cảnh có thiên sinh, cũng có con người làm ra mở đi ra, bình thường đều biến mất tại hư vô bên trong, chỉ có một chút đặc biệt tình huống, bí cảnh mới có thể hiện hiện ra. Có bí cảnh chính giữa, sẽ có được các loại bảo vật, nhưng có bí cảnh lại là một mảnh hoang vu. Thiên Vân bí cảnh tại 30 năm trước đã từng xuất hiện qua, cũng là tại đây một mảnh trong sa mạc. Nghe nói là thật lâu trước đây thật lâu một vị cường giả mở, trong đó có được thiên tài dị bảo vô số, còn đủ có không ít cơ duyên truyền thừa. 30 năm trước tiến vào Thiên Vân bí cảnh một nhóm người, còn sống đi ra, đều đã nhận được không tệ kỳ ngộ, nguyên một đám tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Nói ngắn lại, Thiên Vân bí cảnh xuất hiện, ý nghĩa một phần thiên đại kỳ ngộ tiến đến. Mà cái này một phần kỳ ngộ, thì là thuộc về Tam Phủ cùng Hoàng Thất kỳ ngộ, cho bất chấp mọi thứ phủ người nhúng tay. Dù sao Thiên Vân bí cảnh ở vào Tam Phủ chỗ giao giới, nếu là Tam Phủ tông môn cùng Hoàng Thất cường giả có ý định phong tỏa tin tức lời nói, muốn rơi vào tay những thứ khác phủ muốn không thiếu thời gian, đợi đến lúc bọn hắn chạy tới, đã không còn kịp rồi. Xác định là Thiên Vân bí cảnh hiện thế về sau, cái kia hai cái địa linh cảnh cường giả nhanh chóng ly khai, ngay sau đó, nguyên một đám nhân cực cảnh cường giả cũng nhanh chóng ly khai, phản hồi riêng phần mình tông môn, bực này đại cơ duyên phải tranh đoạt, hơn nữa phải nhanh một chút tranh đoạt. Tin tức cũng theo cái này một đám siêu phàm cảnh cường giả đến rời đi mà chuyển khắp Tam Phủ từng cái tông môn, lập tức, từng cái tông môn đều hành động, lập tức muốn tuyển chọn ra chọn người thích hợp tiến vào Thiên Vân bí cảnh ở trong. Chương 6, người chọn lựa. Chương 06, người chọn lựa. Vạn La Phủ, Thiên Giang Phủ, Bảo Sơn Phủ, Tam Phủ bên trong tất cả phẩm cấp tông môn toàn bộ tổ chức hội nghị khẩn cấp, mà ở Tam Phủ bên trong Hoàng Thất cường giả, cũng đồng dạng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Về phần những người khác nhưng lại không biết, bởi vì tin tức đều bị tất cả phẩm cấp tông môn cho bắt đầu phong tỏa rồi. Thiên Vân bí cảnh đích thật là một cái đại cơ duyên, nhưng đồng dạng có hạn, người biết càng nhiều tranh đoạt càng nhiều người, cơ hội lại càng nhỏ, thu hoạch cũng sẽ càng nhỏ. Không có phẩm cấp tông môn thực lực cùng nội tình, chẳng khác nào không có tư cách tham dự. Tung Hoành Kiếm Tông Tung Hoành Kiếm Điện bên trong, tông chủ Lâm Trung Hàn cao cầm đầu vị, tả hữu hai phe thì là bốn vị nội môn trưởng lão. Về phần nguyên lão nguyên lăng tử một loại là sẽ không tham dự thương nghị, hắn xem như nửa lánh đời trạng thái. Thiên Vân bí cảnh hiện thế là đại sự, nhưng căn cứ di vãng, chỉ có chân vũ cảnh mới có thể tiến nhập trong đó, bất quá tu vi quá thấp thực lực quá yếu tiến vào, không cách nào có cái gì thu hoạch, tối thiểu phải có chân vũ cảnh thất trọng tu vi. Tứ trưởng lão nói ra, không có đơn giản như vậy, Thiên Vân bí cảnh cũng có tiến vào danh ngạch hạn chế. Đại trưởng lão mở miệng chậm rãi nói ra, chỉ là không biết. Lúc này đây chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông có thể phân đến mấy cái danh ngạch. Phàm là bí cảnh đều có hắn thừa nhận hạn mức cao nhất, đương tiến vào người vượt qua hạn mức cao nhất lúc, sẽ cho bí cảnh mang đến gánh nặng, loại này gánh nặng tăng lên phía dưới, nhẹ thì làm cho bí cảnh sớm đóng cửa, nặng thì làm cho bí cảnh sụp đổ. 30 năm trước Tung Hoành Kiếm Tông, lấy được danh ngạch là 5 cái, lúc này đây không biết còn có phải hay không 5 cái. Hết cách rồi, Tung Hoành Kiếm Tông cùng đại đa số thế lực so với, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Được xưng tụng là cự vô phách đồng dạng tồn tại, nhưng cuối cùng chỉ là hạ phẩm cấp tông môn, tại toàn bộ Thiên Giang phủ nội, còn có 3 cái hạ phẩm cấp tông môn, mà trong đó Thiên Thủy Tông tiểu so Tung Hoành Kiếm Tông càng cường đại hơn. 30 năm trước Thiên Thủy Tông lấy được danh ngạch là 6 cái, mà Chân Dương Tông cùng Ngạo Mai Sơn Trang đều cùng Tung Hoành Kiếm Tông đồng dạng, đạt được 5 cái danh ngạch. Về phần danh ngạch là như thế nào phân phối? Là ai phân phối? Cái kia tự nhiên là Vạn La Tông cùng Hoàng Thất. Ở cái thế giới này, kẻ yếu không có lời nói có trọng lượng, bất kể là ở đâu đều thông dụng. Không nhập lưu thế lực tại Tung Hoành Kiếm Tông trước mặt không có lời gì ngữ quyền, đồng dạng, Tung Hoành Kiếm Tông bực này hạ phẩm tông môn tại Vạn La Tông cùng Hoàng Thất trước mặt, cũng không có cái gì quyền nói chuyện. Đương nhiên, những hạ phẩm này tông môn bao nhiêu cũng là vào phẩm cấp thế lực, Vạn La Tông cùng Hoàng Thất cũng không dám làm được quá mức, để tránh khiến cho bán ngược, bởi vậy, cho một ít danh ngạch là phải, nhưng đại bộ phận danh ngạch tắc thì tốn tại trong tay của bọn hắn. Cho danh ngạch bao nhiêu, thì là căn cứ tông môn tổng hợp thực lực mạnh yếu đến phân phối. Dựa theo những năm qua, chúng ta mới có thể đạt được 5 cái danh ngạch, như vậy cái này 5 cái danh ngạch, nên giao cho ai? Lâm Trung Hàn mở miệng nói ra. Bốn vị trưởng lão lập tức rơi vào trầm tư. Theo lý thuyết, đương nhiên là phái ra tông môn chính giữa cực kỳ có thiên phú có tiềm lực nhất lại thực lực cường đại người tiến vào trong đó, tốt nhất đều là ngụy siêu phàm cảnh, thực lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá đạt tới ngụy siêu phàm cảnh người, niên kỷ cũng không nhỏ rồi, đã không thuộc về trẻ tuổi, nói chung, tiềm lực của bọn hắn cơ bản hao hết, bí cảnh nội cơ duyên bị bọn hắn đạt được, hiệu quả thường thường so sánh một loại. Cổ xưa điển tịch cũng có ghi lại, Thiên Vân bí cảnh đối với ngụy siêu phàm cảnh đột phá đến siêu phàm cảnh cũng không có trợ giúp gì. Từng cái tông môn muốn trường tồn, hậu bối thiên tài đệ tử bồi dưỡng là phải. Bởi vậy, cho dù Thiên Vân bí cảnh tiến vào không hề hạn chế tuổi tác, nhưng Vạn La Tông cùng Hoàng Thất cùng với từng cái hạ phẩm tông môn lại hiệp thương qua, cộng đồng ước định, chỉ có thể do trong môn đệ tử tiến vào, hơn nữa, còn phải là thiên tài một cấp. Một điểm nữa, Thiên Vân bí cảnh nội tồn tại rất nhiều nguy hiểm, hơi chút vô ý tiếp theo chết ở trong đó, còn không có cùng tông môn đệ tử ở giữa cạnh tranh cũng sẽ xuất hiện thương vong. Nếu để cho trong tông môn cực kỳ có thiên phú có tiềm lực nhất đệ tử tiến vào, vạn nhất một cái sơ sẩy đâu rồi, chẳng phải là tổn thất thảm trọng. Nhưng nếu như không cho cực kỳ có thiên phú tiềm lực đệ tử tiến vào, chẳng phải là muốn mất đi một ít cơ duyên. Cái này chính là một cái mâu thuẫn chỗ khó, khó có thể lấy hay bỏ. Chư vị trưởng lão có thể có thích hợp người chọn lựa. Lâm Trung Hàn mở miệng lần nữa nói ra, nội tâm của hắn rất khó có thể làm ra lựa chọn, bởi vì tại Tung Hoành Kiếm Tông nội, có tư cách vào nhập Thiên Vân bí cảnh đệ tử không chỉ 5 cái. Như vậy, lựa chọn ai đi đâu rồi? Đã cơ duyên cũng là nguy hiểm. Phải chăng muốn cho Trần Tông một cái danh ngạch? Tứ trưởng lão mở miệng. Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, cho chúng ta kiếm tông cao cấp nhất, điểm này không thể nghi ngờ, như tiến vào Thiên Vân bí cảnh bên trong có chỗ thu hoạch, hắn tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Tam trưởng lão nói ra. Nhưng là khả năng tao ngộ đến không thể địch lại được nguy hiểm. Nhị trưởng lão đưa ra bất đồng cách nhìn, tin tưởng Chân Dương Tông chờ tông môn người hội nhằm vào Trần Tông. Thiên Vân bí cảnh đã nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, ta cảm thấy được, một thiên tài muốn rất tốt phát triển, trải qua nguy hiểm là không thể tránh khỏi, có lẽ lúc này đây chúng ta không cho Trần Tông tiến vào Thiên Vân bí cảnh, có thể tạo được nhất định được tác dụng bảo vệ, lại có thể sẽ lại để cho hắn lạc hậu hơn những người khác. Đại trưởng lão mở miệng, không chậm không nhanh nói ra, còn nữa, ngày sau Trần Tông Tổng sẽ rời đi tông môn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đồng dạng sẽ gặp được các loại nguy hiểm. Trần Tông kẻ này không giống với những người khác, rất có chủ kiến, có thể đem việc này nói cho hắn biết, lại để cho chính hắn làm một cái lựa chọn. Lâm Trung Hàn hơi chút trầm ngâm rồi nói ra. Ta đoán chừng Trần Tông lựa chọn là tiến vào Thiên Vân bí cảnh, như vậy danh ngạch còn có thể còn lại 4 cái. Vũ Tả có lẽ tiến vào. Tả Sơn Mai cũng có thể tiến vào. Ngoại trừ Tung Hoành Kiếm Tông bên ngoài, mặt khác từng cái tông môn cũng đều dựa theo dĩ vãng danh ngạch số lượng, lựa chọn tiến vào Thiên Vân bí cảnh đệ tử. Thiên Vân bí cảnh Trần Tông suy tư. Tam trưởng lão cũng kỹ càng nói ra Thiên Vân bí cảnh đủ loại tin tức, lại để cho Trần Tông có một cái càng trực quan rất hiểu rõ, đồng thời cũng đem khả năng xuất hiện nguy hiểm nói được rõ ràng, lại để cho Trần Tông có thể rất tốt làm ra phán đoán. Bực này cơ hội tốt, có thể nào bỏ qua, ta tiến. Sau khi nghe xong, Trần Tông không chút do dự nói. Ta biết ngay lựa chọn của ngươi. Tam trưởng lão cười hì hì nói, như là một cái lao ngon đồng. Bén nhọn tiếng kêu to xé rách trường không, gột rửa trời cao. Chợt, lưỡng đạo cự đại thân ảnh phóng lên trời, phảng phất có lưỡng sợi kim sắc hỏa diễm đốt cháy thiên không. Đây là Tung Hoành Kiếm Tông kim diễm tật ảnh hạc, tổng số 2 cái toàn bộ xuất động. Còn thứ nhất kim diễm tật ảnh hạc trên lưng chở 3 người, thứ hai chỉ kim diễm tật ảnh hạc trên lưng tắc thì chở 4 người. Đại trưởng lão, Tả Sơn Mai cùng Trần Tông cưỡi con thứ nhất kim diễm tật ảnh hạc, nhị trưởng lão, Lâm Vũ Tà cùng mặt khác 2 cái Tung Hoành Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử tắc thì cưỡi thứ hai chỉ kim diễm tật ảnh hạc. Bọn hắn là lần này chạy tới đại sa mạc muốn đi vào thiên vân bí cảnh đệ tử người chọn lựa, về phần đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại là hộ tống. Ngoại trừ Lâm Vũ Tả cùng Tả Sơn Mai cùng với Trần Tông bên ngoài, mặt khác lưỡng người đệ tử đều là đứng hàng tuyến đầu trận doanh thiên tài, phân biệt gọi là Lương Sa Tu cùng Lạnh Dư Phong, hai người này tu vi đều là chân vũ cảnh bắt trọng, hơn nữa đều đạt đến hậu kỳ, thực lực tương đương cường. Kim Diễm Tật Ảnh Hạc tốc độ cực nhanh, tại cao mấy ngàn thước không phi hành, kịch liệt gió thổi tập mà đến, lại bị hai vị trưởng lao phát ra lực lượng ngăn cản được, không cách nào cho Trần Tông bọn người tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đây là Trần Tông lần thứ hai cưới Kim Diễm Tật Ảnh Hạc, loại này ở trên không phi hành cảm giác thập phần mỹ diệu, thoáng túi đầu xuống phương nhìn lại, một mắt nhìn tận vạn dặm non sông. Không khỏi, Trần Tông lần nữa manh động người như chim bay giống như cưới gió phi hành nghĩ cách. Đại trưởng lão, ngài nói võ giả có thể không như chim bay một loại cưới gió phi hành. Trần Tông mở miệng dò hỏi. Có thể. Đại trưởng lão cho ra trả lời, lập tức lại để cho Tả Sơn Mai cùng Trần Tông trứng mắt, kinh ngạc không thôi. Khí huyết cảnh luyện kình cảnh cùng chân vũ cảnh thuộc về trụ cột cảnh giới. Siêu phàm cảnh mới thuộc về cường giả cảnh giới, nhưng nhân cực cảnh tại siêu phàm cảnh chính giữa, chỉ là kế cuối. Đại trưởng lão khẽ cười nói, đồ đãi, tu vi đột phá đến địa linh cảnh, liền có thể nắm giữ một loại năng lực, tên là xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn Trần Tông cùng Tả Sơn Mai liếc nhau, lẫn nhau chứng kiến trong mắt ngạc nhiên. Như là thiên ngai đều ở gang tấc tầm đó, vừa xài bước ra, giống như ngàn dặm đại địa nuốt ở một tấc vuông tầm đó, đơn giản có thể lướt qua. Đại trưởng lão cười nói, trong đôi mắt mang theo tí ti hướng tới. Trần Tông cùng Tả Sơn Mai càng là âm thầm kinh hãi không thôi. Xúc địa thành thốn. Ngàn dặm đại địa nuốt ở một tấc vuông tầm đó, đơn giản có thể vượt qua, cái này là bực nào phong thái tuyệt thế, quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu như thần thông. Mà đồn đãi, đã đến thiên huyền cảnh, liền có thể đủ ngự không phi hành. Đại trưởng lão, lần nữa lại để cho Trần Tông cùng Tả Sơn Mai khiếp sợ không thôi. Người, thật có thể đủ như chim bay một loại ngự không phi hành. Thiên huyền cảnh. Lần thứ nhất, Trần Tông nội tâm kích phát ra vô cùng khát vọng mãnh liệt, dùng thiên huyền cảnh làm mục tiêu khát vọng. Hảo hảo tu luyện, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, các ngươi là có thể đạt tới địa linh cảnh thậm chí thiên huyền cảnh. Đại trưởng lão cười nói, nhìn về phía Trần Tông cùng Tả Sơn Mai trong ánh mắt, bao hàm khích lệ. Như Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử chính giữa, có thể sinh ra đời một địa linh cảnh, Tung Hoành Kiếm Tông thực lực sẽ trở nên càng cường đại hơn, một lần nữa khôi phục vi trung phẩm cấp tông môn, còn nếu là có thể đản sinh ra một thiên huyền cảnh, như vậy có hy vọng siêu việt dĩ vãng cường thịnh nhất thời kỳ, tấn thăng làm thượng phẩm cấp tông môn. Bất quá, cái kia quá khó khăn, từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm thế hệ, lại cuối cùng cả đời vô vọng địa linh cảnh, càng không nói đến thiên huyền cảnh rồi. Chỉ cần là một cái nhân cực cảnh cựu trọng, cũng không biết cản trở bao nhiêu thiên tài thiên kiêu bước chân. Nhưng không biết trong đó độ khó Trần Tông cùng Tả Sơn Mai hai người, tuy nhiên cũng hiện lên vạn trượng hào hùng, mặc dù đó là một tòa mênh mông cao sơn, cũng muốn đem chi trèo lên, thẳng đến cuối cùng, cùng cái này thiên khung một lại cao thấp. Đại trưởng lão tự nhiên cũng theo hai người trong mắt chứng kiến hùng hùng ý chí chiến đấu cùng hào hùng, mỉm cười, người trẻ tuổi nên có bước đồng có thế có rất cao mục tiêu truy cầu, coi như là cuối cùng không cách nào đạt tới, tối thiểu cũng theo đó bỏ ra toàn lực, sẽ không hối hận, còn nữa, nói không chừng có hy vọng thành công. Hai cái kim diễm tật ảnh hạc tốc độ cực nhanh, bay vút hơn vạn ở bên trong đại địa, không bao lâu, liền thấy được hắn thân ảnh của hắn. Quanh thân tản mát ra băng hàn khí tức chấn động, ba đầu thật dài cái đuôi như là băng tựa như tại giữa không trung lắc lư. Cái này, đúng là Ngạo Mai Sơn Trang cựu cấp yêu thú Tam Vũ Băng Loan. Ngạo Mai Sơn Trang đối với Tung Hoành Kiếm Tông mà nói, cự ly này đại sa mạc thêm gần một ít. Hai cái Tam Vũ Băng Loan trên lưng cũng tổng số có 7 người, hai cái là Ngạo Mai Sơn Trang nhân cực cảnh trưởng lão, mà 5 cái thì là Ngạo Mai Sơn Trang thiên tài đệ tử. Trong đó một chỉ Tam Vũ Băng Loan trên lưng vươn người sừng sững lấy một cái một thân áo trắng thanh niên, phong độ tư thái chắc tuyệt. Chương 7, Phong Vân Hội Tụ, Thượng. Chương 07, Phong Vân Hội Tụ, Thượng. Mặt như quan ngọc, da giống như hàn tuyết, một người nam tử, lại mọc ra một trường có thể làm cho rất nhiều nữ tử hâm mộ ghen ghét mặt, trên người trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức càng là bằng thêm vài phần độc nhất vô nhị khí chất. Năm đại thiên kiêu một trong, Ngạo Tuyết Hàn Mai Mai La Thanh. Mai La Thanh một đôi hẹp dài mắt quét đi qua, cùng Lâm Vũ Tà tiếp xúc. Trong hư không phảng phất có vô hình hồ quang điện hỏa hoa nhảy lên. Năm đại thiên tiêu, thuộc về cùng một cái cấp độ, lẫn nhau tầm đó, là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Một chỉ lại một chỉ là phi hành yêu thú, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng đại sa mạc bay đi. Cựu cấp yêu thú sức chịu đựng kinh người, liên tục tái người phi hành mấy ngày mấy đêm đều không có việc gì. Nhưng là bên trên bầu trời, lại có khả năng tao ngộ đến một ít tự nhiên nguy hiểm, ví dụ như hiện tại, mãnh liệt vô cùng cường phong thổi đến, coi như vô hình lưỡi đao đồng dạng điên cuồng thiết cắt mà đến, đem các trưởng lão mở ra phòng hộ lực lượng thiết cắt ra vô số gợn sóng. Loại này như đao một loại cương phong uy lực thập phần đáng sợ, đủ để trọng thương ngụy siêu phàm cảnh, chân vũ cảnh gặp phải, trực tiếp cũng sẽ bị giết chết, nếu như không có hai vị trưởng lão bảo hộ, đoán chừng Trần Tông năm người một cái đều sống không được đến. Đương nhiên, nếu không có hai vị trưởng lão mang theo, bọn hắn cũng không có cơ hội đến cao như vậy không. Vượt qua ngàn dặm cương phong tầng, còn không có có hảo hảo buông lỏng thở dốc một hơi lúc, tiếng oanh minh trận trận, tuyên truyền giác ngộ, lại để cho Trần Tông năm người ra đầu run lên. Ngẩng đầu nhìn lại, là đông nghịt mây đen, trầm trọng vô cùng, còn có thể chứng kiến từng đạo màu đỏ tươi hồ quang điện tại mây đen tầng bên trong nhảy lên, tựa như mãng xà qua lại, tản mát ra khí tức hung lệ cuồng bạo, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt, cái loại này uy thế rơi xuống, trực tiếp lại để cho Trần Tông năm người rất cảm thấy khó chịu, giống như tùy thời cũng sẽ bị phá hủy tựa như. Đây là phá cực hồng lôi, cường đại phá cực hồng lôi, có thể diệt sát nhân cực cảnh. Đại trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá tại đây phá cực hồng lôi uy lực tương đối bình thường. Nói chuyện chi tế, một đạo cánh tay phẩm chất màu đỏ tươi tia chớp xé rách mây đen, phá không đánh rơi, mang theo đáng sợ đến cực điểm khí thế, diệt sạch hết thể sinh cơ giống như, Trần Tông cùng Tả Sơn Mai nhao nhao hít thở không thông. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời một ngón tay điểm ra, cái kia một ngón tay rơi vào Trần Tông cùng Tả Sơn Mai trong mắt, phảng phất một bả cự kiếm đem thiên không xé rách đánh nát, hóa thành hỗn độn tựa như. Cái này một ngón tay xuống, màu đỏ tươi tia chớp bị đánh trúng, lập tức nghiền nát tảng ra. Đáng sợ thanh thế như núi sụp đổ giống như thủy triều, lực lượng cường đại kích động mở đi ra, hóa thành một tầng tầng kịch liệt gợn sóng cường lực khuếch tán, phảng phất đem trường không gọt sạch một tầng. Vô số màu đỏ tinh hỏa hồ quang điện hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, mỗi một chút cũng mang theo làm cho người kinh hãi đủ để diệt sát chân vũ cảnh đáng sợ lực lượng. Nhị trưởng lão bên kia cũng gặp một đạo phá cực hồng lôi công kích, may mắn không phải rất cường đại, có thể chống cự đánh tan. Không ngừng đi về phía trước, không ngừng tao ngộ phá cực hồng lôi công kích. Đã đến hậu kỳ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không thể không rút ra trường kiếm. Đại trưởng lão kiếm là hạ phẩm linh khí, uy lực rất cường, kiếm pháp thi triển phía dưới, một kiếm đem phá cực hồng lôi đánh nát, mà nhị trưởng lão tắc thì phải kém sắc không ít, áp lực càng lớn, bởi vì tu vi của hắn vốn cũng không bằng đại trưởng lão, hơn nữa sử dụng chính là tam giai ngụy linh khí, uy lực không bằng hạ phẩm linh khí. Cũng may cái này phá cực hồng lôi uy lực có hạn, nhị trưởng lão miễn cưỡng có thể chống cự. Nếu là đổi thành tam trưởng lão hoặc là tứ trưởng lão, đoán chừng có thể so với so sánh phiền thoái. Cái này một mảnh lôi khu, trọn vẹn kéo mây trăm dặm, đủ để trở thành rất nhiều người tuyệt địa. Vượt qua lôi khu về sau, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhao nhao thở dài một hơi, nhất là nhị trưởng lão như chút được gánh nặng một loại. Tiếp được đi tiểu tương đối an toàn. Đại trưởng lão cười nói, Trần Tông năm người tắc thì đã bị rất lớn trùng kích, cái loại này áp lực là chân thật tồn tại, trực tiếp tác dụng tại tinh thần mặt. May mắn hắn nhóm mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài, nguyên một đám tinh thần ý chí thập phần cứng cỏi mới có thể kháng trụ về sau, chỗ tốt cũng sẽ từ từ thể hiện ra, cái kia chính là tinh thần ý chí đã bị rèn luyện. Cho dù nghe rất tốt đẹp, lại vô cùng hung hiểm, nếu như gánh không được, hậu quả tiểu là tinh thần ý chí bị hao tổn, tiến tới sụp đổ. Lại đi trước bay ra rất xa, rốt cục, Trần Tông bọn người thấy được một mảnh hắc ám, phảng phất hàng lâm đến cái thế giới này chính giữa, trầm thấp áp lực. Như là muốn đem đại địa đánh chìm áp sập. Mơ hồ tầm đó, còn có thể chứng kiến một vòng to lớn hình cung hình dáng, một mắt, liền cho Trần Tông bọn hắn một loại rộng lớn vô tận cảm giác. Cái kia chính là Thiên Vân bí cảnh. Đại trưởng lão nói ra, ngữ khí mang theo vài phần cuồng nhiệt. Trần Tông bọn người càng tập trung chú ý lực nhìn lại, gần kề chỉ là một vòng hình dáng, nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra một loại vô hạn cao viễn cảm giác, mang đến không gì so sánh nổi tâm linh trùng kích. Kim diễm tật ảnh hạc rơi xuống đất. Trần Tông bọn người cũng nhao nhao từ trên lưng rơi xuống, khi bọn hắn phía trước, đã có những người khác dẫn đầu chạy tới nơi này. Trần Tông bọn người đến, tự nhiên cũng khiến cho mọi người chú ý, từng tia ánh mắt quét đi qua, mỗi một đạo hoặc là bá đạo hoặc là sắc bén hoặc là âm nhu, tuy nhiên cũng như thực chất, mang đến không nhỏ áp lực. Điểm này, Trần Tông bọn người sớm có chuẩn bị tâm lý rồi. Dù sao muốn đi vào thiên vân bí cảnh người, đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa thiên tài, từng cái đều có được thiên phú hơn người cùng tiềm lực. Hắn tu vi ít nhất đạt tới chân vũ cảnh thất trọng, kỳ thật thực lực càng là cường đại, rõ ràng còn hơn tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng không ít. Ví dụ như Tung Hoành Kiếm Tông cái này một phương là tốt rồi, từng cái có thể đều có được tam tinh cấp chiến lực. Đương nhiên, Trần Tông phải chăng có đủ tam tinh cấp chiến lực, chỉ có Trần Tông mình mới tin tưởng. Về phần Lâm Vũ Tà, đây chính là tứ tinh cấp chiến lực. Tung Hoành Kiếm Tông còn như thế, những thứ khác tông môn cũng sẽ không chỗ thua kém mảy may. Lâm Vũ Tả, ngươi cũng tới. Một người mặc màu xanh nhạt trường bào thanh niên mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn thanh tịnh thâm thúy, sắc mặt ôn nhuận, trên người tràn ngập một tia đạm bạc minh viễn khí tức. Một bộ màu xanh nhạt trường bào bên trên có vô số gợn sóng, theo gió thổi qua, gợn sóng như nước một loại gột rửa mở đi ra, cả người phảng phất đứng ở trong nước phiêu diêu giống như. Lần đầu tiên, cảm thấy hắn phảng phất ở trong nước phiêu diêu, thứ hai mắt, phảng phất quanh thân là một mảnh vô hình mênh mông biển lớn, tùy thời đều có thể nhấc lên trăm trượng sóng dữ. Mục Thiên Hoa, ngươi không cũng tới. Lâm Vũ Tả đáy mắt tinh mang lóe lên tức thì, khẽ cười nói. Thiên thủy công tử Mục Thiên Hoa, năm đại thiên kiêu đứng đầu. Trần Tông chờ ánh mắt của người cũng nhao nhao rơi vào Mục Thiên Hoa trên mặt, đánh giá, không hổ là năm đại thiên kiêu đứng đầu, phần này khí tức tiểu không giống bình thường. Cùng thường ngày đồng dạng, Thiên Thủy Tông đã đến 6 người, cái kia đều là thiên kiêu một trong Bích La Vũ Lý Hân Nhiên lại không có ở trong đó, không biết là nguyên nhân gì chưa có tới. Mặt khác 5 cái, từng cái đều có chân vũ cảnh bắt trọng tu vi, cũng đều là nổi tiếng thiên giang phủ tuyến đầu trận doanh thiên tài. Chợt, một đạo ánh mắt lạnh như băng quét đi qua, rơi vào Trần Tông trên mặt. Phảng phất muốn đem Trần Tông đông lại. Ngươi tiểu là Trần Tông, dùng vì đánh bại một hai cái thiên tài, tiểu cho là mình có thể so sánh tuyến đầu thiên tài rồi hả? Cao cao gầy teo Thiên Thủy Tông đệ tử mở miệng, thanh âm âm hàn. Trần Tông lại là nhìn đối phương một mắt, không có trả lời, không phải không dám, mà là không muốn trả lời, không nhìn thẳng. Tung Hoành kiếm tử đúng không, nghe nói ngươi rất cuồng, nổi tiếng không thấy mặt ta. Cái khác Thiên Thủy Tông đệ tử mở miệng, châm chọc khiêu khích. Tự nhiên Lý Tiêu Vân bị Trần Tông đánh bại về sau, không ít Thiên Thủy Tông người tiểu đối với Trần Tông ôm lấy địch ý, thậm chí có một bộ phận đều tự phó như có cơ hội, liền muốn cho Trần Tông một bài học ý niệm trong đầu. Hôm nay Trần Tông ngay tại trước mặt, bọn hắn đương nhiên sẽ không khách khí, tuy nhiên không thể trực tiếp động thủ, nhưng trên miệng châm chọc ước hiếp một phen lại là có thể. Ta cùng tôi ngày xưa tại, có liên quan gì tới ngươi? Trần Tông ôn hòa trả lời một câu, lập tức lại để cho Thiên Thủy Tông đệ tử tức giận không thôi, liền cái kia Thiên Thủy công tử Mục Thiên Hoa cũng khẽ cho mày. Hai con ngươi mang theo như loại băng hàn lánh mang phá không rơi vào Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông toàn thân siết chặt, tựa hồ bị vô số hàn khí bao khỏa. Bổn Tông kiếm tử cuồng không cuồng, hoàn toàn chính xác cùng các ngươi không có có quan hệ gì. Lâm Vũ Tà mở miệng, ánh mắt lợi hại như kiếm, cùng Mục Thiên Hoa ánh mắt va chạm, lập tức đem Mục Thiên Hoa khí thế triệt tiêu, ngược lại là các ngươi, đơn giản là bởi vì Lý Tiêu Vân thua ở ta Trần sư đệ dưới thân kiếm mà lòng có không xóa. Một câu, lại để cho Thiên Thủy Tông người càng thêm căm tức. Cứ ra tay. Tả Sơn Mai đi phía trước bước ra một bước, bàn tay trắng nón chế trụ trôi kiếm nửa ra khỏi vỏ, trứng mắt hào quang chiếu rọi, xâm lãnh lợi hại khí tức tràn ngập ra đi. Tung Hoành kiếm tông đệ tử, rất hung hăng càn quay a. Thiên Thủy Tông mập mạp cổ trưởng lao mắt nhỏ nheo lại, hai con ngươi chán bắn ra nguy hiểm hào quang. Lại hung hăng càn quái, cũng không có Thiên Thủy Tông đệ tử hung hăng càn quay a. Tung Hoành kiếm tông nhị trưởng lão cười hắc hắc, lạnh lùng mở miệng. Ta xem các ngươi Tung Hoành kiếm tông nhân tài là kiêu ngạo nhất. Lại có thanh âm vang lên, cương hoành rừng rực khí tức quần cuộn tràn ngập mà đến. Chân Dương Tông người đã đến. Chân Dương Tông hai cái trưởng lão mang theo 5 người đệ tử đến, từng tia ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào Lâm Vũ Tà cùng Trần Tông trên người. 5 người đệ tử người cầm đầu, đúng là năm đại thiên kiêu một trong Chính Dương Tử Cổ Chí Dương, cao lớn cường tráng thân hình, như đao gọt búa khắc giống như cương nghị khuôn mặt, đầu đội kim hồng sắc song sắc bào, mặc hỏa hồng sắc có thêu kim sắc hỏa diễm đường vân chiến bào. Hai chân tắc thì ăn mặc kim hồng sắc giao nhau chạm rỗng điêu long chỉ đến dày, cả người tiểu thật giống hỏa diễm chiến thần một loại. Cổ Chí Dương mắt vốn là rơi vào Lâm Vũ Tà trên mặt, đồng tử tựa hồ có một tầng hồng sắc quang chóng mặt tràn ngập, mà qua sẽ qua, rơi vào Trần Tông trên mặt, đáng sợ nhiệt ý đập vào mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông đốt thành cho bụi. Lâm Vũ Tà hừ lạnh một tiếng, đem Cổ Chí Dương trong ánh mắt ẩn chứa khí tức ngăn cách, không cho Trần Tông đã bị chút nào ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Tung Hoành kiếm tông người tiểu gặp phải Thiên Thủy Tông cùng Chân Dương Tông nhằm vào. Đã đến Ngạo Mai Sơn Trang tắc thì đứng tại cách đó không xa, một bộ sự tình không liên quan đã tư thái, dù sao Trần Tông không có khiêu chiến Ngạo Mai Sơn Trang người, mà Ngạo Mai Sơn Trang cùng Tung Hoành kiếm tông tầm đó, cũng chưa nói tới cái gì mâu thuẫn xung đột. Lập tức Thiên Thủy Tông cùng Chân Dương Tông không ngừng đối với Tung Hoành kiếm tông gây áp lực, Ngạo Mai Sơn Trang đại trưởng lão hay vẫn là mở miệng, thanh âm sắc bén như lãnh đao. Có cái gì mâu thuẫn giữ lại bên trong giải quyết? Đừng cho mặt khác phủ người chế giễu. Nghe vậy, Thiên Thủy Tông cùng Chân Dương Tông cùng với Tung Hoành Kiếm Tông người vốn là khẽ giật mình, tiếp theo thu liễm khí tức, bởi vì bọn họ đều chú ý tới mặt khác đến từ mặt khác phủ những tông môn kia, đang dùng nghiền ngẫm ánh mắt xem của bọn hắn, nguyên một đám nhìn có chút hả hê bộ dáng, rõ ràng tiểu muốn xem bọn hắn khởi xung đột, tốt nhất là đánh đập tàn nhẫn. Nhưng Ngạo Mai Sơn Trang đại trưởng lão một câu nhắc nhở, lập tức lại để cho ba đại tông môn người đều tỉnh táo lại, ý thức được vấn đề chỗ, cái này lại để cho mặt khác phủ tông môn người cảm thấy khó chịu rồi. Chương 8, Phong Vân hội tụ, hạ. Chương 08, Phong Vân hội tụ, hạ. Có người địa phương thì có tranh đấu. Một cái trong tông môn, kỳ thật lại có thể phân chia vi rất nhiều tiểu đoàn thể, lẫn nhau tầm đó tồn tại cạnh tranh, mà khi đối mặt mặt khác tông môn lúc, những tiểu đoàn thể này thường thường hội tự phát tính đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Đương những tông môn này tao ngộ ra ngoài địa tông môn lúc, cho dù sẽ không đoàn kết nhất trí, tối thiểu cũng sẽ tạm thời kết thúc lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Ngoại trừ Thiên Giang phủ tứ đại tông môn người đều đến bên ngoài, Bảo Sơn phủ cùng Vạn La phủ tông môn cũng đều cơ hồ đến. Cùng Thiên Giang phủ bất đồng, Bảo Sơn phủ chỉ có hai đại tông môn, theo thứ tự là Bảo Tượng tông cùng Cổ Sơn tông. Có thể chứng kiến, ngoại trừ nhân cực cảnh cường giả bên ngoài, Bảo Tượng tông đệ tử đã đến 10 cái nhiều, mà Cổ Sơn tông đệ tử tắc lai 9 cái. Theo điểm này cũng thể hiện ra cái này hai cái tông môn cường đại, tối thiểu so về Thiên Giang phủ tứ đại tông môn bất kỳ một cái nào đến đều cường đại hơn rất nhiều. Bảo Tượng tông cùng Cổ Sơn tông cùng Hoàng Thất cơ hồ chia đều Bảo Sơn phủ tài nguyên, trong đó Bảo Tượng tông có thể so với Cổ Sơn tông cường đại một chút. Nhị trưởng lão thấp giọng nói ra, tràn đầy đều là kiêng kỵ. Hết cách rồi, Tung Hoành kiếm tông tu vi cao nhất đúng là Nguyên lão Nguyên Lăng tử, nhân cực cảnh tứ trọng. Mà Thiên Thủy tông chính giữa người mạnh nhất thì là nhân cực cảnh ngũ trọng. Cổ Sơn tông người mạnh nhất thì là nhân cực cảnh thất trọng, về phần Bảo Tượng tông người mạnh nhất lại là nhân cực cảnh bát trọng. Nhân cực cảnh chính giữa, mỗi một trọng ở giữa thực lực sai biệt hết sức rõ ràng, cũng làm cho vượt cấp chiến đấu trở nên càng thêm khó khăn. Bất luận là Cổ Sơn tông hay vẫn là Bảo Tượng tông, đều có được nghiền áp Thiên Giang phủ tứ đại tông môn thực lực cường đại. Chúng ta Thiên Giang phủ có 5 đại thiên kiêu, nhưng Bảo Sơn phủ đã có Tứ Tượng Tam Sơn. Lâm Vũ tà mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Mộc Thiên Hoa đã từng cùng Tứ Tượng Tam Sơn bên trong đích Hám Sơn Tượng La Thiên Bá đã giao thủ, hơi chút rơi xuống hạ phòng, mà Hám Sơn Tượng tại Tứ Tượng Tam Sơn chính giữa, không sai biệt lắm nổi tiếng thứ ba. Tứ Tượng Tam Sơn. Trần Tông than nhẹ một tiếng, điều này đại biểu chính là 7 người, 7 cái Bảo Sơn phủ chính giữa trẻ tuổi mạnh nhất người, như Thiên Giang phủ thiên kiêu một loại. Bất quá Thiên Thủy công tử Mộc Thiên Hoa thực lực được công nhận 5 đại thiên kiêu đứng đầu, nhưng không cách nào chiến thắng Tứ Tượng Tam Sơn bài danh bên thứ ba. Còn muốn hơi rơi xuống hạ phòng, đủ thấy Tứ Tượng Tam Sơn cường đại. Nghe nói, Tứ Tượng Tam Sơn đứng đầu Kình Thiên Tượng Hồng Vạn Quân một thân chiến lược siêu việt tứ tinh cấp. Lâm Vũ Tả còn nói thêm, lại để cho Trần Tông bọn người càng thêm khiếp sợ. Trần Vũ cảnh tinh cấp so luyện kình cảnh càng thêm nghiêm khắc, tứ tinh cấp chiến lược đã rất rất giỏi, siêu việt tứ tinh cấp càng là kinh người. Đương nhiên, rất nhiều tại Trần Vũ cảnh chìm đắm nhiều năm võ giả, tích lũy thập phần thâm hậu, thủ đoạn phần đông, chiến lực thường thường đều rất cao. Nhưng trẻ tuổi chính giữa lại tương đối hơi ít. Đại sư huynh, Tứ Tượng Tam Sơn đều tới rồi sao? Lạnh Dư Phong hỏi, ánh mắt lợi hại đảo qua. Không có, chiến lược đệ nhất Kình Thiên Tượng Hồng Vạn Quân cùng chiến lược thứ hai Xuyên Vân Sơn Cố Bình Tiêu không có tới, mặt khác 5 cái đều đã đến. Lâm Vũ Tà nói ra, các ngươi nhìn mặc xanh đen sắc chiến bào người, đúng là Hám Sơn Tượng La Thiên Bá. La Thiên Bá thân hình cao lớn cường tráng, hắn thân hình phảng phất ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng, một bạo phát đi ra, tựa hồ có thể dung chuyển giống như núi cao. Rồi sau đó là nổi tiếng thứ tư Bình Vân Sơn Đỗ Hằng Kỳ, thân hình có chút thấp bé, tướng mạo bình thường, nhưng một đôi mắt lại ẩn chứa vô cùng lợi hại ánh sao, coi như có thể xuyên thủng hết thảy. Nổi tiếng thứ năm người là Lạc Vân Sơn Đỗ Hằng Nguyên, cùng Đỗ Hằng Kỳ là huynh đệ, hai người bất luận là tướng mạo hay vẫn là thân hình đều có 6-7 phần tương tự. Thứ sáu người là Phiên Sơn Tượng Vi Nhất Trung, hai tay so người bình thường càng dài không ít, giống như là một cái lớn viên hầu. Thứ bảy người là Phúc Thủy Tượng Vệ Hải, chùi lùi trên nó, có một đạo vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Ngoại trừ cái này 5 cái có thể cùng 5 đại thiên kiêu so sánh trẻ tuổi cường giả bên ngoài, Bảo Tượng Tông cùng Cổ Sơn Tông đệ tử khác, nguyên một đám tu vi ít nhất đạt đến chân vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ, trong đó còn có một đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng sơ kỳ. Theo tu luyện hiểu rõ càng nhiều, Trần Tông đã biết, muốn nổi tiếng thiên kiêu một cấp, cũng không phải tại hạn định tuổi thọ nội đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng có thể. Đây chẳng qua là một cái cơ bản điều kiện, cuối cùng nhất quyết định chính là chiến lược. Thiên tiêu một cấp, tối thiểu tại quy định tuổi thọ tu vi nội, có tứ tinh cấp chiến lược. Đối với Bảo Tượng Tông cùng Cổ Sơn Tông người mà nói, Thiên Giang phủ tứ đại tông môn người tiểu là đối thủ cạnh tranh, bởi vậy ánh mắt của bọn hắn không che giấu chút nào để ý. Mặt khác một phương, thì là Vạn La phủ tông môn. Vạn La phủ bởi vì Vạn La Tông mà được gọi là Vạn La Tông tại ý nào đó bên trên, xem như Vạn La phủ nội cường đại nhất tông môn. Trực tiếp thống trị Vạn La phủ gần nửa thổ địa cùng gần nửa tài nguyên, còn lại bộ phận tắc thì thuộc sở hữu tại Hoàng Thất cùng mặt khác hai cái hạ phẩm tông môn. Thanh Lăng Tông, Âm La Tông, Thanh Lăng Tông là một cái dùng nữ tử làm chủ tông môn, từ tông chủ trưởng lao cho tới đệ tử, tám phần là nữ tính. Âm La Tông thì là Vạn La Tông phụ thuộc tông môn, là năm đó Vạn La Tông một vị trưởng lao sáng chế kiến. Vạn La phủ nội không có cái gọi là thiên kiêu hoặc là tứ tượng tam sơn các loại, chỉ có một Vạn La bảng. Vạn La bảng là Vạn La Tông thành chủ đạo bảng đơn, chuyên môn lục nhập kể cả Vạn La Tông đệ tử ở bên trong cùng với Vạn La phủ hoàng thất đệ tử ở bên trong trẻ tuổi thiên tài cường giả. Vạn La bảng tổng số có 100 cái danh ngạch, đệ nhất đến thứ 10 là một liệt, nổi tiếng Vạn La bảng top 10 người, từng cái đặt ở thiên giang phủ nội cũng có thể xưng là thiên tiêu. Thứ 11 đến thứ 30 là thứ 2 liệt, tới đối ứng chính là thiên giang phủ tuyến đầu trận doanh thiên tài. Thứ 31 tên đến thứ 60 tên đối ứng chính là thứ 2 tuyến trận doanh thiên tài. Thứ 61 tên đến 100 tên trô đối ứng thì còn lại là thứ 3 tuyến trận doanh thiên tài. Nhưng Vạn La Tông thế nhưng mà trung phẩm cấp tông môn, bất luận là nội tình hay vẫn là thực lực, đều viễn siêu hạ phẩm cấp tông môn, hắn đệ tử cũng sẽ thường thường hội càng thêm ưu tú. Thanh Lăng Tông cùng Âm La Tông so với Bảo Tượng Tông cùng Cổ Sơn Tông yếu một ít, rồi lại nếu so với Thiên Giang Phủ tứ đại tông môn cường một ít, bởi vậy đệ tử của bọn hắn cũng thường thường có thể so với Thiên Giang Phủ tứ đại tông môn đệ tử càng có ưu thế thanh tú. Loại này ưu tú ngay tại vô hình chính giữa sáng tạo ra Vạn La bảng bên trên thiên tài thực lực, thường thường có thể so với Thiên Giang Phủ thiên kiêu cùng tuyến đầu thứ 2 tuyến thứ 3 tuyến trận doanh thiên tài càng cường đại hơn. Lâm Vũ Tả đối với Vạn La bảng rất hiểu rõ, từng cái vạch Vạn La phủ tông môn trận doanh bên trong nổi tiếng Vạn La bảng bên trên thiên tài cường giả, lại để cho Trần Tông bọn người nhớ kỹ. Lúc này, vài đạo hoàn toàn bất đồng rồi lại đều thập phần cường đại khí tức từ đằng xa tịch cuốn tới, phi tốc tới gần, lại để cho người hít thở không thông. Tiếng giống thảm nghiền nát thương khung giống như, theo cái kia làm cho người hít thở không thông khí tức trùng kích tới. Chỉ thấy phía tây chỗ, một đạo cự đại màu bạc thân ảnh uốn lượn tại trường giữa không trung, như giống như đằng vân giá vũ ngự không tới. Đó là một đầu dài độ mấy chục thước màu bạc giao long, giữ tợn bá đạo ngoại hình, lóe ra ngân quang thân hình, lại để cho mọi người đồng tử co rút lại, trái tim kinh hoàng không thôi. Ngân quang thiên giao là người của hoàng thất. Long đổ vực nội, về long cùng giao, gần đây chỉ có hoàng thất tại dùng, mà dám ngự sử giao long người, cũng chỉ có long đổ hoàng thất, cũng không phải là những thứ khác tông môn không có thực lực như vậy, mà là bị hạn chế rồi. Ngân quang thiên giao phần lưng đứng đấy một cái lao giả, tản mát ra khí tức cường hành vô biên vô hạn, là một địa linh cảnh cường giả. Lao giả sau lưng, tắc thì có 15 người, là hoàng thất trẻ tuổi thiên tài đệ tử. Người cầm đầu một thân màu vàng trường bào bên trên có thêu giao long đồ án, đỉnh đầu đeo bản long mạo, lông mi giống như kiếm hai con ngươi như tinh thần, phảng phất có thể chúa tể vạn vật chìm nổi một loại. Khí tức của hắn thập phần cường hành, tràn ngập ra đi, tựa hồ muốn sở hữu thiên tài đều chấn đè xuống, có 102 đương đại. Mục Thiên Hoa, Lâm Vũ Tả, Cổ Chí Dương cùng Mai La Thanh bọn người đều mặt sắc mặt ngưng trọng, từ khi người này trên người, bọn hắn đều cảm giác được uy hiếp chí mạng. Trần Tông cảm giác nhạy cảm, từ khi người này trên người, cũng cảm giác được đầm đặc đủ để uy hiếp chí mạng. Rất đáng sợ, thập phần đáng sợ. Người này chiến lực, có lẽ đã vượt qua tứ tinh cấp. Trong lòng không khỏi dùng mình, Thiên Vân bí cảnh vậy mà đã đến bực này người đáng sợ, cạnh tranh không thể nghi ngờ hội tăng lên rất nhiều lần. Lúc này, một đạo hung ác lệ ánh mắt quét đi qua, Trần Tông tới đối mặt, là Long Thiếu Quân. Xem ra, Thượng Thiên cũng nhất định ngươi phải chết tại dưới tay của ta. Long Thiếu Quân bờ môi nhẹ nhàng khẽ động, Trần Tông trong thai liền vang lên thanh âm của hắn. Phía trước Long Thiếu Quân đã để cho thủ hạ người hành động, tìm một ít hành tẩu tại trong bóng ma người ra tay, chỉ là Trần Tông một mực dừng lại ở Tung Hoành Kiếm Tông nội, tìm không thấy cơ hội hạ thủ, không nghĩ tới Trần Tông lại muốn tiến vào Thiên Vân bí cảnh, kể từ đó cũng không cần sát thủ kia động thủ. Chính mình đầy đủ đem chi đánh chết. Không chỉ có thể tự mình chính tay đâm Trần Tông, còn có thể tiết kiệm hạ một số lớn linh bối, nhất cử lưỡng tiện A, quan trọng nhất là, chính mình tự tay đem chi chém giết, có thể càng thoải mái. Trần Tông nhếch miệng mỉm cười, hiện tại bằng thực lực của mình, chưa hẳn cũng không phải là Long Thiếu Quân đối thủ. Cái kia ngân quang thiên giao khí tức thập phần cường đại, làm cho Kim Diễm Tật Ảnh Hạc chờ đám yêu thú nhao nhao rụt rụt thân thể, không dám núp đích. Dù sao Kim Diễm Tật Ảnh Hạc một loại chỉ là cựu cấp hạ phẩm yêu thú, mà cái kia ngân quang thiên giao lại là cựu cấp thượng phẩm yêu thú, trên lệch hết sức rõ ràng. Lúc này mặt khác một bên, một đạo che khuất bầu trời giống như bóng đen tràn ngập tới, mang theo ngập trời khủng bố khí tức. Đó là một chỉ toàn thân đen kịt lại che kín huyết sắc đường vân ngoại hình giống như con rơi cực lớn yêu thú, hai cánh triển khai, khoảng chừng 100 mét. Huyết Văn Hắc Ma Bức. Tiếng kinh hô vang lên. Vạn La Tông người cũng tới. Huyết Văn Hắc Ma Bức vừa đến, ngân quang thiên giao liền phát ra một tiếng thị uy tính gầm rú. Mà Huyết Văn Hắc Ma Bức cũng không cam chịu yếu thế phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, thanh âm kia như xuyên não ma âm, chính muốn đem người màng thai xé rách, phảng phất đao nhọn tựa như cắm vào trong ý nghĩ hung hăng quái, lại để cho người đau đầu muốn nức. Chợt, lão giả kia cùng huyết văn hắc ma bước trên lưng tản mát ra bá khí, trung niên nhân toàn thân khẽ run lên, đáng sợ khí tức mang tất cả mở đi ra, lại để cho ngân quang thiên giao cùng với huyết văn hắc ma bước nhau nhau an tĩnh lại. Theo huyết văn hắc ma bước trên lưng, cũng rơi xuống 16 người, một cái là địa linh cảnh cường giả, mặt khác 15 cái thì là vạn la tông lần này muốn đi vào thiên vân bí cảnh thiên tài đệ tử. Từng cái trên người đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, tu vi kém nhất cũng là chân vũ cảnh bát trọng hậu kỳ, thậm chí còn có 5 cái đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng. Các sư đệ sư muội, các ngươi nếu như gặp được người nọ, có xa lắm không nhất định phải chạy rất xa. Lâm Vũ Tà ngữ khí ngưng trọng truyền âm nói ra, Trần Tông bọn người theo Lâm Vũ Tà ánh mắt nhìn lại, liền chứng kiến một người mặc màu đen rộng thùng thình trường bào, trường bào bên trên đường vần tựa hồ mặt quỷ thanh niên, người này sắc mặt tâm trầm, hai mắt âm tàn, khóe mắt tựa hồ có huyết quang tràn ngập, quanh thân càng vờn quanh lấy kinh người vô cùng sát khí, không biết hai tay lây dính máu nhiêu tanh. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông chờ ánh mắt của người, người này xem đi qua, đáy mắt kia máu lóe lên, khóe miệng treo lên một vòng hung ác lệ vui vẻ, lập tức lại để cho Trần Tông bọn người có rơi vào núi thây biển máu cảm giác. Chương 9, tiến vào bí cảnh. Chương 09, tiến vào bí cảnh. Núi thây biển máu đập vào mặt, huyết hà chìm nổi, nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi điên cuồng chui vào lỗ mũi, thẩm thấu lồng ngực, kinh người đến cực điểm sát cơ kích thích được toàn thân lỗ chân lông mở ra, sởn hết cả gai úc. Nhị trưởng lão nhẹ giọng khẽ hử, lại giống như sấm sét gào thét, tại mọi người bên tai nổ vang, trực tiếp lại để cho mọi người tỉnh táo lại, trước mắt núi thây biển máu đống nhiên biến mất, mọi người sắc mặt trắng bệch, nội tâm càng là hồi hộp không thôi. Thật là đáng sợ. Gần kề chỉ là một ánh mắt, tự lại để cho người sinh ra cái loại cảm giác này. Trong lúc nhất thời, đối với cái này người, Trần Tông bọn người lòng tràn đầy kiêng kỵ, quả nhiên như đại sư huynh Lâm Vũ Tà theo như lời, nếu là gặp được người này có xa lắm không bỏ chạy rất xa, bằng không thì nhất định sẽ bị giết chết. Rất ít người biết rõ hắn tên thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Vũ Tà ngữ khí vô cùng ngưng trọng, truyền âm đến Trần Tông bọn người trong thai, chỉ biết là người này gọi Minh Nha, nghe nói thân thế nhấp nhô, từ nhỏ bị vứt bỏ. Hận đời, may mắn bái nhập Âm La Tông, dựa vào thiên phú hơn người cùng tàn nhẫn đích thủ đoạn quật khởi, rồi sau đó lại bái nhập Vạn La Tông nội, hôm nay nổi tiếng Vạn La bảng thứ 3, chiến lược, nghe nói đã siêu việt tứ tinh cấp, hắn sát tính rất nặng, hơn nữa không kiêng nể gì cả. Mọi người tại đây, Tiểu Minh Nha cùng người nọ chiến lược mạnh nhất, không thể nhất trêu chọc. Lâm Vũ Tà nhất rồi nói ra, người nọ, chỉ đúng là hoàng thất chính là cái kia một thân màu vàng giao long trường bảo thanh niên. Trần Tông bọn người không khỏi trong lòng nặng nề, việc này thiên vân bí cảnh, chỉ sợ sẽ so trong tưởng tượng càng thêm hung hiểm, cạnh tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đại trưởng lão thanh âm vang lên, ngựa khí vô cùng ngưng trọng nói, coi như là không thu hoạch được gì cũng không có vấn đề gì, bởi vì còn sống, tự là thu hoạch lớn nhất. Theo thời gian trôi qua, trên không hình dáng càng ngày càng rõ ràng, mây đen phía dưới, phảng phất có một tòa trong suốt tiểu thế giới hàng lâm tựa như. Thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, nồng đậm được do người, một mảnh dài hẹp phảng phất hóa thành tái nhật giao long giống như hội tụ tới. Vô số hào quang từ phía trên vân bí cảnh bên trong tràn ngập mà ra, cùng thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành tái nhật giao long giao hội, biến thành một mảnh dài hẹp thất thải giao long bay múa trường không. Bực này sáng lạn vô cùng cảnh tượng, lập tức lại để cho mọi người đắm chìm ở trong đó, nguyên một đám sợ hãi thán phục không thôi, cho dù là cái kia hai cái địa linh cảnh cường giả cũng là như thế. Không gì so sánh nổi xa hoa. Rộng lớn mênh mông quần quận mang tất cả thiên địa, một loại vô hình đã có như thực chất uy áp phô thiên cái địa, cũng sẽ không lại để cho người cảm thấy khó chịu. Mấy trăm đầu thất thải giao long bay múa tầm đó, thời gian dần trôi qua, vậy mà xây dựng thành một đầu dài lớn lên thông đạo, lối đi kia phảng phất một đầu như cự long uốn lượn, long đầu đầu liên tiếp đến đại sa mạc, cái đuôi tắc thì liên tiếp đến thiên vân bí cảnh. Thất thải cự long cái đuôi chỗ, một điểm hào quang tách ra, khuyết tán mở đi ra, tạo thành một đạo cao 10 mét quan môn. Có thể tiến vào. Long đồ hoàng thất địa linh cảnh cường giả mở miệng nói ra, lập tức, phía sau hắn hoàng thất đệ tử dùng cái kiếm màu vàng giao long trường bảo thanh niên cầm đầu, lập tức khởi hành, như rồng hành trưởng không một loại rơi vào thất thải cự long đầu bên trên, mở ra hai chân chạy vội tại thất thải cự long uốn lượn trên thân thể, phi tốc hướng thiên vân bí cảnh quang môn mà đi. Vạn La Tông đệ tử phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, dùng cái kiếm minh nha cầm đầu, mang theo một đám đệ tử phi tốc nhảy lên thất thải cự long đầu. Thất thải cự long dài đến mấy ngàn thước, rộng có vài chục mét, có thể đồng thời dung nạp rất nhiều người. Đi thôi, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Đại trưởng lão nói ra. Các sư đệ sư muội, Đi. Lâm Vũ Tả cầm đầu, thân như kiếm quang phá không hoa lướt mà qua, rơi vào thất thải cự long đầu. Theo Lâm Vũ Tả về sau, Trần Tông bốn người cũng nhao nhao rơi vào thất thải cự long đầu. Trần Tông lập tức cảm giác hai chân dưới đáy có chút nhuyễn, nhưng lại tràn đầy tính bền dẻo. Một cỗ cường đại hấp lực tác dụng tại hai chân, xuyên thấu qua hai chân tràn ngập toàn thân, lại để cho người khó có thể thoát ly. Trần Tông rốt cuộc biết, vì sao lúc trước những người kia không phải trực tiếp vút không mà qua, bởi vì thất thải cự long lực lượng rất cường, lại để cho người chỉ có thể ở thượng diện chạy vội. Chân lực kích động, triển khai thân pháp, Trần Tông nhanh chóng đi phía trước mà đi. Trong lúc nhất thời, tổng số 71 thiên tài lần lượt chạy trốn tại thất thải cự long phần lưng, nhanh chóng hướng quang môn mà đi. Thất thải cự long thân hình không phải thẳng tắp, phần lưng tùy theo hướng lượng, cao thấp phập phồng, chạy vội ở trong đó, bởi vì có lực lượng cường đại hấp thụ quan hệ, lại để cho chạy vội tại người ra mặt cũng tùy theo cao thấp phập phồng bất định. Hoàng thất chính là cái kia cường đại thanh niên cùng Vạn La Tông Minh Nha Trung đồng tiến, hai người thân pháp riêng phần mình bất đồng, hoàng thất thanh niên thân pháp có một loại chưa từng có từ trước đến nay bá đạo, phảng phất quân lâm thiên hạ một loại, phía trước hết thể đều phải thần phục tránh lui. Minh Nha thân pháp tắc thì cho người một loại lăng lệ ác liệt như đao cảm giác, phảng phất phía trước hết thể đều bị xé nứt, sát khí rất nặng. Hai người tựa hồ cố ý cạnh tranh, phi tốc tới gần quang môn, rồi sau đó, đồng thời chui vào quang môn ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hoàng thất đệ tử cùng Vạn La Tông đệ tử khác cũng nhao nhao tới gần, nhưng Bảo Tượng Tông cùng Cổ Sơn Tông bộ phận đệ tử cũng nhao nhao tới gần. Ngoài ra còn có Thanh Lăng Tông cùng Âm La Tông bộ phận đệ tử cũng tới gần, sáu phương đều mơ tưởng mau chóng tiến vào bí cảnh ở trong, lẫn nhau triển khai cạnh tranh. Thiên Giang Phủ Tứ Tông đệ tử nhất rất lại phía sau, bởi vì chỉnh thể thực lực yếu nhất. Dù là được công nhận năm đại thiên kiêu đứng đầu Thiên Thủy Công Tử Mộc Thiên Hoa cũng muốn chỗ thua kém không ít. Cút! Hám Sơn Tượng La Thiên Bá hai tay giang ra, tiếp theo hướng hai bên đẩy ra, phảng phất đem hai tòa núi cao đẩy ra một loại, cường hành vô cùng lực lượng không thể chống cự. Trực tiếp đem không thuộc về Bảo Tượng Tông hai người đẩy ra, không thể địch nổi lực lượng thiếu chút nữa lại để cho hai người kia rớt xuống thất thải cự long thân hình. Bảo Tượng Tông cùng bình thường tông môn bất đồng, kiêm cụ luyện khí cùng luyện thể, đang luyện thể một đạo bên trên có chỗ độc đáo, bởi vậy từng cái Bảo Tượng Tông đệ tử đều có được cao thâm luyện thể tu vi, đây cũng là bọn hắn có thể so với võ giả tầm thường cường đại nguyên nhân. Sáu phương đệ tử hỗn chiến một mảnh, cường hành lực lượng chấn động, lại để cho Thiên Giang Phủ Tứ Tông người nhao nhao dừng lại bước chân. Nếu là lại tiến lên, tiểu sẽ phải chịu liệt lụy. Loại này tranh đấu thuộc về bình thường trong phạm vi tranh đấu, thất thải cự long phía dưới những nhân cực cảnh kia thậm chí địa linh cảnh các cường giả cũng sẽ không nhúng tay. Đồng nhiên, Trần Tông thân hình nhoáng một cái, một đạo trưởng phong theo bên cạnh quét ngang mà qua, là một cái chân dương tông đệ tử ra tay, vốn là ý định nhân cơ hội này đem Trần Tông đánh rơi thất thải cự long, không nghĩ tới Trần Tông như vậy cảnh giác, vậy mà tránh được. Trần Tông không chỉ có tránh đi, còn rút ra trường kiếm phá không giết ra. Bị động bị đánh có thể không phải là của mình phong cách, lại vẫn dám hoàn thủ. Chân Dương Tông một đám đệ tử nổi giận, nhao nhao ra tay giết ra, Tung Hoành Kiếm Tông một phương cũng lập tức phản kích. Ngạo Mai Sơn Trang người nhao nhao tránh lui khai, nói rõ không tham dự loại này tranh đấu, mà Thiên Thủy Tông người lại là ánh mắt sáng quắc, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội, muốn một lần hành động đem hai tông người toàn bộ đánh rơi thất thải cự long. Phía trước trong tranh đấu, nguyên một đám không hoàn toàn chui vào quang môn ở trong, tiến vào Thiên Vân bí cảnh, không bao lâu cái kia sáu phương thế lực đệ tử toàn bộ tiến vào Thiên Vân bí cảnh ở trong, sau đó là Ngạo Mai Sơn Trang đệ tử vào tới. Đi. Thiên Thủy Công Tử Mộc Thiên Hoa nói ra, dẫn Thiên Thủy Tông một đám đệ tử phóng tới quan môn. Cổ Chí Dương cùng Lâm Vũ Tả đối bính một chiêu hạ cũng thối lui, ánh mắt mang theo nóng bỏng đảo qua, chợt mở miệng, dừng tay, tiên tiến bí cảnh. Cổ Chí Dương tại Chân Dương Tông đệ tử chính giữa, là một cái quyền uy đại biểu, không có người hội vi phạm cũng không có ai dám vi phạm ý nguyện của hắn. Bởi vậy, Cổ Chí Dương thanh âm vừa rơi xuống, Chân Dương Tông bốn người đệ tử lập tức thu tay lại lui về phía sau, theo Cổ Chí Dương nhanh chóng phóng tới quan môn, phía trước đối với Trần Tông ra tay người nọ, ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia sát cơ xẹt qua Trần Tông khuôn mặt. Chúng ta cũng đi. Lâm Vũ Tà nói, ở chỗ này tiếp tục tranh đấu xuống dưới, không thể nghi ngờ là không sáng suốt cách làm. Sớm một bước tiến vào Thiên Vân bí cảnh ở trong, có lẽ có thể sớm một ít đạt được cơ duyên. Tung Hoành Kiếm Tông 5 người đệ tử cuối cùng nhảy vào Thiên Vân bí cảnh quang môn ở trong, chứng kiến bọn hắn đều tiến vào trong đó, Tung Hoành Kiếm Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhao nhao thở dài một hơi. Chui vào quang môn lập tức, Trần Tông cảm giác thân thể của mình giống như tiến vào trong nước đồng dạng, bị bốn phương tám hướng bao vây lại, thân hình giống như bị lực lượng vô hình lôi kéo, không ngừng kéo dài, giống như là mị sợi tựa như. Cao thấp chung quanh điên đảo, phân không rõ đông tây nam bắc, ý thức hoàn toàn mơ hồ. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tông đống nhiên tỉnh táo lại, mới phát hiện, chính mình đứng tại một mảnh xanh mơn mởn trên đồng cỏ, cỏ xanh mùi thơm tràn ngập tại tươi mát trong không khí, thấm vào ruột gan. Hít sâu một hơi, Trần Tông chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, ý nghĩ một mảnh thanh minh. Nhanh chóng đảo qua bốn phía, xa xa có một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây, cự mục che trời, tựa hồ ẩn chứa vô tận thần bí, dẫn phát người thăm dò dục vọng. Nhìn về phía mặt khác một chỗ, tắc thì có một mảnh đầm lầy, kéo hơn 10 dặm xa. Tại đây, tựu là Thiên Vân Bí cảnh bên trong đi à nha, Trần Tông thầm nghĩ, thập phần cảnh giác, bất quá lại không có chứng kiến những người khác, tiến vào phía trước Trần Tông đã biết rõ, tiến vào Thiên Vân Bí cảnh về sau xuất hiện ở địa phương nào hoàn toàn là tùy cơ hội, vận khí tốt, không gặp được nguy hiểm gì, vận khí không tốt, có thể sẽ trực tiếp xuất hiện tại một ít hiểm địa. Hôm nay vận khí của mình có lẽ xem như so sánh tốt, nhưng bốn phía thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng ai biết, có hay không hung hiểm ẩn nút ở trong đó đâu. Tại chạy đến đường xá chính giữa, đại trưởng lão đã nhiều lần cường điệu qua mấy lần rồi, vừa tiến vào Thiên Vân Bí cảnh, bất luận ở nơi nào cũng không thể phớt lờ, phải không giây phút nào bảo trì độ cao cảnh giác, ứng đối tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Trần Tông không có sốt ruột hành động, mà là trước cẩn thận quan sát bốn phía, hai con ngươi có thể đạt được trong phạm vi hết thảy đều bắt được thanh thanh sở sở. Rất nhiều bảo dược a. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, có lẽ còn xưng không có khắp nơi trên đất, nhưng hai con ngươi có thể đạt được chỗ liền có thể chứng kiến hơn 10 gốc bảo dược, có năm còn không thấp, đáng tiếc đối với chân vũ cảnh hậu kỳ không có có tác dụng gì. Bất quá có chút ít còn hơn không, Trần Tông nhanh chóng hành động, đem cái kia hơn 10 gốc bảo dược hết thảy ngắt lấy, coi như là chính mình không dùng được cũng có thể mang về tông môn ở trong, lại để cho tông môn dùng để bồi dưỡng hắn đệ tử của hắn. Trần Tông nhìn nhìn, liền hướng rừng cây phương hướng đi đến, có lẽ tại rừng cây chính giữa sẽ có rất tốt bảo dược tồn tại. Tiến vào Thiên Vân Bí cảnh, có thể đạt được bảo dược thậm chí ngụy linh dược, còn có thể đạt được ngụy linh khí thậm chí linh khí, ngoài ra, cũng có thể được đến công pháp võ học truyền thừa. Trần Tông thầm nghĩ, bất luận là loại nào, đều là võ giả chỗ phải. Lướt qua cỏ xanh xanh hóa, có thể chứng kiến từng khối hình thù kỳ quái tảng đá ngổn ngang lộn xộn, thi triển thân pháp Trần Tông bỗng nhiên một chuyến, lập tức lướt phía bên trái bên cạnh một tảng đá chỗ. Chương 10, bí cảnh trận đầu. Chương 10, bí cảnh trận đầu. Màu xám trắng cự thạch nội có một đạo khe hở, Trần Tông ánh mắt bén nhọn, chứng kiến trong khe hở đồ vật, năm ngón tay hư trương lăng không một chảo, một đạo lưu quang xé rách trường không, bay vào Trần Tông trong tay. Là một thanh không vỏ đòn đao, thân đao sáng như tuyết, đường vân như lông vũ, liếc mắt nhìn lưỡi đao, Trần Tông liền có loại bị thiết cắt cảm giác, khó có thể nhìn thẳng. Không hề nghi ngờ, cái này là một thanh ngụy linh khí. Tay cầm chôi đao, không thúc dục chân lực, cũng không có kích phát ngụy linh khí lực lượng, chỉ là tiện tay kéo lê. Mảnh như sợi tóc giống như hàn quang thẳng tắp lan tràn, xét qua phía trước cự thạch. Đương cái kia hàn quang biến mất lúc, cự thạch cũng như đậu hủ một loại bị hình thành mở ra, mặt cắt bóng loáng trong như gương. Hào đao. Trần Tông không chỉ có hít một hơi lãnh khí. Đao này sắc bén, còn muốn còn hơn chính mình sử dụng lượng thanh trường kiếm. Lại nếm thử kích phát đoạn đao lực lượng, ánh đao mịt mở phun ra nuốt vào, tràn ngập ra hơn một trượng, đem không khí xé rách, đáng sợ vô cùng, lại để cho Trần Tông mình cũng cảm giác được không nhỏ uy hiếp. Trần Tông cũng không có đem cái này một cỗ lực lượng phong xuất ra đi, mà là thu liễm. Tam giai ngụy linh khí. Trần Tông lần nữa kinh ngạc. Phải biết rằng, Thiên Giang phủ nội linh khí không nhiều lắm, không ít nhân cực cảnh cường giả sử dụng hay vẫn là tam giai ngụy linh khí, cái này liền lại để cho tam giai ngụy linh khí có được không tầm thường giá trị. Không nghĩ tới mình mới vừa tiến vào Thiên Vân Bí cảnh một lát mà thôi, thuận tiện vận tìm được một bả tam giai ngụy linh khí, đối với cái này đi, Trần Tông càng phát chờ mong. Có thể duy nhất có thể tiếc chính là, cái này tam giai ngụy linh khí là đoạn đao mà không phải trường kiếm. Cho dù đoạn đao nơi tay, Trần Tông cũng có thể đem uy lực của nó phát huy ra đến, nhưng mình cuối cùng là luyện kiếm, chỉ có kiếm mới có thể đem thực lực bản thân phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, tam giai ngụy linh khí đoạn đao trực tiếp đã thu vào hư di giới nội, về phần những cái kia bảo dược không coi là nhiều chân quý, thì là thu nhập giới tử trong túi. Cơ hồ từng cái tiến vào Thiên Vân Bí cảnh đám thiên tài bọn họ đều có chính mình giới tử túi, nhưng chỉ có Trần Tông mới có được hư di giới, đây mới thực là linh bảo. Mà cái này hư di giới bề ngoài chất phác, vô cùng đơn giản, vừa rồi không có tản mát ra chút nào khí tức chấn động, thoạt nhìn giống như là một cái thiết chức nhận không chút nào thu hút, không có người sẽ tin tưởng, một cái giá trị vô cùng chân quý linh bảo sẽ xuất hiện tại một cái chân vũ cảnh võ giả trong tay. Hơn nữa Trần Tông phản đi một con đường riêng, thoải mái mang trên ngón tay bên trên, nhiều lắm là đã bị cho rằng là một loại yêu thích, sẽ không hướng phương diện khác muốn, dù sao linh bảo quá mức chân quý rồi, nhân cực cảnh đạt được, cũng được cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn tốt. có đủ giá cao giá trị bảo vật, Trần Tông hội tồn nhập hư di giới nội, giá trị tương đối bình thường bảo vật tắc thì đặt ở giới tử trong túi. Không bao lâu, Trần Tông gặp Ngạo Mai Sơn Trang một người đệ tử, đối phương ánh mắt lợi hại như đao quét đi qua. Ngạo Mai Sơn Trang võ học dùng đao làm chủ, tuyệt đại đa số Ngạo Mai Sơn Trang đệ tử đều luyện đao. Ánh mắt hai người như là đao kiếm giống như ở không khí chính giữa giao nhau mà qua, bất quá song phương đều không có tiếp cận. Thứ nhất là Tung Hoành Kiếm Tông cùng Ngạo Mai Sơn Trang tầm đó không có gì rõ ràng mâu thuẫn xung đột. Thứ hai là hai người không có phát hiện cái gì bảo vật tranh đoạt. Trần Tông một đầu vọt vào xanh um tươi tốt rừng cây ở trong, cẩn thận cảm giác bốn phương tám hướng hết thể khí tức chấn động, tìm kiếm bất luận cái gì bảo vật. Một đường đi về phía trước, Trần Tông hoàn toàn chính xác đã tìm được không ít bảo dược, chỉ là rất đáng tiếc, đều đối với chân vũ cảnh hậu kỳ không có bao nhiêu tác dụng, bất quá có chút ít còn hơn không, hết thể hái hái xuống thu lại, bằng không thì đợi đến lúc Thiên Vân Bí cảnh đóng cửa, tiếp theo xuất hiện tiểu là 30 năm sau rồi, mình cũng chỉ có như vậy một lần tiến vào cơ hội. Mặt đất chấn động, tiếng oanh minh trận trận, kình phong gào thét, một nhúm nước sơn đen như mực hào quang đánh nát một căn mấy người kích thước lưng áo phẩm chất che trời cự mục, lại đem vô số mảnh gỗ vụn oanh được bột phấn, mang theo đáng sợ đến cực điểm khí thế hướng Trần Tông oanh kích mà đến. Quá nhanh, hung mãnh đến cực điểm. Trần Tông vừa mới phát ra lúc, cái kia hắc quang cũng đã oanh kích đến 10m ở trong. Chiếu huyền cảnh rơi xuống, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí vi trần di động, do đó nhanh chóng làm ra phản ứng. Thân hình uốn éo, Trần Tông thân hình làm ra không thể tưởng tượng nổi động tác, linh xảo đến cực điểm lại hiểm lại càng hiểm tránh được hắc sắc quang mang oanh kích, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình hộ thể chân lực bị sắc qua, lập tức tiểu bị xé nước nát bấy, lực lượng đáng sợ chấn động lấy trùng kích thân hình, lại để cho Trần Tông có loại muốn bị xé nước cảm giác. Chỉ là hơi chút ảnh hưởng đến, đã có bực này uy lực, đủ thấy cái này một đạo công kích đáng sợ, nếu là bị chính diện đánh trúng, hơn phân nửa chịu lấy thương. Hắc quang lướt qua, một cây lại một cây che trời đại thụ bị đánh nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn tầm đó, lại bị lực lượng đáng sợ khí tức trùng kích nghiền áp, hóa thành bụi tung bay. Trần Tông đi phía trước phương mở đi ra, đồng tử co rút lại như châm, có thể chứng kiến xa xa một cây cự mục bị đánh gãy, xuyên thấu qua khe hở, lờ mờ thấy được một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh, như là một đầu mãng xà. Ngoài ra, tựa hồ còn có một đạo bóng người cùng cái kia toàn thân đen nhánh mãng xà kịch liệt chiến đấu. Trần Tông tâm tư chuyển động. Theo cái kia một đạo ấu quang liền biết rõ cái kia mãng xà thực lực rất cường, đoán chừng là bắt cấp thượng phẩm yêu thú, hơn nữa tựa hồ so tầm thường bắt cấp thượng phẩm yêu thú càng cường đại hơn, hẳn là có bảo vật gì. Trong lòng khẽ động, Trần Tông cũng triển khai thân pháp nhanh chóng tiếp cận, như có cơ hội, đương nhiên hội đem bảo vật đoạt được. Tiến vào Thiên Vân Bí cảnh mục đích chính là vì các loại cơ duyên, vừa phát hiện, đương nhiên không thể bỏ qua, trừ phi là tranh đoạt bất quá. Trần Tông tốc độ cực nhanh, xuyên qua rất nhiều bị đánh gãy cây cối, phi tốc tới gần, chẳng qua là khi Trần Tông tới gần lúc, chiến đấu cũng đã xong. Cái kia màu đen cự mãng tuy nhiên rất cường đại, chiến lực tới gần tam tinh cấp, lại cũng không phải người nọ đối thủ, bởi vì người nọ, đúng là Chân Dương Tông một người đệ tử, chân vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ tu vi, tam tinh cấp chiến lực, đứng hàng tại Thiên Giang phủ tuyến đầu trận doanh thiên tài. Đối phương cũng nhìn thấy Trần Tông, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra một vòng nhe răng cười. Trần Tông, tới vừa vặn a. Cười hắc hắc, chợt một quyền đảo ra. Đỏ thâm dấu quyền phá không, mang theo kinh người uy lực hung hăng đuổi giết tới, đáng sợ quyền áp nóng bỏng vô cùng, phảng phất đem thiên không đốt thấu, bốn phía cây cối cũng bị nướng cháy một loại. Đáng sợ một quyền, cái này Chân Dương Tông đệ tử, nói rõ muốn đem Trần Tông đuổi giết không sai. Trần Tông không dám có chút thư giãn, đối thủ này cùng dĩ vãng đối thủ lại bất đồng, tuyến đầu trận doanh thiên tài, tam tinh cấp chiến lược, so về Đông Lục Chân Vũ lao tổ đến còn cường đại hơn. Đương nhiên, hắn không chuẩn bị Chân Vũ lao tổ cái chủng loại kia khí chất. Song kiếm ra khỏi vỏ, màu bạc kiếm quang cực kỳ chói mắt. Chân Vũ cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi toàn bộ triển khai, một thân cường hành vô cùng tung hoành chân lực không hề giữ lại, tung hoành kiếm pháp thứ 29 thức cũng thúc dục đến mức tận cùng. Ngươi muốn giết ta, ta đây liền giết ngươi, rất đơn giản một cái đạo lý. Trần Tông vừa ra kiếm, Chân Dương Tông đệ tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lúc trước tại Thất Thải Cự Long bên trên giao thủ, chỉ là rất ngắn tạm hơn nữa rất có giữ lại giao thủ, bởi vậy không rõ ràng lắm Trần Tông thực lực mạnh như thế nào, nhưng dựa theo bình thường suy đoán, hẳn là thuộc về thứ hai tuyến trận doanh thiên tài hàng ngũ, thì ra là nhị tinh cấp chiến lược. Chân Vũ cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, coi như là ra lại sắc, nhiều lắm là thì ra là nhị tinh cấp hậu kỳ chiến lược, đây là Thật Dương Tông bên trong cho Trần Tông lớn nhất đánh giá. Tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Tông chân thật chiến lược không phải nhị tinh cấp, mà là tam tinh cấp. Chân Vũ cảnh thất trọng sơ kỳ nhưng lại có tam tinh cấp chiến lược, nếu như tu vi đạt tới Chân Vũ cảnh bắt trọng, chiến lược chẳng phải là có hy vọng đạt tới tứ tinh cấp. Cái kia nếu như tu vi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng đâu rồi? Chiến lực lại nên đạt tới trình độ nào? Suy nghĩ một chút, cái này chân dương tông đệ tử thì có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, chẳng phải là nói đến lúc đó, liên đại sư huynh chính dương tử cổ trí dương cũng không cách nào cùng cái này Trần Tông so sánh với. Nếu để cho Trần Tông lớn lên, tương lai, toàn bộ chân dương tông các đệ tử chính giữa, há không phải không ai có thể ép tới ở Trần Tông, ngược lại sẽ bị Trần Tông áp chế xuống dưới. Sát cơ lắm nhiên. Nhất định phải đem Trần Tông giết chết. Chân lực thôi phát, hai đấm pha không, càng phát cường hoành bá đạo, nóng bỏng chi ý có thể đốt cháy đại địa. Không hề giữ lại một trận chiến. Song phương chiến lực đều đạt đến tam tinh cấp. Chân Dương Tông đệ tử tu vi là chân vũ cảnh bát trọng hậu kỳ, hắn chiến lực là tam tinh cấp trung kỳ, mà Trần Tông tu vi là chân vũ cảnh thất trọng sơ kỳ, chiến lực thì là tam tinh cấp sơ kỳ. Thoạt nhìn Trần Tông chiến lực không bằng đối phương, nhưng Trần Tông luyện thể tu vi hơn người, khí lực thập phần cường hành. Hơn nữa vượt qua đối phương cảnh giới, lại để cho Trần Tông có thể cùng đối phương lần lượt liều mạng. Chân Dương Tông đệ tử chân lực nóng bỏng nóng hổi, quyền pháp cao minh cường hành, hai đấm lần lượt oanh kích, giống như mọc ra hơn 10 cánh tay tựa như liên tục không ngừng oanh kích mà ra, trong nháy mắt tiểu là mấy trăm quyền hơn 1000 quyền, mỗi một quyền uy lực đều cường hành vô cùng, ít nhất có thể đạt tới tam tinh cấp sơ kỳ cấp độ. Hơn 1000 quyền hóa thành bàng bạc nóng bỏng nước lũ trùng kích mà qua, đem hết thể toàn bộ đều nghiền áp thành tạt bã. Hạo hạo đáng đáng không thể địch nổi. Đối mặt cái này khủng bố quyền áp nước lũ, Trần Tông lại không có nửa phần né tránh ý tứ, tinh thần ý chí vượt qua tầm thường độ cao tập trung, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng lợi hại ánh sao, như là mũi kiếm giống như xé rách trường không. Một cô bệ nghệ chi ý lần nữa từ trong tâm sinh sôi, tràn ngập ra đi. Đối mặt loại này đáng sợ áp lực, Trần Tông lại một lần nữa tiến vào không hiểu trạng thái, kích phát ra một tia tung hoành thiên hạ ý niệm. Lập tức lại để cho tung hoành chân lực cùng tung hoành kiếm pháp uy lực rõ ràng tăng lên. Song kiếm huy động, vô số màu bạc kiếm quang lập lòe tầm đó, trong nháy mắt hơn 1000 kiếm, không ngừng tăng vọt. Tung hoành kiếm pháp là lực lượng cùng tốc độ kết hợp kiếm pháp, tại kiếm nhanh chóng bên trên có chỗ hơn người, điểm này là đối phương vô pháp so sánh, nháy mắt, Trần Tông liền đâm ra hơn 2000 kiếm. Luận đơn thể lực lượng, mỗi một kiếm đều hơi kém tại đối phương quyền pháp, nhưng số lượng lại còn hơn không chỉ một lần. Hơn 2000 đạo chướng mắt màu bạc kiếm quang đem trường không xé rách, hóa thành một đạo bảng bạc mênh mông quần cuộn kiếm quang nước lũ, nát bấy hết thể giống như đuổi giết mà đi. Nóng bỏng bảng bạc quyền lưu cùng sắc bén bá đạo kiếm lưu tại giữa không trung va chạm, tiếng oanh minh trận trận không dứt bên tai, vô số kích chập trùng khai, đem bốn phía mặt đất xé rách, tảng đá cỏ cây hóa thành bột. Chói mắt đến cực điểm hào quang lại để cho Trần Tông cùng Chân Dương Tông đệ tử khó có thể nhìn thẳng, đáng sợ khí tức chấn động trùng kích bốn phương tám hướng, phía dưới mặt đất không chỉ có bị xé nứt, còn trực tiếp sụp đổ. Tam tinh cấp chiến lực lực lượng trực tiếp đối bính, uy lực quá mức cường hành rồi, cách đó không xa cái kia đen kịt cự mãng thi thể bị ảnh hưởng đến, ngàn vết lở loét trăm lô rồi sau đó bị xé nứt. Lực lượng quá mức cường hành, hơn nữa một lớp ngay sau đó một lớp, không nớt không dứt trùng kích, Trần Tông không thể không tạm thời thối lui, song kiếm huy động tầm đó, đem sóng xung kích xé rách, lần nữa đi phía trước dễ ra. Chân Dương Tông đệ tử cũng lấy lui làm tiến về sau, thúc dục bá đạo nóng bỏng quyền pháp. Xuyên thấu qua dư ba thẳng hướng Trần Tông. Chương 11, Thiên Nhiên Thụ Tâm. Chương 11, Thiên Nhiên Thụ Tâm. Cái này một rừng cây không biết sinh trưởng bao lâu, khắp nơi đều có vượt qua hơn 100 mét đại thụ, một gốc cây khỏa đều xịn hơn mấy người tài năng ôm hết, càng lớn có 300-400 m, vừa thô vừa to được không thể tưởng tượng nổi, giống như là trụ lớn chống đỡ thiên. Trần Tông cùng Chân Dương Tông hoạch tâm đệ tử kịch liệt chiến đấu, sinh tử chém giết, mỗi một kiếm mỗi một quyền đều đem hết toàn lực, không lưu tình chút nào. Kiếm quang sắc bén, dấu quyền cuồng bạo. Mặt đất rạn nứt, cây cối nghiền nát, hai người cũng tùy theo thi triển thân pháp né tránh di động, những nơi đi qua, phảng phất hung bạo cự thú cuồng bạo tàn sát bừa bãi một loại, không có gì có thể kháng cự. Hai đấm liên tục quanh kích, hóa thành vô số hỏa diễm lưu vờn quanh bốn phương tám hướng, đều bao trùm, một nhúm bó chói mắt đến cực điểm màu bạc kiếm quang xuyên thẳng qua tại hỏa diễm lưu bên trong, đâm về Chân Dương Tông đệ tử, lại không có thể hoàn toàn đâm đến. Mỗi lần muốn đâm chúng chi tế cũng sẽ bị lực lượng vô hình chết đi. Trong ầm ầm nổ vang, xen lẫn kim loại vang lên thanh âm, chân lực kích động thanh âm, nhiều tiếng hóa thành phong bạo, đem bốn phía đều phá hư. Kịch liệt thanh âm hóa thành kích sóng, ngoài mấy chục thước cây cối bị xẹt qua lúc, phảng phất bị vô hình lưỡi đao chẳng cắt, nhao nhao đứt gãy sụp đổ. Loại này mặt chiến đấu, tầm thường chân vũ cảnh hậu kỳ cũng không dám tiếp cận, nếu không có thể sẽ bị ảnh hưởng đến mà tử vong. Hai người một đường nghiền áp mà đi, cho dù tại chiến lực bên trên Trần Tông kém hơn đối phương, nhưng dưới áp lực tiến vào cái chủng loại kia trạng thái, tung hành bệ nghệ đích ý chí gia trì, lại để cho Trần Tông thực lực cũng nhận được tăng lên, có thể cùng đối phương chính diện chống đỡ. Chân Dương Tông đệ tử càng là chiến đấu càng là kinh hãi, Trần Tông biểu hiện được quá mức gương ngạnh rồi, rõ ràng muốn kém hơn chính mình, nhưng có thể cùng chính mình chiến đấu đến loại tình trạng này. Đã như vậy, ta chỉ có thể thi triển bí pháp, đem ngươi đuổi giết. Thôn Dương biến. Một tiếng gào thét, trên không bỗng nhiên sáng lên một đoàn hào quang, cái kia quang đoàn xích đỏ như lửa cầu, hoặc như là một vòng tiểu liệt dương giống như lơ lửng tại giữa không trung, tùy ý tản mát ra kinh người hào quang cùng nhiệt ý, chiếu rọi bát phương, làm cho vài trăm mét phương viên nội nhiệt độ kịch liệt lên cao, giống như bị hồng lô liệt hỏa thiêu đốt. Đầu người lớn nhỏ liệt dương hỏa cầu đương không truy lạc, Chân Dương Tông đệ tử miệng há khai, một ngụm đem cái kia hỏa cầu nuốt vào, thẳng quan trong bụng. Cả người đều tản mát ra càng thêm chói mắt đỏ thấm hào quang, kinh người nhiệt độ cao tràn ngập ra đi, vô số màu trắng khí tức theo không khí chính giữa hiện hiện, lượn lờ thẳng lên, vài trăm mét nội cây cối phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt tựa như, ra một chút trở nên khô nhăn cháy đen. Lực lượng đáng sợ, lại để cho Trần Tông không cách nào tiếp cận, chỉ có thể thối lui, ngự sử song kiếm chém giết ra mấy trăm đạo màu bạc kiếm quang, nhưng chỉ cách nhìn, mấy trăm đạo cường hoành kiếm quang phảng phất bị nóng chảy tựa như tán loạn mở đi ra. Thi triển Thôn Dương biến ta đây, chiến lực có thể đạt tới tam tinh cấp hậu kỳ, tử kỳ của ngươi đã đến. Chân Dương Tông đệ tử hét lớn, không ngớt lời âm đều nóng bỏng được dọa người. Tam tinh cấp trung kỳ cùng sơ kỳ ở giữa chênh lệch tiểu tương đương rõ ràng, nếu không có Trần Tông tình huống tương đối đặc thù, sớm đã bị đánh bại. Tam tinh cấp hậu kỳ cùng tam tinh cấp giai đoạn trước ở giữa chênh lệch, vậy thì càng thêm rõ ràng rồi. Khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập, Chân Dương Tông đệ tử toàn bộ lực lượng hối tụ ở nắm tay phải, hung hăng oanh kích mà ra. Như là xích viêm dao long phá không, đáng sợ dưới nhiệt độ mang theo kinh người áp lực, đem phía trước không khí điên cuồng đè ép được phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng nổ mạnh tiếng vang, lại để cho Trần Tông cảm thấy hít thở không thông, không thể né tránh. Phình một tiếng, Trần Tông song kiếm giao nhau chống cự, cả người bị hoành đánh chúng bay ngược ra vài trăm mét, phần lưng trực tiếp đụng vào một gốc cây độ cao vượt qua 500m, vô cùng cực lớn, cổ một bên trên, toàn thân cốt cách đều phát ra giòn vang thanh âm, giống như bẻ gây tựa như. Chết! Chân Dương Tông đệ tử thả người bay vọt, hóa thành một đạo hỏa diễm nước lũ, hoặc như là một vòng liệt dương từ phía trên không truy lạc, mang theo vô tận nóng rực cùng hủy diệt hàng lâm, nhị giai ngụy linh khí bao tay lực lượng cũng triệt để phóng thích. Quá nhanh, hơn nữa hung manh vô cùng, làm cho Trần Tông cảm nhận được tử vong. Phần lưng run lên, gân cốt tể minh khí huyết kích động, phần lưng cơ bắp ngay ngắn hướng phát lực, lại để cho Trần Tông lập tức bắn lên, một thân lực lượng đã ở nháy mắt hội tụ. Kiếm tay trái trở vào bao, kiếm chỉ rơi vào tay phải trên thân kiếm, nhanh chóng một vòng mà qua, một điểm hàn mang như tinh thần tách ra, cuối cùng nhất hối tụ ở mũi kiếm chỗ, tách ra không gì so sánh nổi sắc bén, phảng phất dưới gầm trời này không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản. Bị kiếm. Điểm tinh. Một kiếm này, đem Trần Tông một thân lực lượng toàn bộ đều tập trung lại, dùng phương pháp đặc thù cường độ cao áp xúc làm một điểm, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng cùng mũi nhọn, lại kích phát ra trường kiếm bản thân lực lượng. Thủ đoạn run lên, trường kiếm phá không điểm giết mà ra, đâm thẳng hướng cái kia một vòng mang theo hủy diệt oanh kích tới liệt dương. Vô kiên bất tồi, không có gì không phá. Thời gian phảng phất biến chậm gấp 10 lần, Trần Tông kiếm lại biến mất, chỉ còn lại một điểm cực hạn tinh quang sáng chói đi phía trước giết ra, cùng cái kia một vòng liệt dương va chạm. Không âm thanh âm truyền ra, lộ ra thập phần quái dị, lại để cho người ngũ giác đều bâng méo. Liệt dương một trầu, bị tinh quang trực tiếp xuyên thủng, thế như trẻ che giống như giết ra, một hồi ác hàn theo đáy lòng tràn ngập, bóng ma tử vong bao phủ. Chân Dương Tông đệ tử bị ngọn lửa bao trùm trong đôi mắt hiện lên một tia hồi hộp, vội vàng cưỡng ép di động thân hình. Loại này toàn lực ra dưới tay cưỡng ép di động thân hình, lập tức lại để cho nội tạng đã bị thương, nhưng vì mạng sống, những thương thế này cũng có thể chịu được, hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình một kích này đánh trúng Trần Tông, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chợt, nơi bả vai truyền ra một hồi đau đớn kịch liệt, phảng phất có một kiếm đâm thủng, hơn nữa vặn vẹo thân kiếm rảo sát tựa như, lại để cho Chân Dương Tông đệ tử toàn thân liên tục run rẩy, bị đâm thủng liệt dương cũng tùy theo chấn động, thiếu chút nữa tán loạn. Liệt dương tán loạn nháy mắt, cũng đang mặt oanh kích đến Trần Tông, Trần Tông thúc giục kim cương cốt, tay trái rút kiếm chống cự, cả người bị đánh lui, không có chút nào giảm sóc như là vẫn thạch thiên hàng giống như, hung hăng đụng vào đằng sau cực lớn cổ mục bên trên. Cái này cổ mục sinh trưởng ngàn năm, thân hình cực lớn mà cứng rắn, lại bị Trần Tông lập tức đụng vào, một mực đụng mặc cực lớn thân cây. Thật sâu lâm vào cực lớn thân cây chính giữa, nóng bỏng hỏa lưu bay nhào tại thân cây bên trên, đem mặt ngoài thiêu đốt được cháy đen một mảnh. Hỏa lưu tan hết, lộ ra bị tàn sát bừa bãi trà đạp bốn phía, nhìn thấy mà giật mình. Chân Dương Tông đệ tử rơi xuống đất, bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc, vai trái bàng bị xỏ xuyên, máu chảy không chỉ, hơn nữa run rẩy liên tục, lưu lại kiếm khí tại miệng vết thương ở trong điên cuồng rào sắt tàn sát bừa bãi, khó có thể khu trục. Nhìn thoáng qua thân cây hố, bên trong khí tức trở nên vô cùng yếu ớt, như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều có thể dập tắt. Chân Dương Tông đệ tử cố nén thương thế cùng mỏi mệt cảm giác, lần nữa hoanh ra một quyền, đầu người lớn nhỏ giấu quyền phá không đánh vào thân cây hô ở trong, phát ra nặng nề tiếng nổ mạnh, cái kia yếu ớt khí tức triệt để biến mất. Chật, Chân Dương Tông đệ tử vội vàng lấy ra đan dược phục dụng, triển khai thân pháp nhanh chóng ly khai, bởi vì hắn cảm giác được có cường đại khí tức chính đang nhanh chóng tới gần tại đây, dùng tình huống hiện tại, thực lực 10 không còn 1, vô lực tái chiến, ly khai mới là tốt nhất lựa chọn. Về phần Trần Tông, hắn tin tưởng tại chính mình dưới một kích kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là còn chưa chết, đằng sau bổ sung một quyền cũng đủ để đem đối phương đuổi giết, đây là đối với mình thân thực lực tự tin. Chân Dương Tông đệ tử chân trước vừa rời đi, chân sau, liền có một đạo huyền chuyển thân ảnh phi tốc tới gần, dừng lại, một thân lụa mỏng xanh, che mặt, hai con ngươi như cắt nước, đúng là Thanh Lăng Tông đệ tử. Ai ở chỗ này chiến đấu? Dễ nghe thanh thúy thanh âm vang lên, đôi mắt dễ thương khẽ quét mà qua. Lập tức tiểu đoán được tại đây kịch liệt tình hình chiến đấu. Có hai người tại chiến đấu, một người tu luyện chính là hỏa kình, nóng bỏng nhiệt độ cao, một người tu luyện chính là kiếm pháp, sắc bén bá đạo. Thanh Lăng Tông nữ đệ tử đảo qua về sau, lại nhìn về phía cái kia cực lớn cổ một nội hố, bất quá bên trong tối như mực một mảnh, tựa hồ có thể thấy cái gì lại rất mơ hồ, cũng không có cảm thấy được cái gì khí tức chấn động, liền không có tìm tòi đến tuột cùng. Không nữa phát hiện gì khác lạ. Thanh Lăng Tông nữ đệ tử liền triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi. Một lát sau, thân hình lóe lên, Trần Tông theo thân cây hố nội vọt ra. Kiếm bào tàn phá, có nhiều chỗ bị đốt trọi dấu vết, chỉ cần theo điểm này có thể nhìn ra là trải qua kịch liệt chiến đấu. Chỉ là quỷ dị chính là, Trần Tông trên người lại không có nửa phần thương thế. Nếu quả thật Dương Tông đệ tử chứng kiến, nhất định sẽ chấn động vô cùng, hắn hai lần công kích, vậy mà không có thể đủ giết chết Trần Tông, thậm chí liền một điểm thương thế cũng không có. Điều đó không có khả năng. Hoàn toàn chính xác, Trần Tông bị đối phương cường hoành một kích đánh trúng lúc, cũng đã bị thụ thương rất nặng thế, cũng may mắn điểm tinh một kiếm làm cho đối phương một kích kia uy lực suy yếu không ít, bằng không hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Về phân khí tức yếu ớt, Trần Tông nếu không sử dụng lực lượng lúc, một thân khí tức sẽ tự nhiên nội liễm. Rồi sau đó, Chân Dương Tông đệ tử bổ khuyết thêm một quyền, lại để cho Trần Tông thương thế tăng lên. Bất quá Trần Tông khí lực cường đại, loại thương thế này vẫn có thể đủ khiên xuống. Chỉ là cần không thiếu thời gian mới có thể chậm rãi khỏi hẳn. Ai cũng thật không ngờ, tại đây một gốc cây cự mục chính giữa, vậy mà cất giấu đồng dạng hiếm thấy bảo vật. Thiên Nhiên Thụ Tâm. Thiên Nhiên Thụ Tâm sinh ra đời, tối thiểu phải có ngàn năm cây cối mới có thể ra hiện, mặt khác, cũng không phải sở hữu ngàn năm cổ mục cũng có thể sinh ra đời, nhất định phải sinh mệnh lực thập phần tràn đầy cổ mục, hơn nữa không phải 100%. Trần Tông bị hoanh đánh tới ngàn năm cổ mục ở trong, lại bị bổ sung một quyền, càng thêm xâm nhập. Phần lưng đụng chạm lấy Thiên Niên Thụ Tâm, cái kia Thiên Niên Thụ Tâm cũng bị Trần Tông hấp thu nhập vào cơ thể nội. Thiên Niên Thụ Tâm là ngàn năm cổ mục sinh mệnh tinh hoa chỗ, nó không cách nào làm cho người rất nhanh tăng lên tu vi, cũng không cách nào làm cho người trực tiếp tăng cường thực lực, chỉ vẹn vẹn có tác dụng, tiểu la ẩn chứa kinh người bàng bạc sinh mệnh lực, hấp thu đến trong cơ thể, liền có thể lại để cho người thân hình không ngừng đã bị tầm bổ, thời gian dần qua trở nên càng thêm xuất sắc, vô hình chính giữa tăng lên khí lực cường độ. Hơn nữa có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Trần Tông cái kia trầm trọng thương thế có thể khỏi hẳn, cũng phải nhờ sự giúp đỡ cái này Thiên Niên Thụ Tâm lực lượng. Trần Tông ly khai ngàn năm cổ mục về sau, chỉ thấy cái kia ngàn năm cổ mục bắt đầu phát sinh biến hóa, một chút như là rút lại tựa như trở nên héo rũ, như là đem ngàn vạn năm thời gian áp xúc tại ngắn ngủi thời gian ở trong, trải qua giả yếu biến hóa. Ngắn ngủ nửa khắc đồng hồ, cực lớn ngàn năm cổ mục triệt để héo rũ rồi, biến thành hơn 10 thước lớn nhỏ. Không khí trầm lặng không hề sinh cơ. Thiên Niên Thụ Tâm là cái này ngàn năm cổ mục sinh mệnh tinh hoa, dung nhập Trần Tông trong cơ thể bị mang đi, cái này ngàn năm cổ mục chẳng khác nào tử vong rồi. Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng Trần Tông không có khả năng đem Thiên Niên Thụ Tâm một lần nữa thả lại đi, vật này là chí bảo, đối với chính mình có lớn lao tác dụng, tuy nhiên không cách nào làm cho thực lực của mình trở nên càng cường đại hơn, nhưng có thể lại để cho chính mình sinh tồn năng lực tăng lên gấp bội. Vết thương nhẹ lập tức khỏi hẳn. Trọng thương cũng có thể tại thời gian ngắn khỏi hẳn. Nhìn chung quanh, Trần Tông đã biết rõ cái kia Chân Dương Tông đệ tử đã đi ra, không có nửa phần do dự, Trần Tông men theo đối phương phương hướng ly khai truy kích mà đi. Chương 12: Tinh ngân song kiếm. Chương 12: Tinh ngân song kiếm. Một tòa nho nhỏ giữa sân gốc, Chân Dương Tông đệ tử thở ra một hơi, thân hình một nhảy dựng lên. Cuối cùng đem kiếm khí xua tán đi. Chân Dương Tông đệ tử lầm bầm lầu bầu nói ra, cho dù kiếm khí xua tán, nhưng trái nơi bả vai miệng vết thương lại còn không có có khép lại, hơn nữa vừa rồi chỉ lo khu trục kiếm khí, một thân chân lực chỉ khôi phục non nửa mà thôi. Đánh chết Trần Tông, thế nhưng mà một cái công lớn, chờ ly khai tại đây, ta nhất định có thể được đến tông môn giải thưởng lớn. Cái này Hạch Tâm đệ tử ý cười đầy mặt, chợt lần nữa ngồi xuống, ý định khôi phục một thân chân lực. Đồng nhiên, khắp cả người phát lạnh, bóng ma tử vong bao phủ. Không có nửa phần do dự, Chân Dương Tông đệ tử kích phát khôi phục non nửa chân lực, nhanh chóng thi triển thân pháp, giống như là một khỏa thiên thạch giống như hoành hướng bên cạnh. Cùng lúc đó, một đạo quang mang chói mắt phá không bắn chết tới. Đó là mũi tên. Một mũi tên ngay sau đó một mũi tên, không ngớt không dứt bắn chết, dầm dạp chẳng chịt như mưa to xâm nhập. Chân Dương Tông đệ tử dừng lại, hai đấm oanh kích, đem phá không mũi tên đánh nát, vô số hào quang bắn tung tóe phương, một nhúm màu bạc chói mắt hào quang phá không, xuyên thủng hết thảy. Nháy mắt, một kiếm hóa thành mấy trăm kiếm lại hóa thành hơn 1000 kiếm theo tứ phía phương giết đến, dầm dạp chẳng chịt không ngớt không dứt, mỗi một kiếm đều ẩn chứa khủng bố đến cực điểm uy lực. Giết giết giết. Xuất kỳ bất ý đánh úp. Cái này Chân Dương Tông đệ tử thực lực vừa rồi không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, hơn nữa vai trái bảng thương thế còn chưa có khỏi hẳn, kịch chiến phía dưới miệng vết thương lần nữa xé rách. Một điểm lạnh như băng tinh mang theo hơn 1000 đạo hung hãn lăng lệ ác liệt trong kiếm quang giết ra, điểm vái tinh thần quay về hỗn độn giống như vô tình. Chân Dương Tông đệ tử đồng tử co rút lại, thực lực cường đại cùng phong phú cuộc chiến sinh tử kinh nghiệm lại để cho hắn tại lập tức làm ra nhanh nhất né tránh, nhưng vẫn là chậm một đường, vai trái bảng lần nữa bị xỏ xuyên. Đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi, thương càng thêm thương, nắm trong tay một khỏa hỏa hồng sắc viên cầu cũng rời tay lăn xuống qua một bên, đúng là Chân Dương Tông tín hiệu cầu cứu đạn. Đạo thứ hai màu bạc kiếm quang tại giữa không trung xẹt qua, có thể nói hoàn mỹ đường vòng cung chấn động tâm can. Một kiếm này, không thể né tránh, càng không cách nào chống cự. Một kiếm chặt đầu. Kiếm quang tiêu tán, Trần Tông thân hình cũng hiện ra mà ra, nhanh chóng lấy ra đan dược phục dụng khôi phục chân lực. Mỗi một lần thi triển bí kiếm điểm tinh, đều đem một thân chân lực gần như tiêu hao không còn, ở loại địa phương này, tốt nhất là dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục. Nhặt lên Chân Dương Tông đệ tử giới tử túi cùng bao tay ngụy linh khí, nhanh chóng thu nhập hư di giới nội, Trần Tông triển khai lướt dọc phương thân pháp phi tốc ly khai, chỉ có một cỗ chặt đầu thi thể giảng tố vừa rồi cuộc chiến sinh tử. Giống, thương kình, cuồng bạo, kinh thiên động địa. Đen nhánh cự trưởng vung dậy, trên lòng bàn tay nhung mau theo gió chập chờn, nặng nề phấn chấn ra tuyên truyền giác ngộ gào thét. Đem không khí nghiền áp phát ra liên tiếp tháo chạy bạo tạc. Một trường như là cực lớn màu đen tối say, che khuất bầu trời. Vang một tiếng, đại địa chấn động, giống như thất cấp địa chấn, dùng cái kia đen nhánh cự trường làm trung tâm, răng rắc tiếng vang ở bên trong, mặt đất sụp đổ, từng đạo cánh tay phẩm chất vết rách giống như thiểm điện uốn lượn mở đi ra, ảnh hưởng đến mấy chục thước. Đen nhánh cự trường chủ nhân là một đầu hơn 5 mét cao đại hắc hùng, cường tráng vô cùng, giống như là đồi núi nhỏ tựa như thép rội đúc bằng sắt giống như thân hình ẩn chứa đáng sợ tuyệt luân lực lượng, có thể chuyển núi chuyển nhạc tựa như. Một đôi cực lớn mắt che kín màu đỏ tươi hung quang, bạo ngược thị huyết. Trên người đen kịt nhung mao có thể trở nên mềm mại lại có thể trở nên cứng rắn như cương châm. Cấp yêu thú ba chủ, Hồng Nhãn Ma Hùng. Chiến lược thẳng bước tam tinh cấp. Một đạo thân ảnh lăng không hiện ra tại Hồng Nhãn Ma Hùng sau lưng trên không, hai tay huy động, hai đạo màu bạc sáng chói kiếm quang tụ hợp làm một, hung hăng chém giết mà ra, như là tàn nguyệt vút không mà qua. Ngang nhiên chém giết tại Hồng Nhãn Ma Hùng sau lưng bên trên. Cảm thấy được nguy hiểm, Hồng Nhãn Ma Hùng lần nữa gầm lên giận dữ, cuồng bạo lực lượng như lũ quét, trên người bộ lông lập tức như cương châm giống như cứng rắn, hiện đây một tầng phòng hộ, quanh thân tản mát ra mịt mờ ô quang. Màu bạc quang hổ phảng phất chém giết tại kim loại bên trên, phát ra chói tai vang lên thanh âm, càng vẩy ra ra vô số tinh hỏa. Thiên Vân Bí cảnh nội yêu thú thường thường có thể so với ngoại giới yêu thú cường đại hơn không ít. Trần Tông hai tay biến mất, trong tay song kiếm cũng tùy theo biến mất giống như, chỉ có vô số màu bạc kiếm quang giống như tàn nguyện phá không chẳng kích. Nhất. Dâm dạp chẳng chịt, vô cùng vô tận. Chạm chạm chạm. Chỉ là trong nháy mắt liền điên cuồng chạm kích chỗ hơn 1000 kiếm, ngạnh xanh xanh đem Hồng Nhãn Ma Hùng phòng hộ lực lượng chẳng phá, chặt đứt cứng rắn như thép tinh nung mau, phá vỡ cứng cỏi đến cực điểm dày ra, cắt nhập sau lưng bên trong, tốc hành cốt cách. Mũi kiếm bổ tận xương cách bên trong, lại bị Hồng Nhãn Ma Hùng gắt gao kẹp lấy, vòng qua vòng lại. Cực lớn mà đen nhánh song trưởng tả hữu giáp công, khốn thú một kích, như là hai tòa núi cao giúp nhau va chạm, đáng sợ uy áp trùng kích giữa không trung Trần Tông, có một loại gân cốt cơ bắp cũng bị nghiền áp thành bã vụn cảm giác. Chiếu huyền cảnh rơi xuống, trong không khí vi trần di động tốc độ cùng cường độ rõ ràng có thể phân biệt, Trần Tông buông ra tay trái, thân hình nhẹ nhàng vặn mèo, thi triển phiêu hồng thân pháp linh xảo vô cùng, phảng phất ve sầu thoát xác tựa như theo Hồng Nhãn Ma Hùng song trưởng tầm đó chui ra ngoài. Phình một tiếng, song trưởng đập nện, thanh âm nặng nề mà cực lớn, như là hai tòa núi cao giúp nhau xông tới, bắn ra ra mãnh liệt kích sóng trùng kích mở đi ra, mặt đất nghiền nát chấn động không thôi. Trần Tông tắc thì bình yên vô sự xuất hiện tại hồng nhãn ma hùng trên không, quanh thân cốt cách phát ra liên tiếp tháo chạy giòn vang, làn da tràn ngập ra nhàn nhạt bạch kim sắc, tay trái bành trướng đỏ bừng một mảnh, huyết dịch phảng phất hóa thành nhàm tương nước lũ, tản mát ra kinh người nóng bỏng nhiệt độ cao, làm cho bàn tay bốn phía không khí vặn vẹo vô cùng lo lắng. Hôn nguyên luyện thiết thủ, cái môn này luyện thể võ học lần nữa thể hiện ra thuộc về uy lực của nó cùng phong thái. Hồng nhãn ma hùng đầu vô cùng cứng rắn, còn hơn bách luyện tinh cương, nhưng ở Trần Tông một trường này hạ lại cũng khó có thể hoàn toàn kháng trụ. Phịch một tiếng, hồng nhãn ma hùng toàn thân cuồng rung động, thân hình tựa hồ thấp bé thêm vài phần, trên ót nhung mau bị đốt trọi, một đạo cháy đen trưởng ấn lưu ở phía trên, lực lượng đáng sợ trùng kích, mang theo kinh người nóng bỏng rót vào trong óc, lại để cho hồng nhãn ma hùng thống khổ vô cùng. Thân hình quấn, linh xảo như là diêu hộp, tránh đi hồng nhãn ma hùng điên cuồng phản công, cầm chặt kẹt tại trên cổ trường kiếm, cánh tay đột nhiên run lên, lực lượng rung động lắc lư thẳng thấu cái cổ miệng vết thương, đem kẹp chặt cốt cách chấn khai. Mặt khác một kiếm tắc thì trực tiếp phách chạm tại hồng nhãn ma hùng đầu miệng vết thương. Rút kiếm ra, màu đỏ tươi máu tươi từ miệng vết thương xì ra, hồng nhãn ma hùng nổi giận, Trần Tông trực tiếp tránh đi. Cái này hồng nhãn ma hùng không hổ là cấp yêu thú bá chủ, trước khi chết điên cuồng đối với bốn phía đã tạo thành kịch liệt phá hư, Trần Tông lách qua hồng nhãn ma hùng, trực tiếp nhảy vào nó ở lại trong động. Vô cùng tanh hôi sặc mũi, lại để cho Trần Tông có ngay lập tức cảm giác hít thở không thông, vội vàng nín thở, nhưng tổng cảm giác một cỗ tanh tưởi tại phổi xoay quanh không đi, thật sự là khó có thể chịu được, đang muốn rời khỏi chi tế, khỏe mắt lại thoáng nhìn một vòng sắc bén lưu quang, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Thân hình một lướt, Trần Tông tới gần cái kia lưu quang, là hai thanh kiếm. Nhanh chóng đem cái này hai thanh kiếm bắt lấy, ánh mắt lợi hại lại đảo qua, không có phát hiện gì khác lạ, Trần Tông cũng chịu không nổi nữa, phi tốc rời khỏi này sơn động, vội vàng hô hút mấy cái không khí trong lành, đem phổi khang nội xoay quanh tanh tưởi xua tán, mới cảm thấy thoải mái. Hồng nhãn ma hùng vẫn còn điên cuồng phá hư, máu tươi nhuộm hồng cả thân hình. Trần Tông tránh đi, nhìn kỹ một chút trong tay song kiếm. Lưỡng thanh trường kiếm, ngoại hình giống như lúc, hai ngón tay rộng đích thân kiếm, so với tầm thường kiếm càng mỏng, không sai biệt lắm là linh bối độ dày, thân kiếm sáng như tuyết, kiếm tích vi màu xanh đậm, nhìn kỹ, tựa hồ vô số màu xanh đậm tinh quang làm đẹp. Trần Tông ánh mắt rơi vào mũi kiếm cùng mũi kiếm chỗ, hàn quang sáng quắc lợi hại đến cực điểm, phảng phất đem ánh mắt mở ra, thẳng bức hai con ngươi, có một loại đâm đau cảm giác. Trôi kiếm như trúc tiết, đồng dạng có tinh quang làm đẹp, nắm thập phần thoải mái dễ chịu. Hào kiếm. Trần Tông thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, cái này song kiếm vậy mà tùy theo rung động lắc lư, phát ra từng đợt dồn dập vù vù thanh âm, kiếm tích bên trên màu xanh đậm long lánh, vốn lượn tinh mang xẹt qua dấu vết, rực rỡ tươi đẹp dị thường. Nay song kiếm, thân kiếm càng mỏng, kiếm cụ cứng rắn cùng mềm dẻo làm một thể, là tầm thường trường kiếm không sở hữu. Thử kích phát trong đó lực lượng, kiếm tích màu xanh đậm phảng phất sống lại một loại, tràn ngập linh động, tựa hồ có vô số màu xanh đậm lưu tinh xẹt qua, lưu lại sáng chói sáng lạn dấu vết. Lực lượng rất mạnh, hơn nữa song kiếm tầm đó lẫn nhau hô ứng, lực lượng này có thể tụ hợp lại trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông âm thầm mừng rỡ không thôi. Nay song kiếm, đúng là tam giai ngụy linh khí, hơn nữa hay vẫn là hiếm thấy sáu trang ngụy linh khí. Kiếm khởi lưu tinh ngân, đã như vậy, các ngươi tiểu kêu là tinh ngân song kiếm. Trần Tông giao phó cái này một đôi trường kiếm danh tự, hăng hái, nhìn về phía như trước điên cuồng phá hư bên trong đích hồng nhãn ma hùng, để cho ta thử xem phong mang của các ngươi à. Vừa mới nói xong, Trần Tông nhân kiếm hợp nhất, phóng tới hồng nhãn ma hùng, song kiếm đem trường không đâm thủng, hóa thành hai đạo màu xanh đậm vô cùng sáng lạn tinh lưu kiếm quang, kinh diệm đến mức tận cùng. Tam giai ngụy linh khí mũi nhọn, muốn còn hơn nhị giai ngụy linh khí tối thiểu bá thành. Nguyên bản thập phần cứng cỏi khó có thể đánh bại phòng ngự, tại tinh ngân song kiếm hạ bị đơn giản phá vỡ, tiến quân thần tốc. Đương nhiên, đây cũng là hồng nhãn ma hùng bị thương sau dưới thực lực hàng không ít quan hệ, nhưng là có thể nhìn ra tinh ngân song kiếm hoàn toàn chính xác nếu so với phía trước song kiếm cường đại hơn. Trần Tông khảo thí tinh ngân song kiếm mũi nhọn, không ngừng chẳng kích, hồng nhãn ma hùng trên người che kín miệng vết thương, mỗi một vết thương đều sâu đủ thấy xương, đại lượng máu tươi tuôn ra. Không bao lâu, hồng nhãn ma hùng tiêu ra máu lưu cạn sạch kiệt lực ngã xuống đất, có chút run rẩy. Trần Tông không lưu tình chút nào xé ra thân thể của nó, đào ra lớn nhỏ cơ nắm tay nội đan. Hào kiếm. Trần Tông lần nữa nhìn về phía tinh ngân song kiếm, thân kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, điểm bùi không dính, càng xem càng là thỏa mãn, chợt hai tay khẽ động, tinh ngân song kiếm biến mất không thấy gì nữa, bị Trần Tông thu vào hư di giới nội. Trần Tông chuẩn bị dưới tình huống bình thường sử dụng nguyên bản nhị giai ngụy linh khí song kiếm, chứ không cần tinh ngân song kiếm. Thứ nhất tinh ngân song kiếm không có vỏ kiếm, cũng không thể một mực dẫn theo, cái kia quá mức bắt mắt rồi, cũng bất tiện. Thứ hai tinh ngân song kiếm là tam giai ngụy linh khí, nhất giai ngụy linh khí cùng nhị giai ngụy linh khí ở giữa giá trị kém vài lần, nhưng nhị giai ngụy linh khí cùng tam giai ngụy linh khí ở giữa giá trị lại chênh lệch không chỉ gấp 10 lần, bởi vì tam giai ngụy linh khí miễn cưỡng có thể thừa nhận nhân cực cảnh sơ kỳ cường giả lực lượng. Còn nữa, tinh ngân song kiếm thế nhưng mà sáo trang ngụy linh khí, hắn giá trị vừa muốn tăng lên gấp bội, đủ để cho một ít so sánh cùng nhân cực cảnh đỏ mắt. Như Trần Tông mang theo tinh ngân song kiếm, rất dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lần này tiến vào Thiên Vân Bí cảnh người, Trần Tông tu vi thấp nhất, thực lực cũng thuộc về thấp nhất cấp độ, tam tinh cấp sơ kỳ, những người khác tối thiểu đều có tam tinh cấp trung kỳ chiến lược. Cái gọi là bảo vật người có duyên cư chi, chẳng nói là bảo vật có thực lực người cư chi. Ngày nay, Trần Tông còn không có có nghiền áp những người khác thực lực. Vận chuyển công pháp khôi phục chân lực, đem chân lực hoàn toàn khôi phục về sau, Trần Tông liền tiếp theo đi phía trước bay vút mà đi. Chương 13, Hôn Thiên Đại Chân Lực. Chương 13, Hôn Thiên Đại Chân Lực. Thiên Vân Bí cảnh nội, khắp nơi là cơ duyên. Tiến vào vài ngày, Trần Tông liền gặt hái được không ít bảo dược, còn chiếm được một bả tam giai ngụy linh khí đoạn đao cùng hiếm thấy thiên niên thụ tâm, lại đã nhận được chân quý sáo trang tam giai ngụy linh khí tinh ngân song kiếm. Trần Tông thu hoạch không nhỏ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không thu hoạch được gì. Xuyên qua một ngọn núi động, Trần Tông đống nhiên dừng lại bước chân, phía trước là một đám mây sương mù lượn lờ, dưới chân thì là vách núi, liếc mắt nhìn, phòng chừng khoảng 100 mét cao. Trần Tông cũng không muốn tại chỗ phản hồi, thả người nhảy lên, thân như phi yến một loại gió lốc lướt đi, tiếp theo như là như lưu tinh xuống truy lạc, tàn phá áo bào liệt liệt rung động. Đương cách mặt đất 10 m chi tế, gấp rơi thân hình bỗng nhiên một trầu, rồi sau đó, như là một mảnh lông vũ tựa như bay bổng rơi xuống. Vừa rơi xuống đất, bên cạnh liền có một đạo quang ảnh kích xạ tới, Trần Tông tiện tay điểm ra, đem cái kia quang ảnh điểm bạo thành một đoàn huyết vụ, đó là một đầu độc xà. Nhìn chung quanh một vòng, đây là một tòa thung lũng nội, bốn phía sinh trưởng lấy hình thù kỳ quái cỏ cây, ngoại giới rất khó có thể chứng kiến. Trần Tông tùy ý lựa chọn một cái phương hướng triển khai thân pháp. Doãn Vô Nhai ngồi xếp bằng tại một chỗ trên đất trống, bốn phía tắc thì có mấy cổ khổng lồ yêu thú thi thể, máu chảy thành sông, thoạt nhìn mới bị chém giết không lâu. Không bao lâu, Doãn Vô Nhai thân hình chấn động, một cỗ cường hoành bá đạo mà bàng bạc khí tức theo thân hình nội tràn ngập, như là phong bạo tựa như trùng kích bốn phương tám hướng, cắt bay đá chạy mênh mông quần cuộn trào lên. Chân lực kích động, cường hoành được vô biên vô hạn, có một loại trùng thiên hắc ám phá vỡ hỗn độn cảm giác. Doãn Vô Nhai nhịn không được một tiếng thét dài, tiếng kêu gào kinh thiên động địa, nhất trọng trọng âm sóng bay thẳng vòng trời, kích động mở đi ra, gió nổi mây phun. Ha ha ha ha thét dài qua đi, rơi xuống đất Doãn Vô Nhai nhịn không được cuồng tiếu không thôi, hai tay 10 ngón tay xuề ra, liên tục búng ra, từng đạo màu xám trắng chân lực phá không bắn ra. Tảng đá bị đánh trúng, lập tức hóa thành bột, mặt đất bị đánh trúng, trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt, phương viên vài trăm mét ở trong đều bị nát bấy, phảng phất bị mấy chục thước hoang cổ cự thú tàn bạo tàn sát bừa bãi qua một loại. Không hổ là thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, tầng thứ 7 Hôn Thiên Đại Chân Lực quả nhiên cường đại. Doãn Vô Nhai thu tay lại về sau, lầm bầm lầu bầu. Ngày đó, Hôn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ bị phát hiện, trải qua một phen tranh đoạt, cuối cùng nhất bị Vạn La Tông Hoạch Tâm Đại đệ tử Doãn Vô Tình đoạt được cũng mang về Vạn La Tông nội. Cái kia ngọc sách ở trong chỗ ghi lại, đúng là Hôn Thiên Võ Vương sở tu luyện qua công pháp Hôn Thiên Đại Chân Lực. Vạn La Tông nội tự nhiên cũng là có địa cấp tuyệt phẩm công pháp, nhưng đáng tiếc thiếu thốn cuối cùng nhất trọng, cái kia Hôn Thiên Đại Chân Lực trực tiếp tiểu biến thành Vạn La Tông nội mặt khác một môn chấn tông công pháp. Trực tiếp đạt được Hôn Thiên Đại Chân Lực, Doãn Vô Tình có thể tùy ý tu luyện, hơn nữa còn có thể lại để cho một người khác cũng hưởng thụ đến loại này lãnh ngộ. Về phần đệ tử khác muốn tu luyện, như vậy nhất định tu có đầy đủ tông môn cống hiến đi hối đoái, dùng cái này với tư cách khích lệ. Doãn Vô Nhai là Doãn Vô Tình thân đệ đệ, Doãn Vô Tình tự nhiên đem danh sách kia dùng tại Doãn Vô Nhai trên người, lại để cho Doãn Vô Nhai cũng có thể tu luyện Hôn Thiên Đại Chân Lực. Doãn Vô Nhai cho dù không cách nào cùng Doãn Vô Tình so sánh với, nhưng cũng là nhất đẳng thiên tài, tại Vạn La bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy. Đạt được Hôn Thiên Đại Chân Lực, Doãn Vô Nhai thập phần khắc khổ chuyển tu, mà sư tôn của hắn, một vị Vạn La tông nhân cực cảnh trưởng lão cũng không thôi hao phí đại lượng tài nguyên cùng bản thân lực lượng trợ giúp hắn chuyển đổi công pháp, lại để cho hắn tại trong thời gian thật ngắn hoàn thành chuyển tu, hơn nữa đem Hôn Thiên Đại Chân Lực tăng lên tới đệ lục trọng đỉnh phong. Tiến vào Thiên Vân Bí cảnh, trải qua lần lượt chiến đấu, lại có chỗ kỳ ngộ xuống, Doãn Vô Nhai rốt cục nên đón công pháp bên trên đột phá, theo đệ lục trọng đỉnh phong đột phá đến tầng thứ 7, chân lực uy lực tăng vọt rất nhiều. Hôn Thiên Đại Chân Lực đột phá, của ta chiến lực có lẽ đã nhận được tam tinh cấp hậu kỳ. Doãn Vô Nhai thầm nghĩ, Tu vi của hắn là chân vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ, nguyên bản chiến lực là tam tinh cấp trung kỳ. Nhìn xem việc này, có thể không đem chiến lực tăng lên tới tứ tinh cấp, nếu không được cũng muốn tăng lên tới tam tinh cấp đỉnh phong. Doãn Vô Nhai nói xong, liền triển khai thân pháp, như nước lũ giống như sông về phía trước ra. Rồi sau đó, cùng Trần Tông gặp nhau. Vừa vặn, bắt ngươi đến thử xem tầng thứ 7 Hỗn Thiên Đại Chân Lực chính thức uy lực. Doãn Vô Nhai đáy mắt lệ mang lóe lên, mới vừa xuất thủ phá hư bốn phía, chỉ là đơn giản nhất nếm thử, không đủ chuẩn xác. Cách xa nhau vài trăm mét, Doãn Vô Nhai trực tiếp ra tay, một trưởng nâng lên, chật, trở tay chụp rơi, Hỗn Thiên Đại Chân Lực kích động, gió nổi mây phun, lăng không ngưng tụ ra một chỉ hơn 10 thước bàn tay lớn, nhô lên, cao chụp rơi. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Hơn 10 thước bàn tay lớn mở ra, vân tay rõ ràng, từng đạo chân lực lưu động, như là huyết dịch một loại, cho người rất sống động cảm giác, giống như là một chỉ cự nhân tay không. Dưới lòng bàn tay không khí bị áp xúc, nô lên cao chấn áp xuống, áp lực vô cùng trầm trọng, lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, toàn thân bị đáng sợ áp lực trùng kích trói buộc, khó có thể nhúc đích. Vạn La Tông thiên cấp cực phẩm võ học, uy nguyên Vạn La Thủ. Một trường trục rơi, phong bế thiên địa không gian tựa như, lại để cho Trần Tông sinh ra không thể né tránh chỉ có thể ngạnh kháng cảm giác, chỉ là, loại uy lực này quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Song kiếm ra khỏi vỏ, màu bạc kiếm quang phá không, trong nháy mắt hơn 1000 đạo tụ hợp vi bàng bạc kiếm quang nước lũ, phóng lên trời. Vừa tiếp xúc, bàng bạc kiếm quang nước lũ tại cự dưới lòng bàn tay, không thể địch nổi tán loạn, cái kia cự trưởng bá đạo tuyệt luân, không hề trở ngại đánh rơi, càng là tiếp cận, Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực lại càng lớn. Một trường này chỗ mang đến áp lực chút nào đều không thua phía trước cái kia chân dương tông đệ tử thi triển bí pháp về sau buộc phát ra một kích. Cường, thập phần cường hành, hơn nữa thượng diện ẩn chứa lực lượng tản mát ra khí tức chấn động, lại để cho Trần Tông có một loại bị nghiền nát quy về hỗn độn cảm giác. Cái này là Hỗn Thiên Đại Chân Lực cường hành chỗ. Bí kiếm. Điểm tinh. Bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể thi triển bí kiếm. Đem một thân chín thành tung hoành chân lực tụ hợp, thôi động bí kiếm điểm tinh, một kiếm pha không. Phảng phất có thể xỏ xuyên qua tinh thần giống như kiếm quang xé rách thiên không mà xuống, lập tức đánh trúng cự trưởng. Điểm phái tinh thần giống như kiếm quang tại nháy mắt nghiền nát, cái kia cự trưởng có chút dừng lại, bị trực tiếp xỏ xuyên qua, kịch liệt sóng gió nổi lên, có tan rã dấu hiệu. Áp lực chợt giảm, Trần Tông không có nửa phần do dự, lập tức dùng còn lại chân lực thi triển lướt dọc bắt phương thân pháp, nhanh chóng hướng hắn phương hướng của hắn phóng đi. Quá yếu. Doãn Vô Nhai thản nhiên cười, không có nửa phần đuổi theo ý tứ. Mục đích của hắn bất quá là vì khảo thí tầng thứ 7 Hỗn Thiên Đại Chân Lực uy lực, nhìn xem thực lực của mình có thể tăng lên bao nhiêu, như quả thực lực của đối phương cùng chính mình không sai biệt lắm, hoặc là so với chính mình cường một ít, Doãn Vô Nhai ngược lại là hội càng tận hứng một trận chiến, đáng tiếc, so với chính mình yếu. Theo Trần Tông hai lần ra tay, Doãn Vô Nhai tiểu phán đoán đối phương không phải là của mình đối thủ, hơn nữa Trần Tông không chút do dự thi triển thân pháp ly khai, tốc độ cũng không chậm, Doãn Vô Nhai liền không có truy kích hứng thú. Hết thảy chỉ là bởi vì hắn cảm thấy Trần Tông quá yếu, quá mạnh mẽ. Trần Tông thầm nghĩ, coi như là xuất ra tinh ngân song kiếm, đoán chừng cũng khó có thể đánh bại hắn. Đều là tam tinh cấp hậu kỳ chiến lực, cũng là có mạnh có yếu, huống chi đối phương còn không có có thi triển toàn lực, Trần Tông có tự mình hiểu lấy. Còn nữa, tiến vào thiên vân bí cảnh lớn nhất mục đích là vì tìm kiếm các loại kỳ ngộ, cùng hắn người chiến đấu chỉ là bổ sung. Tu vi của ta là đoàn bản. Trần Tông thầm nghĩ, tu vi cao thấp sẽ trực tiếp quan hệ đến thực lực mạnh yếu. Tiến vào thiên vân bí cảnh 70 người, từng cái tu vi đều tại Trần Tông phía trên, như Tả Sơn Mai Sư Tỷ cũng đạt tới chân vũ cảnh bắt trọng trung kỳ, đạt tới chân vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ người rất nhiều. Trần Tông tu vi thì là chân vũ cảnh thất trọng sơ kỳ, và những người khác so sánh với, tối thiểu kém một cái đại cấp độ đã ngoài. Như tu vi không cách nào kịp thời tăng lên, chỉ sợ khó có thể và những người khác cạnh tranh. Trần Tông chân mày hơi nhíu lại. Đối mặt tu vi chênh lệch, có loại lực bất tòng tâm cảm giác, dù sao tiến vào thiên vân bí cảnh những người khác, mỗi một cái đều là chính thức thiên tài, đều là có thể vượt qua đẳng cấp khiêu chiến cái chủng loại kia. Chạy vội ra một rừng cây, Trần Tông đã nghe được cầm ẩm thanh âm, như vạn mã lao nhanh. Xem xét, phía trước là cực lớn thác nước, khoảng chừng hơn 1000m cao, vạn khoảnh chi thủy theo trên không truy lạc, giống như thiên quân vạn mã công kích, thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Ngàn mét dưới thác nước thì là cực lớn thủy đàm. Màu trắng bọt nước kích động không ngớt, nhấc lên sóng biển trùng trùng điệp điệp. Tiếp cận thác nước, ngoại trừ cái kia cực lớn tiếng oanh minh bên ngoài, căn bản là nghe không được hắn thanh âm của hắn. Rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn, hung mãnh. Trần Tông tiểu đứng tại thủy đàm bên cạnh, hai con người theo gợn sóng buộc phát mặt nước hoa lướt mà qua, rơi vào cái kia cực lớn mênh mông cuồn cuộn trên thác nước. Vạn tấn chi lực, phảng phất có thể đem đại địa đánh chìm. Một thân chân lực khôi phục về sau, Trần Tông tay phải vung lên, kiếm quang pha không, như tàn nguyệt chém giết mà ra. Dây mấy chục mét tàn nguyệt xẹt qua kích động mặt nước, hướng bên trên phiêu khởi, chém về phía thác nước trung đoạn, cái này cường hành đủ để chém giết nhị tinh cấp chiến lược một kích, cũng tại vạn tấn thác nước nước lũ trùng kích phía dưới, trong nháy mắt nghiền nát. Hảo cường! Trần Tông kinh ngạc không thôi. Thiên nhiên ẩn chứa uy lực, khó có thể tưởng tượng. Nhưng Trần Tông lại ngược lại có tới phân cao thấp nghĩ cách, song kiếm đều xuất hiện, ngay lập tức chém giết ra hơn 1000 kiếm, cái này hơn 1000 kiếm lực lượng tụ mà không phát, ngưng tụ thành một đạo bảng bạc mênh mông kiếm quang, ngân sắc quang mang sáng chói é giáng pháp nhìn thẳng. Chạm. Ôm đem thác nước chặt đứt tín niệm, Trần Tông song kiếm kích phát ra ngụy linh khí lực lượng, ngay ngắn hướng chém ra. Ầm ầm. Như thiên băng địa liệt. Hơn 10 thước như thực chất màu bạc kiếm quang đem không khí xé rách. Đáng sợ kiếm áp làm cho kích động mặt nước tại nháy mắt trở nên bình tĩnh. Vượt qua, mang theo lực lượng kinh người, thẳng hướng thác nước. Trần Tông chăm chú nhìn cái kia hơn 10 thước kiếm quang, một kiếm này uy lực đã ẩn ẩn siêu việt tam tinh cấp sơ kỳ, tới gần tam tinh cấp trung kỳ. Không có hắn, Trần Tông chỉ là ý tưởng đột phát, muốn đem cái kia thác nước chặt đứt, không hơn. Đây là một loại tín niệm, Phúc Lâm tâm đến giống như, nếu như có thể làm được, có lẽ sẽ mang đến một loại cảnh giới bên trên thăng hoa. Một kiếm này so sánh với một kiếm càng mạnh hơn nữa, tiếp nhận được vạn tấn thủy áp trực tiếp trúng kích, đơn giản chỉ cần đem hơn 10 thước thác nước chém ra, lại để cho một mảnh kia thác nước nước lũ xuất hiện sắt trong kia đoạn, nhưng chỉ là tiếp tục trong nháy mắt, kiếm quang lần nữa bị vạn tấn thủy áp đánh nát. Đó là cái gì? Trần Tông mơ hồ bắt đến thác nước nước lũ gián đoạn nháy mắt, tựa hồ có đồ vật gì đó. Hít sâu một hơi, lần nữa xuất kiếm, lúc này đây, trọn vẹn ngưng tụ gần 2000 đạo kiếm quang giết ra, bàng bạc kiếm quang hạo hạo đãng đãng. So sánh với một kiếm lại canh hai phần. Lướt mì chín trần nước lạnh lúc, đem kích động mặt nước gáp chế được như là mặt kính, hướng bên trên lướt trên, chém giết tại thác nước nước lũ đồng nhất chỗ, lập tức đem cái kia một chỗ thác nước nước lũ chặt đứt, Trần Tông hai mắt nheo lại, tinh mang bước bắn. Chương 14, Thạch động bảo tàng. Chương 14, Thạch động bảo tàng. Ầm ầm. Vạn tấn thủy áp từ phía trên mà rơi, mang theo vô cùng đáng sợ trùng kích lực, phảng phất không có dừng lại tận. Khôi phục toàn bộ lực lượng Trần Tông phóng lên trời. Như là một cái lớn bằng tựa như lớp mì chín trần nước lạnh, kích thích vô số gợn sóng cuồn cuộn, bay thẳng thác nước nước lũ gián đoạn. Tới gần chi tế, song kiếm mang theo tích xúc lực lượng lập tức chém giết mà ra. Phía trước là kiếm khí công kích, biết rõ thác nước nước lũ uy lực rất mạnh, chỉ là, cụ thể cường đến mức nào, Trần Tông không có một cái nào chính xác khái niệm, nhưng hiện tại dùng song kiếm tự mình tiếp xúc đến, vạn tấn thủy áp thẳng kích song kiếm thân kiếm, chấn động Trần Tông hai tay, lại để cho hai tay thừa nhận lớn lao gánh nặng. Có một loại muốn bị phá hủy cảm giác. Cường hành, trầm trọng. Trần Tông không thể không cổ đãng một thân thuần dương khí huyết, thúc dục Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhị trọng kim cương cốt, quanh thân tràn ngập ra nhàn nhạt bạch kim sắc vầng sáng, ngạnh xanh xanh tiếp nhận được vạn tấn thủy áp trùng kích, ổn định song kiếm, tung hoành chân lực không hề giữ lại trào lên mà ra, lực thấu thân kiếm. Chạm. Nháy mắt, cường hành song kiếm đem thác nước nước lũ chém ra một đạo vài mét lớn lên lỗ hổng, lại để cho Trần Tông thấy được cái kia lỗ hổng về sau màu đen. Đó là một cái cửa động. Như phủ dung sớm nở tối tàn, vạn tấn nước chảy trùng kích phía dưới, lần nữa đem cửa động bao trùm, Trần Tông cũng không cách nào thừa nhận loại này đáng sợ áp lực, cả người xuống truy lạc. Còn không cách nào ngự không phi hành, chỉ là dựa vào thân pháp lập tức dừng lại tại giữa không trung, trong nháy mắt chính mình sẽ rơi xuống, huống chi hay vẫn là tại cực lớn thác nước nước lũ trùng kích xuống. Đáng sợ thủy áp, đem Trần Tông hung hăng đánh rơi, chui vào đầm trong nước. Thủy đàm rất sâu. Đừng nhìn mặt ngoài bởi vì thác nước nước lũ trùng kích mà mãnh liệt kích động, dưới đáy lại là một mảnh bình tĩnh, càng la xuống, lại càng là bình tĩnh phải chết tịch, lạnh như băng. Cái này hồ sâu dưới đáy, Trần Tông một mắt đảo qua, không có gì phát hiện, lại luôn có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chưa từng có dừng lại thêm, Trần Tông toàn thân run lên, một thân gân cốt cơ bắp tại lập tức vặn vẹo co rút lại, cường hành lực lượng hướng cùng một cái phương hướng thôi động, song kiếm vẽ một cái. Cả người giống như là cá lớn đồng dạng sông đi lên lên, nhanh chóng mà linh động. Trong nháy mắt, Trần Tông liền phá nước mà ra, thân hình bay vọt, tại giữa không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, rơi vào bên cạnh bờ, trên người bọt nước đã ở trong quá trình theo cơ bắp run run mà toàn bộ bài trừ, liền tàn phá trường bảo cũng là một mảnh khô mát. Tu vi của ta quá thấp, lực công kích không đủ cường, không cách nào làm cho lỗ hổng duy trì càng thời gian dài. Trần Tông chầm chầm vào thác nước nước lũ gián đoạn, tự hỏi. Lực công kích không đủ, vậy thì tăng cường công kích, lại để cho lỗ hổng càng lớn, duy trì thời gian dài hơn. Chỉ cần duy trì một lần thời gian hô hấp, ta là có thể xông đi vào. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, ngữ khí mang theo mãnh liệt tự tin. Song kiếm trở vào bao, chợt tinh ngân song kiếm xuất hiện tại Trần Tông trong tay. Một phen điều tức về sau, Trần Tông lần nữa nhảy vào qua, hoa mỉ chín trần nước lạnh, tạo nên kích sóng. Trần Tông như là chim bay giống như xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung, sông đi lên lên, lập tức liền tới đến thác nước nước lũ trung đoạn. Chưa từng có từ trước đến nay, coi như sao chổi và chạm giống như, Trần Tông song kiếm mang theo màu lam thâm thúy tinh quang, xẹt qua trường không, rực rỡ tươi đẹp tuyệt luân, kinh diễm đến mức tận cùng. Nháy mắt, phảng phất nước chảy cũng dừng lại một loại. Tinh ngân song kiếm lực lượng bị triệt để kích phát, tam giai ngụy linh khí bản thân ẩn chứa lực lượng rất cường, thực tế đây là sáo trang tam giai ngụy linh khí, lẫn nhau đem kết hợp phía dưới lực lượng lần nữa tăng cường rất nhiều. Nhân kiếm hợp nhất. Trần Tông thân hình phảng phất biến mất, màu lam thâm thúy hào quang xẹt qua, như là một quả màu xanh đậm lưu tinh kích động trường không. Chạm. Một kiếm này so sánh với một kiếm càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Thác nước nước lũ bị chém đứt, xuất hiện một đạo lỗ hổng, lộ ra lỗ hổng về sau màu đen cửa động. Mà Trần Tông đã ở song kiếm kéo phía dưới, đón vạn tấn thủy áp trùng kích, thừa nhận lấy tựa hồ muốn thịt nát xương tan đáng sợ lực lượng, chưa từng có từ trước đến nay lao ra. Một chút, chỉ là kém một chút điểm, cả người thiếu chút nữa bị vạn tấn thủy áp trùng kích được xuống truy lạc. May mắn thời khắc mấu chốt Trần Tông song kiếm hung hăng cắm vào cửa động bên cạnh trên tảng đá, tiến thêm một bước ổn định thân thể của mình, lực lượng triệt để bộc phát, lập tức xông lên cửa động. Cứ như vậy ngắn ngủi trong thời gian một động tác, liền lại để cho Trần Tông có loại hao tổn đem hết toàn lực, toàn thân gân cốt cơ bắp đều đau buốt nhức cảm giác, phảng phất bị xé nứt đồng dạng. Nghỉ ngơi một lát, đợi cho cơ bắp bị xé nứt thương thế tự lành, một thân lực lượng cũng tùy theo khôi phục về sau, Trần Tông vừa rồi đứng dậy, hai tay mười ngón lỏng loẹt chăm chú, đem tinh ngân song kiếm nắm tốt, tùy thời cũng có thể chẳng kích. Hít sâu một hơi, Trần Tông hai con ngươi lóe ra lợi hại hàn quang, ngưng mắt nhìn phía trước, có thể chứng kiến phía trước mơ hồ cảnh tượng, lại lờ mờ có thể nghe được yếu ớt tí tách âm thanh truyền đến, như là ảo giác. Mở ra bước chân, Trần Tông bảo trì độ cao cảnh giác đi lên phía trước đi. Đây là một cái tự nhiên động rộng rãi, đổi chiều thạch nhũ dài ngắn phẩm chất không đồng nhất, trải rộng đỉnh động, phía dưới mặt đất gồ ghề. Trần Tông hô hấp kéo dài, có thể nhạy cảm thấy ra trong động rộng rãi này không khí tương đối mỏng manh, nếu như là người bình thường lại tới đây, đoán chừng chỉ chốc lát sau sẽ hít thở không thông bỏ mình, nhưng mình là chân vũ cảnh võ giả, thân thể cơ có thể thắng được người bình thường rất nhiều, có thể kiên trì càng thời gian dài, còn nữa, mình cũng có được hơn người luyện thể tu vi, lại để cho thân thể cơ năng càng tiến một bước cường rất nhiều lần. Không thể nghi ngờ, coi như là ở chỗ này đãi bên trên mấy ngày mấy đêm, Trần Tông cũng sẽ không có chuyện gì. Còn nữa, Trần Tông cũng có thể cảm giác được nơi này và ngoại giới bất đồng, cái kia chính là thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Loại này thiên địa linh khí đối với nhân thể có rất tốt tẩm bổ hiệu quả. Tí tách thanh âm theo Trần Tông bước chân càng ngày càng rõ ràng. Trần Tông thủy chung bảo trì độ cao cảnh giác, e sợ cho tại đây ẩn núp lấy cái gì đáng sợ đồ vật. Ngoại trừ tí tách giàu có quy luật thanh âm bên ngoài, cũng chỉ có Trần Tông tiếng bước chân cùng rất nhỏ tiếng hít thở. Ngoài ra, không có hắn thanh âm của hắn, Trần Tông cũng không có cảm giác được cái gì khác thường khí tức. Chẳng lẽ nơi này không có nghỉ lại cái gì yêu thú các loại? Mặc dù như thế, Trần Tông cũng không dám buông lỏng cảnh giác, thế giới lớn như vậy, thiên vân bí cảnh lại thần kỳ như thế, ai biết tổn trong bao lâu thần kỳ đích sự vật, có một ít là không muốn người biết. Huống chi mình ở võ đạo trên đường, bất quá là vừa mới cất bước mà thôi, thế giới này như thế vô tận, mình cũng bất quá mới vừa vặn tiếp xúc. Võ đạo chi lộ, mênh mông quần quận vô tận, võ giả muốn đi được xa hơn, cần không sợ hãi, không sợ hết thể gian nan hiểm trở, phi kinh chẳng cước. Nhưng lại muốn có mang một tia kính sợ chi tâm. Đối với bất luận cái gì bảo trì nhất định được cảnh giác, không buông lỏng mảy may cảnh giác, phương mới có thể sống được càng lâu đi được xa hơn. Loại này tựa hồ mâu thuẫn tâm lý, lại một chút cũng sẽ không giúp nhau xung đột, về phần như thế nào nắm chắc, chỉ nhìn võ giả bản thân tâm niệm. Vượt qua một cây lớn nhỏ phẩm chất không đồng nhất như cải giang lược thạch đũ, Trần Tông cũng nhìn thấy tí tách thanh âm nơi phát ra. Một vũng hơn một xích phương viên nước tiểu trì, nhưng này nước lại là màu ngà sữa, không có nửa phần tạp chất, thuần túy được kinh tâm động phách. Màu ngà sữa nước tiểu trì trên không, một căn to và dài thạch nhũ treo ngược, theo cái kia thạch nhũ trung tâm, một giọt thuần túy màu ngà sữa chất lỏng thời gian dần qua ngưng tụ, rồi sau đó nhỏ, rơi vào nước tiểu trì bên trên, phát ra thanh thúy tí tách âm thanh. Mùi thơm ngát xông vào mũi, không ngừng chui vào Trần Tông lỗ mũi thẳng thấu phổi khang, một loại không gì so sánh nổi thoải mái dễ chịu cảm giác tràn ngập toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên. Trần Tông ánh mắt bị tiểu bên cạnh cái ao bên trên một khối hòn đá nhỏ bia hấp dẫn. Hòn đá nhỏ bia bất quy tắc, tựa hồ là tiện tay bẻ gây thạch nhũ gọt thành, thoạt nhìn có chút thô ráp, thượng diện có khắc một ít chữ. Thiên địa khác thường bảo, vì thiên địa linh khí chi tinh hoa diễn biến, kỳ danh thạch nhũ. Nơi đây thạch nhũ có ngàn năm, võ giả có thể ăn. Thiên nhiên thạch trung nhũ, có thể cường gân kiện cốt phạt mạch tẩy tủy, đến nơi thoát thai hoàn cốt, có thể tinh luyện lực lượng, tăng cường tu vi. Nhìn qua nhập nơi đây người có duyên, không cần thiết đem cái này một chỉ thạch nhũ hao hết, còn sót lại một chút vi ngọn nguồn, tạm gác lại về sau người. Cuối cùng là lạc khoản, một cái Trần Tông chưa từng nghe qua danh tự, bất quá đối với chiếu thoáng một phát năm, phát hiện khoảng cách hiện tại đã có hơn 100 năm lâu. Thiên nhiên thạch trung nhũ. Trần Tông lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Chính mình chính phiền não lấy tu vi quá thấp, kéo thấp chỉnh thể thực lực, khó có thể cùng tiến vào thiên vân bí cảnh mặt khác thiên tài cạnh tranh, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, vậy mà gặp cái này thiên nhiên thạch trung nhũ. Không cần nhìn trên tấm bia đá văn tự, Trần Tông đã ở trong tông môn trong điện tịch khác xem qua ghi lại. Cái này thạch nhũ đã đến nhất định được năm, liền có lấy phạt mạch tẩy tủy tăng lên tu vi công hiệu, nhất là đã đến ngàn năm năm, công hiệu càng là kinh người. Không biết đem những thiên nhiên thạch trung nhũ này phục dụng luyện hóa, tu vi của ta có thể tăng lên bao nhiêu? Trần Tông thầm suy nghĩ nói. Hơn nữa loại này tăng lên, khả năng không chỉ là chân lực bên trên tăng lên, ngay tiếp theo luyện thể tu vi cũng tìm được tăng lên. Gắng phải lại nói tiếp, cái này động rộng rãi hoàn toàn chính xác rất khó lại để cho người phát hiện đến, dù sao thân ở tại cực lớn thác nước nước lũ về sau, xem cũng nhìn không tới, nếu không có Trần Tông trùng hợp lại tới đây, lại ý tưởng đột phát muốn chém đoạn cái kia thác nước. Hơn nữa thập phần trùng hợp một kiếm chém giết tại động rộng rãi chỗ động khẩu thác nước nước lũ, cũng không cách nào phát hiện. Tính toán xuống, cái kia cần nhiều lần cơ duyên xảo hợp mới được, thiếu một cái đều không thể phát hiện. Nói như vậy, cái này động rộng rãi khả năng có hơn 100 năm thời gian không có bị những người khác phát hiện, dựa theo thiên vân bí cảnh 30 năm xuất hiện một lần quy luật, tối thiểu là xuất hiện 4-5 lần mới bị chính mình trùng hợp phát hiện. Đây là thuộc về cơ duyên của ta. Trần Tông Ý cười đầy mặt. Hai con ngươi nóng bỏng chằm chằm vào cái kia nho nhỏ cái ao nước thiên nhiên thạch trung nhũ. Hít sâu một hơi, Trần Tông liền ở đằng kia thiên nhiên thạch trung nhũ bên cạnh cái ao ngồi xuống, há miệng khẽ hấp, một đạo màu ngà sữa thủy tiễn phá không mà lên, bắn vào Trần Tông nuốt trong cổ. Vừa vào khẩu, liền miệng đầy sinh hương. Nuốt vào trong bụng, thuận trượt vô cùng, mắt lạnh cảm giác trong người tràn ngập ra đi, như dòng nước giống như lan tràn tứ chi bách hải, toàn thân thư thái, cả người phảng phất trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Có thể thuận gió mà khởi theo gió múa. Cái này không chỉ là trên thân thể cảm giác, cũng là trên tinh thần cảm giác. Trần Tông lại không có chìm đắm trong đó, ngược lại bài trừ hết thể tạp niệm, độ cao tập trung tinh thần ý chí, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tung hoành công hơn nữa cổ động một thân thuần dương khí huyết, đem cái kia một ngụm trong người tràn ngập ra đi thiên niên thạch trung nhũ luyện hóa hấp thu. Thiên niên thạch trung nhũ vi thiên địa linh khí trải qua tích lũy lắng động tinh lọc đủ loại quá trình, cuối cùng nhất một tia lắng động tụ hợp mà thành. Cùng loại với một loại tinh thuần chất lỏng hóa thiên địa linh khí, không ẩn chứa cái gì tạp chất, có thể bị người nhanh hơn rất tốt hấp thu. Hơn nữa tại hấp thu trong quá trình, cũng có thể thoải mái đến thân thể các nơi, thay đổi một cách vô tri vô giác chính giữa lại để cho thân thể phát sinh biến hóa. Chương 15, đột nhiên tăng mạnh. Chương 15, đột nhiên tăng mạnh. Chết. Âm thanh như địa ngục gió lạnh, thổi đến mà qua, đầm đặc được hóa không mở đích sát cơ như đao xẹt qua. Chật, là một vòng màu đỏ thâm rậm rạp ánh đao phá không. Phảng phất trường không như giấy mỏng bị áp đặt mở. Ánh đao lướt qua, mang theo một tháo chạy huyết hồng rơi vãi hướng trường không, tại thiên vân bí cảnh ánh mặt trời hạ chiếu rọi ra ba thải quan mang, tùy theo, là một đạo thân ảnh sau này ngã quỵ. Nhược. Thân hình vượt qua, như là một chỉ tới từ địa ngục ô nha, biến mất ở phía xa, chỉ lưu lại một đạo tràn đầy khinh thường thanh âm. Ngã xuống đất thân ảnh, hai con ngươi trừng lớn, u ám đáy mắt còn lưu lại lấy một tia sợ hãi. Người này, đúng là Cổ Sơn Tông một vị đệ tử. Thực lực cường đại hắn, lại ngay cả đối phương một chiêu đều không có tiếp được, không phải là không có tiếp được, mà là căn bản tiểu không kịp làm ra phản ứng, chênh lệch quá lớn. Đệ tứ như địa ngục ô nha giống như mang đến tử vong thân ảnh, phát ra một tiếng than nhẹ, tựa hồ trào phúng lấy cái gì. Con sâu cái kiến, cao cao tại thượng ánh mắt, phảng phất quan sát muôn dân trăm họ thần linh, đáy mắt ở chỗ sâu trong khinh thường cùng coi rẻ, không gì so sánh nổi áp bách lại để cho người đối diện sự khó thở. Chỉ cảm thấy hai chân muốn như nhuộn ra. Đều là. Ngươi cái này bảo tượng tông đệ tử trọi cứng lấy cái này đáng sợ uy áp, hai mắt tựa hồ khó có thể nhìn thẳng giống như, nhìn về phía trước cái kia một đạo mặc màu vàng dao long bảo cao lớn thân ảnh, gian nan nói, chậm rãi lui về phía sau. Hoàng thất thanh niên chắp hai tay sau lưng, không có nửa phần ra tay ý tứ, bởi vì đối phương quá yếu, chiến lực rõ ràng chênh lệch, lại để cho hắn không có ra tay hứng thú, trừ phi là đối phương không biết sống chết khiêu khích chính mình. Nhưng rất rõ ràng, đối phương rất thức thời, lui bước rồi. Ha ha ha ha, tam giai ngụy linh khí lay núi bao tay, vừa vẫn thích hợp ta dùng. Thân hình cao lớn vô cùng cường tráng Hám Sơn Tượng nắm vừa mới đến tay một bộ hắc kim sắc bao tay, phát ra to tiếng cười kia quần quận như lôi đình nổ vang, thanh thế kích động vô cùng kinh người, trực tiếp tại không khí chính giữa đẩy ra trùng trùng điệp điệp sóng âm. Bảo Tượng Tông chú trọng luyện thể, cũng có được cao minh luyện thể công pháp, cái này Hám Sơn Tượng là trung bá khí lực vô cùng cường hành, một hít một thở đều ẩn chứa lớn lao huy năng. Nguyên bản hắn sử dụng chỉ là nhị giai ngụy linh khí, hôm nay cơ duyên đạt được tam giai ngụy linh khí, một thân chiến lực cũng có thể vì vậy mà tăng lên không ít. Tu vi của hắn sớm đã đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, một phương diện có đang tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt chân vũ cảnh thập trọng, một phương diện thì là theo từng cái phương diện tăng lên thực lực của mình. Chân vũ cảnh thập trọng gần như truyền thuyết, từ xưa đến nay có thể đạt tới người ít càng thêm ít, hơn nữa có rất lớn cơ duyên xảo hợp thành phần ở bên trong, không thể phục chế, có thể không đạt tới hoàn toàn là một cái không biết bao nhiêu. Muốn tiến thêm một bước tăng thực lực lên, chỉ có thể theo phương diện khác nhập thủ. Ngụy linh khí không thể nghi ngờ là một cái phương pháp. Bất quá tam giai ngụy linh khí giá trị rất cao, cho dù Bảo Tượng Tông rất cường đại, nhưng cũng không cách nào phổ cập tam giai ngụy linh khí, chỉ có nổi tiếng đệ nhất Kình Thiên Tượng Hồng Vạn Quân mới bị tông môn ban cho một kiện. Cổ Sơn Tông tình huống cũng không sai biệt lắm, như Thiên Thủy Tông bực này, cho dù là Thiên Thủy công tử Mộc Thiên Hoa cũng không có được tông môn ban cho tam giai ngụy linh khí. Nhị giai ngụy linh khí cùng tam giai ngụy linh khí ở giữa giá trị chênh lệch quá lớn quá lớn. Từng cái tiến vào Thiên Vân Bí cảnh người đều có thu hoạch của mình, đương nhiên, đã có như vậy một phần nhỏ người bởi vì tao ngộ đến một ít không thể chống cự nguy hiểm hay hoặc là gặp được Minh Nha cái loại này người đáng sợ bị giết chết. Cực lớn thác nước nước lũ như vạn mã lao nhanh không thôi, nổ vang thanh âm chấn động khắp nơi, phương viên hơn 10 dặm nội đều có thể nghe thế mênh mông quần quần tiếng vang. Trong lúc, có hai đạo thân ảnh trước sau lại tới đây, nhưng không có ngừng ở lại bao lâu, bởi vì bọn họ không có cái gì đặc biệt phát hiện, cũng không có như Trần Tông như vậy ý tưởng đột phát ra tay, càng không biết ở đằng kia cực lớn thác nước nước lũ sau lưng, cất giấu một phần kinh người cơ duyên. Trong động đá vôi, Trần Tông đang không ngừng luyện hóa thiên niên thạch trung nũ, đem bên trong lực lượng dung nhập tứ chi của mình Bách Hải, cũng dung nhập đến một thân cường hoành tinh thuần tung hoành chân lực nội. Tí ti màu trắng khí tức vờn quanh tại quanh thân, như là mây mù lượn lờ, còn tản mát ra tí ti mùi thơm ngát khí tức, thấm vào ruột gan. Một hồi khí tức cổ đãng, lập tức trở nên càng cường đại hơn. Chân vũ cảnh thất trọng trung kỳ, tu vi tăng lên, Trần Tông tung hoành công vận hành quỹ tích cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, theo thứ 29 tầng biến thành thứ 30 tầng. Dừng lại ở tung hoành kiếm tông đoạn thời gian kia, Trần Tông ngoại trừ tu luyện bên ngoài, tiểu là tìm hiểu công pháp, tính cả dừng lại ở Đông Lục cái kia một thời gian ngắn, hôm nay đã đem tung hoành công 36 tầng toàn bộ tìm hiểu đi ra, còn lại chỉ là tu vi tăng lên liền có thể đủ nước chảy thành sông. Về phần tung hoành kiếm pháp, tự nhiên cũng là đem 36 thức toàn bộ đều tìm hiểu đi ra, chỉ cần tu vi tăng lên đi lên, công pháp cấp độ tăng lên đi lên, kiếm pháp cũng có thể tùy theo tại trong thời gian ngắn tăng lên đi lên. Cũng chính là bởi vì như thế, tu vi mới thành hôm nay hạn chế Trần Tông thực lực duy nhất đoạn bản, hiện tại, đúng là tại đền bù cái này đoạn bản. Ngoại trừ tu vi tăng lên bên ngoài, Trần Tông cũng có thể cảm giác được bản thân khí lực trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Gân cốt cơ bắp tạng phủ càng thêm chặt chẽ, cường độ rõ ràng tăng lên. Nhưng tu luyện tới hiện tại, thiên niên thạch trung nũ chỉ là tiêu hao một phần nhỏ mà thôi. Cho dù Trần Tông không có tính toán đem thiên niên thạch trung nhũ đều hao hết, muốn lưu một điểm vi ngọn nguồn, lại cũng có thể tiếp tục luyện hóa đại bộ phận. Há miệng khẽ hấp, lại là một cỗ thiên niên thạch trung nhũ như mũi tên giống như bắn vào trong miệng, nhanh chóng nuốt vào trong bụng, lan tràn mở đi ra, theo Trần Tông vận chuyển không ngớt tung hoành chân lực cùng chấn động không thôi thuần dương khí huyết tràn ngập thân thể các nơi. Theo thân hình dâng lên mà ra mây mù giống như màu trắng khí tức, càng lúc càng nồng nặc, hương khí cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc, tràn ngập ra đi. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông toàn thân đều bị màu trắng mây mù hương khí bao vây lại, trở nên mơ hồ, mông lung tầm đó, giống như tiên nhân đến thế gian. Thời gian cực nhanh, Trần Tông thân hình hơi khẽ chấn động, phát ra như sấm rền tiếng vang, tu vi lần nữa làm ra đột phá. Trần Vũ cảnh thất trọng hậu kỳ. Sau đó, tung hành công vận hành quỹ tích cũng phát sinh biến hóa, theo thứ 30 tầng biến thành thứ 31 tầng. Thuần dương khí huyết chính giữa ẩn chứa màu vàng, cũng tùy theo trở nên càng thêm nồng đậm. Đại biểu cho trong đó ẩn chứa lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, đại biểu cho Trần Tông luyện thể tu vi tăng lên. Khí huyết trào lên, như đại giang trường hà chi thủy, mênh mông quần quận không thôi, phát ra thanh âm huyền giống như sấm sét quần quận. Hấp thu, luyện hóa, hấp thu. Phản nhiều lần phục, lần lượt tiến hành, hơn một xích phương viên tiểu trong ao, thiên niên thạch trung nhũ thời gian dần qua giảm bớt. Khí tức lần nữa tăng vọt. Trần Vũ cảnh thất trọng đỉnh phong. Tung hành công thứ 32 tầng. Sau đó, tạng phủ một hồi nhúc nhích, phát ra cực lớn minh lôi thanh âm, như sấm âm quần cuộn chấn động mở đi ra, tê dại cảm giác cũng tùy theo tràn ngập trùng kích. Gân cốt cơ bắp rung động lắc lư, thuần dương khí huyết kích động như nước thủy triều tuôn. Đợi cho hết thể đều bình phục lại về sau, Trần Tông cũng đình chỉ lần này tu luyện, bởi vì trước mắt thiên niên thạch trung nhũ chỉ còn lại có mỏng manh một tầng bao trùm tại bàn tay sâu cuối cùng. Thứ nhất là như một hơn trăm năm trước người nhắn lại một loại, lưu một điểm vi ngọn nguồn, lại để cho về sau người có duyên có thể có chỗ thu hoạch, dù sao cơ duyên xảo hợp tiến vào tại đây xác suất rất tiểu rất nhỏ, rất không dễ dàng. Một điểm nữa thì là còn lại một chút như vậy, coi như là Trần Tông đem chi vơ vét hấp thu luyện hóa, cũng không cách nào làm cho tu vi của mình lần nữa tăng lên bao nhiêu, đối với thực lực cũng sẽ không có cái gì tăng cường. Trong nháy mắt như kiếm, chân lực phún dũng, Trần Tông ngón tay xẹt qua, đem một căn thạch nhũ hoa đoạn bổ ra, trực tiếp cắm ở nước tiểu trì mặt khác một bên, làm thành một khối mới đích tấm bia đá. Rồi sau đó, Trần Tông vận chỉ như kiếm, lại như đại sư văn chương một loại khắc viết. Thiên thụ bảo, địa chứa linh, hữu duyên có được, cần cẩn thận mà đối đãi, không thể kiệt trạch cạn sạch, mọi thứ quá mức, sợ và bản thân. Cuối cùng là khoản là hiện tại năm cùng Trần Tông hai chữ, đại biểu cho Trần Tông hiện tại một loại quan điểm. Theo tu luyện theo lịch lãm rèn luyện, kiến thức được càng nhiều, cảnh giới càng cao, bản thân cũng tùy theo tại phát triển, dần dần sẽ có các loại hiểu ra. Những hiểu ra này có lẽ không cách nào tăng cường tu vi cùng thực lực, lại có thể lại để cho người đối với chính mình cùng đối với thế giới có rõ ràng hơn tích nhận thức, quan hệ đến cảnh giới, cũng quan hệ đến chính mình con đường. Như làm người xử sự, nếu không có lớn lao ân oán, không thể làm tuyệt. Như cùng người chiến đấu, nếu không có vạn bất đắc dĩ, cũng không thể kiệt lực. Thế không thể tận, lực không thể kiệt, mới có thể tiến thối tự nhiên thành thạo. Người tại bất đồng giai đoạn sẽ xuất hiện bất đồng nhận thức. Hôm nay, cái này chỗ đại biểu chính là Trần Tông hiện tại giai đoạn nghĩ cách, mình cũng cảm thấy loại quan niệm này không có sai, liền đem thứ đó lưu lại đến, dùng cung cấp hậu nhân tham khảo. Làm xong sau, Trần Tông vừa rồi cẩn thận kiểm tra lên bản thân biến hóa đến. Tu vi đạt tới chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong, tung hoành công cũng tùy theo đạt tới thứ 32 tầng, loại này tăng lên không thể nghi ngờ thập phần lộ ra lấy, như tại bình thường, không có hơn nửa năm đã ngoài khổ tu là khó có thể đạt tới. Tu vi như thế rõ ràng tăng lên chỗ đại biểu cũng là thực lực rõ ràng tăng lên. Mặt khác, luyện thể tu vi tăng lên cũng rất rõ ràng, Trần Tông hai tay nắm chặt, cảm thụ được hai tay nội ẩn chứa đáng sợ lực lượng, phảng phất có thể bẻ vụn hết thảy, tồi núi hủy nhạc giống như 9 vạn cân. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, Huyền Ngọc Kim Cốt công tu luyện có tam trọng, đem đệ tam trọng luyện thành, liền có thể có đủ 10 vạn cân sức lực lớn, hôm nay đạt đến 9 vạn cân, càng thêm tiếp cận đệ tam trọng rồi. Trần Vũ cảnh thất trọng tu vi đỉnh cao, thứ 32 tầng tung hoành công chất lực, 9 vạn cân khí lực lực lượng, đối đãi ta đem tung hoành kiếm pháp thứ 32 thức triệt để nắm giữ, không biết một thân chiến lực có thể đạt tới cái gì cấp độ. Tam tinh cấp hậu kỳ hay vẫn là tam tinh cấp đỉnh phong, hay hoặc là cao hơn một chút. Tam tinh cấp chỗ đại biểu tuyến đầu trận doanh thiên tài thực lực, nếu như có thể đạt tới tam tinh cấp đỉnh phong, ý nghĩa Trần Tông tại Thiên Giang phủ tuyến đầu trận doanh thiên tài chính giữa, cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Không có đắm chìm đang suy đoán bên trong, Trần Tông rút ra trường kiếm, ngay tại trong động rộng rãi này tu luyện khởi tung hoành kiếm pháp đến. Tu vi thoáng cái theo chân vũ cảnh thất trọng sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong, tung hoành công cũng theo thứ 29 tầng tăng lên tới thứ 32 tầng, như thế rõ ràng tăng lên. Ý nghĩa Trần Tông kiếm pháp cũng muốn theo thứ 29 thức tăng lên tới thứ 32 thức, điều này cần một cái tiến dần lên quá trình. Theo thức thứ nhất bắt đầu tu luyện, tùy theo là thức thứ hai, một mực tu luyện tới thứ 29 thức, dung hợp đã có linh ngộ, thuận theo tự nhiên thi triển ra thứ 30 thức, nhưng Trần Tông cũng không sốt ruột thi triển thức thứ 31, mà là nhiều lần tu luyện thứ 30 thức, thẳng đến đem chi hoàn toàn nắm giữ về sau, mới bắt đầu tu luyện thức thứ 31, lại đem thức thứ 31 hoàn toàn nắm giữ về sau. Mới tu luyện thứ 32 thức. Chương 16, một kiếm song giết. Chương 16, một kiếm song giết. Mặt trời rực rỡ treo cao. Thiên Vân Bí cảnh nội, không có uổng phí ban ngày đêm tối chi phần, liền cái kia mặt trời rực rỡ cũng là bị Lăng Không chế tạo ra đến, vì chính là cho bí cảnh mang đến ánh sáng cùng nhiệt lượng, như là chân thật thế giới đồng dạng, nhưng cuối cùng không cách nào cùng ngoại giới so sánh với, không đủ hoàn thiện. Một mảnh loạn thạch thành lâm, không có quy luật chút nào rơi lả tả. Đương nhiên một đạo băng lam sắc xâm lánh ánh đao phá không dễ ra, cự thạch yếu ớt được như đậu hủ một loại, đơn giản tiểu bị cắt mở, đứt gãy trô bóng loáng trong như gương, càng mang theo điểm một chút xương hàn. Tuy theo, một đạo bạch sắc quyển chuyển thân ảnh như mũi tên giống như cực tốc bay vút mà qua, trong không khí lưu lại một tia ám hương. Ngay sau đó, có một đạo thân ảnh chăm chú truy kích, như như giỏi trong xương giống như. Tả Sơn Mai, ngươi trốn không thoát đâu. Mang theo ác ý thanh âm như đao phong giống như xẹt qua. Tiếng nói vang lên đồng thời, người truy kích hai tay huy động, trong tay hồng lam song đao phá không chạm sát ra màu đỏ nóng bỏng cùng màu xanh da trời lạnh như băng đao khí, như phi yến hai cánh giống như theo hai bên trái phải xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung, giết hướng tiền phương thân ảnh. Không thể né tránh hai đạo đao khí, Tả Sơn Mai rút kiếm trở tay chém ra, sâm bạch kiếm khí mang theo lăng lệ ác liệt phá không. Hai đạo đao khí lần lượt nghiền nát, nhưng nóng bỏng cùng lạnh như băng lực lượng lại trước sau trùng kích, tương phản mãnh liệt biến hóa lại để cho Tả Sơn Mai khó có thể thích ứng, không thể không vận chuyển tung hoành chân lực đem nóng bỏng cùng lạnh như băng lực lượng xua tán, bản thân tốc độ lại bởi vậy đã bị một chút ảnh hưởng. Sau lưng người truy kích cũng vì vậy mà gần hơn một điểm khoảng cách. Chăm chú truy kích Tả Sơn Mai người, đúng là Vạn La Tông đệ tử Đơn Còn Trí, phía trước từng thua ở Tả Sơn Mai bí kiếm điểm tinh phía dưới, lúc này đây lại là đã có sung túc chuẩn bị, hơn nữa thực lực cũng tăng lên rất nhiều, càng là liên thủ người khác đem Tả Sơn Mai đả thương. Tả Sơn Mai tự biết không là đối thủ, không thể không thi triển thân pháp thoát ly. Cấp tốc chạy vội, theo giữa không trung vượt qua, đồng nhiên, bên cạnh có một đạo hắc quang như đao nhận một cuốn, vòng qua vòng lại tầm đó cấp tốc xoay tròn lấy, phảng phất có thể thiết cắt hết thể tựa như giết đến. Vận kiếm ngăn cản, chói thai kim thiết vang lên trong tiếng, hắc quang vượt qua thân kiếm sau lại vòng qua vòng lại lấy đường cũ phản hồi, một đạo hắc sắc thân ảnh lướt đi, rộng thùng thình màu đen ống tay áo nhô lên cao một cuốn, hắc quang chui vào trong đó. Hắc sắc thân ảnh như quỷ mị tựa là ưu linh nhanh chóng, vào trong tay áo, một vòng rét lạnh ô quang tách ra, lần nữa giết ra, sau lưng, Đơn Còn Trí song đao cũng phá vỡ chém giết tới. Tả Sơn Mai trực tiếp gặp phải lấy hai người giáp công. Lâm nguy chi tế, Tả Sơn Mai không thấy chút nào bối rối, lạnh lùng khuôn mặt lại càng phát băng hàn. Trường kiếm lên, kiếm quang trứng mắt, ngay lập tức liên tục điểm giết mà ra. Vốn là đánh trúng bên cạnh ô quang, rồi sau đó lại điểm mượn lực thẳng hướng sau lưng Đơn Còn Trí song đao công kích. Chỉ là luận thực lực, bất luận là Đơn Còn Trí hay vẫn là cái này hắc bảo nhân đều so Tả Sơn Mai muốn mạnh hơn một điểm, lại là bị thương dưới tình huống, lấy một địch hai đối với Tả Sơn Mai mà nói, thập phần miễn cưỡng. Sắc mặt vốn là đỏ lên, tiếp theo chuyển thành tái nhợt, khoe miệng càng là tràn ra một vòng huyết dịch. Tả Sơn Mai thực sự mượn lực lập tức hướng phản phương hướng tối lui, tốc độ nhanh hơn thêm vài phần. Nhưng Đơn Còn Trí nắm lấy cơ hội, song đao đan vào thành thiên la địa vong giống như, màu đỏ cùng màu xanh da trời chói mắt chói mắt. Ngăn chặn Tả Sơn Mai đường lui. Đao kiếm cùng sáng, tinh hỏa vô số. Hắc bào nhân tới gần, men theo thiên la địa vong ở giữa khe hở, đen nhánh đoạn đao như độc xà xuất động, hung hăng đâm về Tả Sơn Mai cổ, lạnh như băng cực hạn sắc cơ, lại để cho Tả Sơn Mai trên cổ làn da khởi một tầng nổi da gà. Gian nan ngăn cản được hai người công kích, Tả Sơn Mai bị bức phải rơi xuống đất, lâm vào hai vị trong vòng đây. Ngươi muốn thả ra cầu cứu đạn đấy ư, không có cơ hội. Đơn Còn Trí cười tà liên tục. Tiến vào tại đây các đệ tử, từng cái trên người đều có mang theo một khỏa hai khỏa tín hiệu cầu cứu đạn, vì chính là có thể tại tao ngộ nguy hiểm lúc phóng xuất ra đi, nhìn xem phụ cận có hay không đồng môn chi nhân có thể chạy đến cứu viện. Đương nhiên, thả ra tín hiệu cầu cứu đạn cũng có khả năng đưa tới người của thế lực khác, mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa, bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ lúc là sẽ không phóng thích tín hiệu cầu cứu đạn. Như phía trước bị Trần Tông giết chết chính là cái kia Chân Dương Tông đệ tử. Cuối cùng không thể không nghĩ tới phóng thích tín hiệu cầu cứu đạn, nhưng bị Trần Tông quấy nhiễu rồi sau đó chém giết, mất đi cơ hội cầu cứu. Ngày nay, Tả Sơn Mai cũng gặp phải lấy đồng dạng nguy hiểm. Tả Sơn Mai cũng rất do dự, bởi vì lần này tiến vào Thiên Vân Bí cảnh tung hoành kiếm tông đệ tử 5 người, thực lực của mình thuộc về thứ tư, cái thứ 5 là Trần Tông, nhưng nếu luận tiềm lực, Trần Tông rồi lại là đệ nhất. Nếu như mình phóng xuất ra tín hiệu cầu cứu đạn, vạn nhất là Trần Tông chứng kiến chạy đến, căn bản là cứu được không chính mình. Tả Sơn Mai cũng không biết, hiện tại Trần Tông thực lực so tiến vào lúc cường lớn hơn rất nhiều. Ba âm sư đệ, ngươi tiểu ở một bên cho ta lực trận, ta muốn hảo hảo nhấm nháp cái này ám hương kiếm hương vị. Đơn Còn Trí ý hữu sở chỉ, mặt mũi tràn đầy cười ta nói. Đan sư huynh coi chừng mỹ nhân có đâm. Một thân áo đen bao trùm ba âm phát ra khàn khàn tiếng cười, lại không có lại ra tay ý tứ, ngược lại thối lui một chút khoảng cách. Có đâm, ta trước hết đem đâm nhổ sạch sẽ. Đơn Còn Trí không có hảo ý cười nói. Nên đón hắn lại là Tả Sơn Mai lạnh như băng sắc bén kiếm quang. Trong lòng biết này cục tránh khỏi Tả Sơn Mai, dứt khoát buông tha cho đảo tẩu niệm tưởng, cũng buông tha cho cầu cứu niệm tưởng, vứt bỏ hết thể tạp niệm buông tha cho đường lui, kiên quyết đầy tràn trái tim, một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế tự nhiên sinh ra. Trong lúc nhất thời, Tả Sơn Mai kiếm càng phát lăng lệ ác liệt cường hoành càng phát lạnh như băng, vậy mà đem Đơn Còn Trí đè chế xuống dưới. Đơn Còn Trí thực sự không nóng nảy, hắn biết rõ. Đây là Tả Sơn Mai khốn thú chi đấu, nhất cổ tác khí, rất nhanh sẽ khí thế suy kiệt, đến lúc đó, tựu là mình làm ra phản kích thời điểm, liền có thể hảo hảo chơi một chút rồi. Loại này mặt ngoài nữ nhân lạnh như băng, không biết dạy dỗ, có thể hay không nhiệt tình như lửa đâu. Đơn Còn Trí một bên múa song đao chống cự Tả Sơn Mai sắc bén lạnh như băng kiếm, một bên thầm suy nghĩ lấy, chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng không thôi. Luân phiên tiến công phía dưới, Tả Sơn Mai nhất cổ tác khí, nhưng cũng không cách nào một mực duy trì lấy, thương thế ảnh hưởng xuống, dần dần khí thế yếu bớt, Đơn Còn Trí nhạy cảm nắm chắc đến Tả Sơn Mai biến hóa, lập tức nắm lấy cơ hội phản kích. Song đao rảo sát, một đao kê vào trường kiếm, một đao phách chạm mà ra, trực tiếp đem Tả Sơn Mai đánh bay, thương càng thêm thương. Đắc thế không buông tha người, Đơn Còn Trí thẳng đến mà ra, song đao linh xảo được như xuyên hoa hồ điệp, không ngừng thiết cắt Tả Sơn Mai áo bào, tựa hồ muốn dùng cái này tinh xảo đao pháp đem Tả Sơn Mai áo bào diệt trừ. Tả Sơn Mai bỏ qua đối phương song đao, tùy ý chúng thiết cắt chính mình áo bào, một thân triệt để bộc phát, rót vào trong trường kiếm tầm đó, mũi kiếm một điểm hàn mang như sao quang sáng chói. Bí kiếm điểm tinh. Cuối cùng đánh cược một lần. Cho dù chết cũng không muốn gặp Lăng Nụ. Cảm thấy được Tả Sơn Mai đột nhiên xuất hiện bộc phát sát ý, Đơn Còn Trí tóc gáy đứng đấy, một kiếm này đủ để uy hiếp được tánh mạng của mình. Không dám lại đùa bỡn, chân lực trào lên, song đao tách ra chướng mắt màu đỏ cùng lam sắc quang mang, như băng hỏa đan vào thành một mảnh, không nứt không rước, cẩn thận hào phong không thấu. Như là trước đó lần thứ nhất một màn. Nhưng lúc này đây, Tả Sơn Mai thương thế rất nặng, một thân thực lực khó có thể toàn bộ phát huy ra đến, điểm tinh bí kiếm uy lực trên phạm vi lớn giảm xuống, mà Đơn Còn Trí lại không bị ảnh hưởng. Liên tiếp tháo chạy trói thai đến cực điểm kim thiết vang lên trong tiếng, vô số hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, ánh đao nghiền nát, trường kiếm kịch liệt run rẩy tầm đó, cường hoành lực lượng phản chấn, Tả Sơn Mai bay ngược mà ra. Đan sư huynh, không muốn chơi rồi, chúng ta còn muốn đi tìm kiếm bảo vật. Một thân áo đen ba âm mở miệng nói ra. Đáng tiếc, Đơn Còn Trí cũng chia được thanh nặng nhẹ, nếu là ở ngoại giới, định muốn hảo hảo nhấm nháp một phen, đáng tiếc là ở Thiên Vân Bí cảnh nội, thời gian quý giá. Một đao giơ lên, màu đỏ như lửa ánh đao đánh rớt, đem mặt đất phá vỡ, chém giết hướng Tả Sơn Mai. Tả Sơn Mai kiệt lực giơ cánh tay lên xuất kiếm, muốn ngăn trở một đao kia, nhưng thương thế tăng lên, kiếm tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một vòng nóng bỏng đỏ tươi ánh đao giết đến. Tả Sơn Mai biết rõ, chính mình muốn chết rồi, trong nội tâm không tiếc nuối liên tục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại đỏ tươi nóng bỏng ánh đao chém giết đến Tả Sơn Mai trước mặt chi tế. Trái, sư, tỷ, ba chữ mang theo ân cần, chữ thứ nhất phảng phất từ thiên ngoại truyền đến, nhanh chóng từ xa mà đến gần, cuối cùng một chữ như là tại vang lên bên tai. Cùng lúc đó, Tả Sơn Mai cũng nhìn thấy một vòng màu bạc chướng mắt đến cực điểm kiếm quang xuyên thủng hư không. Đem cái kia đỏ tươi ánh đao đánh nát. Ai? Muốn chết? Ánh đao nghiền nát ngay mắt, Đơn Còn Trí cùng ba âm hai người vừa rồi kịp phản ứng, không có nửa phần lưu thủ, trực tiếp thẳng hướng đột nhiên từ đằng xa tới gần người. Muốn chết chính là bọn ngươi. Cách xa nhau xa xa, Trần Tông liền chứng kiến Tả Sơn Mai bộ dạng, sát ý tăng vọt sát cơ như rực, từ hai con ngươi chán bắn mà ra, chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong tung hoành chân lực không hề giữ lại, một thân cường hoành thuần dương, khí huyết như sóng sóng lớn trùng kích, tồi núi hủy nhạc giống như đáng sợ vô cùng khí tức như gió bạo thổi đến, đem bốn phía tảng đá cắt sỏi thổi chúng phiêu khởi, lại đang lực lượng đáng sợ trùng kích hạ nghiền nát. Đương Trần Tông cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, một kiếm huy động, giống như chém ngang giống như đâm thẳng, đem trường không xé rách sỏ xuyên qua. Không gì so sánh nổi kinh diễm vô song màu bạc kiếm quang, phảng phất ngang vô tận phía chân trời giống như, kéo vô hạn xa, nhìn không tới lúc đầu, cũng nhìn không tới cuối cùng. Băng hỏa ánh đao tại dưới một kiếm này bị đánh nát, màu đen ánh đao đã ở dưới một kiếm này hóa thành bột. Đơn Còn Trí cùng ba âm hai người không kịp làm ra mặt khác phản ứng, kia kiếm quang cũng đã vượt qua, biến mất tại phía sau của bọn hắn. Đơn Còn Trí nhận ra Trần Tông, há to miệng muốn nói lời gì, lại phát hiện thanh âm gì cũng không phát ra được, bởi vì cổ họng của hắn bị đâm xuyên qua, cũng phá hủy phát ra âm thanh bộ vị. Ba âm cũng giống như thế, thanh âm gì cũng không phát ra được. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Trần Tông liền đem cái này hai cái tu vi đều đạt tới chân vũ cảnh bắt trọng trung kỳ. Một thân chiến lực đều đạt tới tam tinh cấp trung kỳ thiên tài chém giết. Tả Sơn Mai trừng lớn một đôi mắt đẹp, chỉ cảm thấy ý nghĩ mê muội, một màn này là khó như vậy dùng tưởng tượng, lại để cho người khó có thể tin. Năm người chính giữa, tu vi thấp nhất thực lực yếu nhất Trần Sư Đệ, lúc nào vậy mà có được bực này thực lực đáng sợ, chỉ lần này một kiếm liền đem hai cái so với chính mình còn mạnh hơn địch nhân chém giết, nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Thực lực như vậy so về mặt khác hai vị sư huynh đến, chỉ mạnh không yếu đi à nha. Cũng chỉ có đại sư huynh Lâm Vũ Tà mới có thể thắng được Trần Sư Đệ rồi. Hai cỗ ngã xuống đất thi thể, lại để cho Tả Sơn Mai biết rõ đây không phải nằm mơ, Trần Sư Đệ thật sự có được rất mạnh thực lực, một hồi vui mừng theo sâu trong đáy lòng tràn ngập mà ra, Tả Sơn Mai tự đáy lòng vi Trần Tông cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng kích phát càng mạnh hơn nữa ý chí chiến đấu, Trần Sư Đệ đã đuổi theo hơn nữa siêu việt chính mình rồi, chính mình cần càng thêm cố gắng mới được. Chương 17, Di động mê cung, thượng. Chương 17, Di động mê cung, thượng. Trần Tông đang tìm kiếm đường ra phương hướng, chỉ là, tầm mắt đặt tới, ngoại trừ vách tường hay vẫn là vách tường, tùy thời đều thay đổi, cũng không có những thứ khác phương pháp tốt, chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm, tìm vận may. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm mình rốt cuộc tại đây di động trong mê cung chờ đợi bao nhiêu thời gian. Tả Sơn Mai giới tử trong túi, tùy thân mang theo thay thế quần áo. Trần Tông đưa lưng về phía Tả Sơn Mai, bốn phía lại có cự thạch che lấp, không có những người khác trải qua, Tả Sơn Mai dùng tốc độ nhanh nhất đổi tốt áo bảo. Phục dụng tiểu hoàn dương đan, vận chuyển công pháp hóa giải đan dược chi lực, lại để cho một thân thương thế nhanh chóng khôi phục, Trần Tông tắc thì ở một bên vì Tả Sơn Mai hộ pháp, làm cho nàng có thể an tâm khôi phục lực lượng. Thương thế khỏi hẳn, lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục về sau, Tả Sơn Mai cùng Trần Tông rất có an ý liên bí quyết mà đi. Tả Sơn Mai không có đối với Trần Tông tỏ vẻ cái gì tự đáy lòng cảm tạ các loại, phần này lòng biết ơn thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng, so bất luận cái gì ngôn ngữ càng có chiều sâu. Tả Sơn Mai cũng không có hỏi thăm trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông tu vi tăng lên nhiều như vậy, thực lực cũng tăng lên nhiều như vậy, mỗi người đều có thuộc tại cơ duyên của mình. Bất quá cùng thuộc Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau sấn, hơn nữa quan hệ của hai người tính toán không tệ, liền cùng một chỗ hành động. Sư tỷ, phía trước có cửa vào. Trần Tông thị lực vẫn còn Tả Sơn Mai phía trên. Đi xem. Tả Sơn Mai không có nửa phần do dự. Tại Thiên Vân Bí cảnh nội, kỳ ngộ rất nhiều, nhưng có thể không bắt lấy, tắc thì muốn xem năng lực của mình. Hai người triển khai thân pháp gia tốc, hướng cái kia cái gọi là cửa vào phóng đi. Cái kia cửa vào là một đạo rộng thùng thình cửa đá, chiều cao 5m, chiều rộng 3m, màu nâu xanh vi ngọn nguồn, thoạt nhìn thập phần trầm trọng phong cách cổ xưa. Cửa đá rộng mở, bên trong có thể chứng kiến mơ hồ cảnh tượng, rồi lại phân không rõ ràng lắm là cái gì, phảng phất chờ đợi thôn phệ mọi sự vạn vật cự thú chi khẩu. Cũng đang có một người lướt nhanh như gió giống như xẹt qua, trực tiếp nhảy vào cái kia rộng mở cửa đá ở trong, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có gợn sóng như nước gột rửa mở đi ra, rồi sau đó quy về bình tĩnh. Trần Tông cùng Tả Sơn Mai không có nửa phần do dự, tùy theo nhảy vào trong cửa đá kia. Nhảy vào cửa đá nháy mắt, cửa đá chỗ kích động ra trùng trùng điệp điệp gợn sóng, lại để cho Trần Tông cùng Tả Sơn Mai đều cảm nhận được một cỗ lực cản, như là xuyên thấu mặt nước một loại. Xét qua cái kia vô hình gợn sóng về sau, Trần Tông cùng Tả Sơn Mai liền xuất hiện tại cửa đá ở trong, mà trước mặt là năm đầu đường rẽ, mỗi một đầu đường rẽ đều do dày đặc cứng rắn nham thạch đúc thành. Một mắt nhìn đi, năm đầu đường rẽ cũng không phải thẳng tắp đi phía trước, lại là con quấn quấn bộ dáng, rất phức tạp bộ dạng. Sư đệ, chúng ta từ nơi này đi. Tả Sơn Mai thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi thăm. Tại đây, Trần Tông trực tiếp lựa chọn ở giữa nhất con đường, không có nửa phần do dự. Trên thực tế điều này cũng không có gì tốt do dự, bởi vì cái này là địa phương nào, Trần Tông một mực không biết, năm đầu không ngôi hòa thuận lòng cong luân biển cánh tay khôi bại gõ xúc lui đùa kỹ rũ thứ cho về Trần Tông phía trước, Tả Sơn Mai tại về sau, vừa mới phóng ra bước chân rơi xuống đất ngáy mắt, đồng nhiên, có mánh liệt tảng đá tiếng ma sắt vang lên, nương theo lấy từng đợt ken kết cơ quan nghiền động thanh âm, bên cạnh tường đá nhanh chóng di động tới, mang theo không. Gì so sánh nổi chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Cho dù Tả Sơn Mai phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là hơi chút chậm một đường. Oanh két một tiếng, lấp kín vách tường, đem Trần Tông cùng Tả Sơn Mai ngăn. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo kinh người cường hoành đến cực điểm uy lực, thi triển ra Tung Hoành Kiếm Pháp thứ 32 thức, trực tiếp chém giết tại trên vách tường, chấn động không thôi, lưu lại một đạo tầm mét vết kiếm, sâu cũng bất quá một tấc tả hữu. Quá cứng một Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bằng chính mình ít nhất tam tinh cấp đỉnh phong chiến lực, toàn lực thôi phát một kiếm, cũng chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mà thôi, cái này vách tường không khỏi thật là đáng sợ. Sư đệ, chúng ta bên ngoài gặp lại. Tả Sơn Mai cũng nếm thử một kiếm, không chút nào không làm gì được vách tường, chỉ có thể buông tha cho. Đã nói đạo, thanh âm xuyên thấu qua vách tường trở nên rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Trần Tông bắt đến. Sư tỷ cần phải coi chừng. Trần Tông đáp lại, đem thanh âm tận khả năng cô đọng làm một tuyến, truyền vào Tả Sơn Mai trong tai. Rơi vào đường cùng, hai người còn không có như thế nào liên thủ, lại phải một mình hành động, cũng không biết có thể hay không lần nữa gặp gỡ. Gọi ra một ngụm trọc khí, Trần Tông quay người xem hướng tiền phương, đó là một đầu thẳng tắp thông đạo, chưa từng có từ trước đến nay, phảng phất không có cuối cùng tựa như, nhưng Trần Tông lại không tin hiện tại chỗ đã thấy. Mở ra bước chân tiến lên, thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh, ước chừng đi ra mấy chục thước chi tế, đồng nhiên, bên cạnh lại lao ra lớp kín cứng rắn trầm trọng vách tường, mạnh mẽ đâm tới, mang theo kinh người đến cực điểm uy lực. Không có chút nào dấu hiệu, cũng cảm giác không thấy bất cứ ba động gì, xuất hiện được quá mức đột ngột. Trần Tông một bên nhanh chóng làm ra phản ứng, dựa vào linh hoạt đến cực điểm bộ pháp cùng linh xảo như phi yến giống như thân hình, nhanh chóng tránh đi, một bên âm thầm cả kinh nói. Không có dấu hiệu cũng cảm giác không thấy chấn động, tiểu ý nghĩa chính mình chỉ có thể ở vào bị động. Lấp kín trầm trọng vách tường tại trước mắt như là dao long giống như trùng kích mà qua, sau đó tiểu là sau lưng lại xuất hiện lấp kín dày đặc vách tường, bên trái cùng bên phải cũng tùy theo xuất hiện, bốn phía lần lượt phát sinh biến hóa, Trần Tông không cách nào đánh vỡ, chỉ có thể chờ đợi. Tốt đang chờ đợi thời gian không dài, vách tường đỉnh chỉ di động, Trần Tông phía trước con đường lại xuất hiện mới đích biến hóa, không thể không quấn loan mà qua. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông xác định, chính mình là tiến nhập một tòa trong mê cung, hay vẫn là một tòa tùy thời đều có thể xuất hiện biến hóa di động mê cung. Như vậy tiến vào cái này một tòa di động trong mê cung, đến cùng là vì cái gì? Ngoại trừ biến hóa vách tường bên ngoài, tầm mắt đặt tới, tựu là màu nâu xanh dày đặc vách tường, xem lâu rồi đều lại để cho người cảm thấy phiền chán. Không có gặp được cái gì bảo vật, cũng không có gặp được cái gì địch nhân, tựu là không dừng lại tận tiến lên, nói thật, Trần Tông đều có điểm hối hận tiến vào tại đây rồi. Dù sao ngày nữa vân bí cảnh là vì các loại cơ duyên, nhưng bây giờ tại trong mê cung này lãng phí thời gian. Trần Tông đang tìm kiếm đường ra phương hướng, chỉ là, tầm mắt đặt tới, ngoại trừ vách tường hay vẫn là vách tường, tùy thời đều thay đổi, cũng không có những thứ khác phương pháp tốt, chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm, tìm vận may. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm mình rốt cuộc tại đây di động trong mê cung chờ đợi bao nhiêu thời gian. Ngoại trừ cái kia vĩnh viễn vách tường cùng con đường bên ngoài, Trần Tông cuối cùng thấy được dạng thứ ba, đó là một gian nhà đá. Chỉ là tại nhà đá bên ngoài, thỉnh thoảng có vách tường trùng kích mà qua, giống như một đạo phòng hộ giống như. Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang chém giết ở đằng kia di động trên vách tường, trực tiếp nghiền nát, không cách nào tạo thành chút nào phá hư, mà tường kia vách tường chỗ mang theo lực lượng cũng thập phần đáng sợ, một khi bị xông tới đến, 89 phần 10 hội bị thương nặng. Trần Tông cẩn thận quan sát đến, tìm kiếm bốn phía vách tường di động quy luật, rồi sau đó lướt dọc bát phương thân pháp triển khai, thân hình như tật quang điện ảnh giống như vượt qua, nhưng hoàn toàn ra ngoài ý định chính là, vách tường tốc độ di chuyển bỗng nhiên tăng lên, tựa như là núi phóng tới Trần Tông thân hình. Gặp nguy không loạn, song kiếm ra khỏi vỏ chém giết mà ra, đáng sợ vô cùng hùng hồn lực lượng, bá đạo hung mãnh đến mức tận cùng, như là thiên thạch đánh rơi, nghiền áp song kiếm vô lượng, cái kia lực lượng lại để cho Trần Tông ngực buồn bực, cảm giác hai tay muốn gãy xương đồng dạng. Sau lưng, mặt khác lấp kín vách tường không biết lúc nào xuất hiện, va chạm mà đến, hình thành giáp công, nếu như bị đụng vào, Trần Tông tiểu sẽ biến thành một khối bánh thịt. Lâm nguy chi tế, Trần Tông cổ động một thân khí huyết, lăng không lướt ngang thân hình, hướng nhà đá phóng đi. Hiểm lại càng hiểm, lưỡng bức tường vách tường giúp nhau va chạm, giống như là lưỡng tòa núi lớn giúp nhau xông tới tựa như, mãnh liệt vô cùng lực lượng mang theo kinh thiên động địa thanh thế trùng kích, lại để cho Trần Tông hai lỗ tai mất thông, chỉ có ông thanh âm liên tục không ngừng, đáng sợ sóng âm càng là hoành kích được Trần Tông đi phía trước. Gân cốt phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng vang. May mắn luyện thể tu vi tăng lên không ít, bằng không đoán chừng hội thụ nội thương. Bất kể như thế nào, Trần Tông cuối cùng là đã được như nguyện đến cái kia nhà đá bên ngoài. Mang theo vài phần tâm thần bất định cùng chờ mong, Trần Tông dùng sức đẩy ra nhà đá trầm trọng môn, tối nghĩa âm thanh chói tai ở bên trong, một cỗ đặc biệt mùi thơm tràn ngập mà ra, đó là lưu lại đan dược hương khí, tựa hồ còn không chỉ một loại. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, cái này có lẽ đại biểu cho trong nhà đá khả năng còn có đan dược gì một loại. Bảo trì độ cao cảnh giác, đi vào nhà đá, không có tao ngộ bất luận cái gì công kích, Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua. Trong nhà đá này cũng không rộng lớn, vừa xem hiểu ngay, Trần Tông cũng nhìn thấy ba cái lòng bài tay lớn nhỏ thanh ngọc hồ lô. Ngọc nhan sắc tinh khiết mà thâm thúy, là thượng đẳng tốt ngọc, nhưng Trần Tông càng để ý chính là hồ lô ở trong đồ vật. Không có cảm thấy được bất kỳ nguy hiểm nào, Trần Tông thò tay một chảo, một cái thanh ngọc hồ lô phi vào trong tay, mở ra nút lọ, một hồi nồng đậm đan dược hương khí lập tức tràn ngập mà ra, lại để cho Trần Tông có sảng khoái tinh thần ý nghĩ thanh minh cảm giác. Bên trong, đúng là một hồ lô đan dược. Đổ ra một hạt nhìn kỹ xem, ước chừng long nhãn hạch một loại lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, hắn bên trên còn có chút ti màu bạc đường vân vân quanh, tản mát ra hương khí thập phần đặc biệt. Cẩn thận phân biệt, kết hợp chính mình chỗ đã thấy điển tịch, cuối cùng nhất Trần Tông xác định, đây là giá trị rất cao một loại đan dược, kỳ danh là Hoàn Thần Đan. Hoàn Thần Đan là một loại có thể ở thời gian cực ngắn nội bổ sung lực lượng tinh thần đan dược. Tốt. Trần Tông vui vẻ ra mặt, chợt đem cái này một hồ lô Hoàn Thần Đan thu nhập hư di giới nội, cầm lấy thứ hai thanh ngọc hồ lô mở ra xem xét. Đây là toàn thân màu đỏ có chứa màu vàng đường vân đan dược, phân biệt phía dưới, Trần Tông liền xác định đây là bổ nguyên đan, một loại có thể tại lập tức bổ sung khí huyết cùng khí lực nguyên khí đan dược. Thứ ba cái thanh ngọc hồ lô mang tới mở ra, đổ ra đan dược xem xét. Màu xanh có chứa màu tím đường vân đan dược, đúng là quy chân đan, là một loại có thể tại cực thời gian ngắn khôi phục chân lực đan dược, hơn nữa tạo ra tạp chất rất ít rất ít. Hoàn thần đan, bổ nguyên đan, quy chân đan, Trần Tông ẩn ẩn có chút kích động. Cái này ba loại đan dược, bất luận là bất luận một loại nào lấy được thiên giang phủ đi, đều có thể bán đi rất lớn giá tiền. Bởi vì này ba loại đan dược luyện chế thập phần không dễ dàng, đầu tiên muốn có thích hợp dược liệu, tiếp theo phải có đầy đủ cao thâm luyện đan tạo nghệ, vừa mới, thiên giang phủ nội không có như vậy vô liếng, thậm chí còn toàn bộ Long Đồ Hoàng Triều nội, đều tương đối hiếm thấy. Mỗi một trong hồ lô, có tất cả 66 hạt đan dược, mỗi một hạt đan dược có thể tại ba lượt hô hấp nội khôi phục ba thành lực lượng. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Trần Tông riêng phần mình lấy ra 6 hạt hoàn thần đan, bổ nguyên đan cùng quy chân đan phóng tại cái khác bình ngọc ở trong, thu nhập giới tử túi chính giữa, để bất cứ tình huống nào, những đan dược khác tắc thì bảo tồn tại thanh ngọc trong hồ lô, có thể rất tốt bảo tồn, phòng ngừa dược lực sói mòn, thu nhập hư di giới chính giữa. Bực này đan dược mỗi một hạt giá trị cực cao, tối thiểu có thể đáng mấy ngàn linh bối, ba hồ lô đan dược tính toán ra, có thể đáng hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Đây là đủ để khiến cho rất nhiều người cực cảnh cường giả đỏ mắt tài phú. Không thể nghi ngờ, đạt được những đan dược này, có thể làm cho Trần Tông năng lực chiến đấu lại tăng lên không ít. Suy nghĩ một chút, cùng cường địch tác chiến, sinh tử chém giết, lực lượng trên phạm vi lớn tiêu hao, chính mình nhưng có thể phục dụng những đan dược này tại mấy hơi thở nội khôi phục ba thành, không thể nghi ngờ có thể càng chiếm ưu thế. Chương 18, Di động mê cung, hạ. Chương 18, Di động mê cung, hạ. Ba cái thanh ngọc hồ lô chân quý đan dược thu hoạch, thoáng cái hòa tan Trần Tông nội tâm vài phần tối tăm phiền muộn, lại để cho lúc này đây tiến vào mê cung, không hề có bất kỳ hối hận. Coi như là tiếp được đi không có gì thu hoạch, Trần Tông cũng hiểu được rất có giá trị. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Một cái cổ sơn tông đệ tử trong mày, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Tiến vào di động mê cung hồi lâu, vốn tưởng rằng là một lần kinh ngộ, kết quả không thu hoạch được gì còn lãng phí thời gian, hết lần này tới lần khác tìm không thấy lối ra. Mà lúc này, di động mê cung cửa đá bên ngoài, lại có người tiếp cận, nhìn kỹ một chút, cảm thấy cái này có thể sẽ là một lần kỳ ngộ, liền trực tiếp xông vào. Đây thật là một lần kỳ ngộ, nhưng có thể không tìm được kỳ ngộ lại không giống với. Tả Sơn Mai vận khí cũng không tệ, trải qua hồi lâu, cũng phát hiện một gian nhà đá, liều mạng bị thương nhảy vào trong nhà đá, rồi sau đó, đã tìm được một hạt đan dược. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn có một khối ngọc sách, tiếp nhận ngọc sách nội dung, cái kia cũng không phải gì đó công pháp. Mà là về cái kia một hạt đan dược ghi lại. Đại luyện chân đan. Giá trị so quy chân đan rất cao ra không chỉ gấp 10 lần quý trọng đan dược. Cùng quy chân đan một loại đan dược bất đồng, đại luyện chân đan không phải khôi phục chân lực sử dụng, mà là tăng lên chân lực tu vi sử dụng đan dược. Tu vi của ta không đủ cao, thực lực cũng không đủ cường. Tả Sơn Mai hai con ngươi lập lòe sáng quắc vầng sáng, lập tức ngồi xếp bằng xuống, phục dụng mặt khác đan dược chữa thương. Đợi cho đem một thân thương thế khỏi hẳn, tinh khí thần đều điều tức đến đỉnh phong trạng thái về sau, liền đem cái kia một hạt thập phần chân quý, có thể đáng mấy khối hạ phẩm linh thạch đại luyện chân đan nhẹ nhàng để vào trong miệng. Mớm đại luyện chân đan hòa tan, theo thực quản chảy vào trong cơ thể trong bụng, rồi sau đó hóa khai, từng đợt mát lạnh tràn ngập ra đi, lại nương theo lấy một hồi nóng dực khí tức. Lạnh cung nóng trọng điệp, trùng kích tứ chi bách hải, khuyết tán đến toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Tả Sơn Mai lập tức vận chuyển tung hoành công thứ 30 tầng. Cường hoành mà hùng hồn tung hoành chân lực nhanh chóng vận chuyển lại, đem đại luyện chân đan dược lực nhanh chóng luyện hóa hấp thu, một chút gia tăng cường chân lực tăng lên tu vi. Đại luyện chân đan luyện chế thập phần khó khăn, không chỉ có cần cao siêu luyện đan tạo nghệ, càng cần nữa phần đông chân quý bảo dược. Tiêu trước mắt mà nói, Long Đồ Hoàng Triều cảnh nội cũng không có đại luyện chân đan đan phương, tự nhiên không cách nào luyện chế. Thiên cấp cực phẩm công pháp, thiên cấp thượng phẩm võ học, đáng tiếc so ra kém tung hoành kiếm điện. Trần Tông mở ra, liền đem cái này hai quyển dùng không biết tên gia thú ghi lại công pháp bí tịch thu vào hư di giới nội. Chính mình không dùng được, lại là có thể mang về, phong phú tung hoành kiếm tông công pháp võ học. Cũng không phải sở hữu thiên cấp công pháp đều biết dùng ngọc sách đến ghi lại, đó là một loại giữ bí mật thủ đoạn, dùng sách vở đến ghi lại, tắc thì thích hợp hơn truyền bá. Không ngừng đi về phía trước, theo di động mê cung biến hóa mà biến hóa, ngẫu nhiên sẽ có một ít thu hoạch, nhưng đều không thể cùng phía trước cái kia ba hồ lô đan dược so sánh với. Có chút ít còn hơn không. Di động mê cung vách tường lại một lần nữa biến hóa, Trần Tông chầm chầm vào phía trước thẳng tắp thông đạo. Một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, hai con ngươi quét đi qua, lập tức, lạnh như băng đến cực điểm sát cơ như thâm nguyên nước lũ giống như trùng kích tới, lại để cho Trần Tông khẽ giật mình, liền bóng người kia cũng khó có thể nhìn rõ ràng, liền phảng phất núi thây biển máu trầm luân. Sờn hết cả gai úc, khắp cả người phát lạnh, lại để cho Trần Tông cảm giác liền một thân thuần dương khí huyết đều muốn đông lại tựa như. Minh Nha cái này có chút nhìn quen mắt thân ảnh cùng khủng bố đến cực điểm sát cơ, lại để cho Trần Tông thoáng cái đã biết rõ, chính mình gặp ai. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức bước ra lui về phía sau, theo tại chỗ bất động đến cực tốc lui về phía sau, trong không khí lưu lại một đạo không khí xây dựng mà thành tàn ảnh. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ thấm rậm rạp ánh đao cũng đem không khí xé rách, phát sau mà đến trước giống như, linh xảo giống như là một chỉ huyết sắc chim bay, lại nhanh chóng giống như tia chớp một loại xé rách trường không bắn chết tới. Ánh đao chưa đến, hắn tản mát ra khí tức cũng đã lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai úc, phần lưng phảng phất bị không lưu tình chút nào xé rách một loại. Không dám quay đầu lại, bởi vì không có thời gian, chiếu huyền cảnh giới phía dưới, vi trần di động lại để cho Trần Tông cảm nhận được tử vong tới gần, nhanh chóng rời nhích người, đem phiêu hồng thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Lướt ngang, màu đỏ thấm lòng bài tay lớn nhỏ ánh đao theo bên người vượt qua, cho dù không có trực tiếp chạm đến Trần Tông thân hình, nhưng đáng sợ kia vô cùng mũi nhọn ảnh hướng đến xuống. Trần Tông cái kia cường hoành hộ thể chân lực yếu ớt được giống như là giấy mỏng giống như bị cắt mở, đâm đau ảnh hưởng đến Trần Tông thân hình, cảm giác cả người phảng phất cũng bị cắt mở đồng dạng. Gần kề chỉ là một điểm mũi nhọn ảnh hưởng đến, liền dẫn đến loại cảm giác này, Trần Tông nội tâm kinh hãi đến mức tận cùng. Cái này Minh Nha thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Phía trước còn không có có tiến vào Thiên Vân Bí cảnh lúc, Lâm Vũ Tà tiểu đối với Trần Tông bọn người cường điệu qua, vừa gặp phải Minh Nha vô luận như thế nào, có xa lắm không muốn chạy rất xa. Bởi vì Minh Nha người này không chỉ có thực lực cường hoành đến cực điểm, càng là tâm ngoan thủ lạt thế hệ, giết người chưa bao giờ cần gì lý do, muốn giết cứ giết. Bởi vậy, Trần Tông cũng là chứng kiến đối phương về sau, không có nửa phần do dự lập tức ly khai. Minh Nha cũng không chút do dự ra tay. Một đao thất bại chi tế, Minh Nha thân hình liền xẹt qua thông đạo, lưu lại vô số tàn ảnh, nhanh chóng tới gần Trần Tông. Đáng sợ sát cơ như thâm nguyên chi thủy, đem Trần Tông toàn thân bao vây lại. Vọt tới trước, quẹo vào. Màu đỏ thâm ánh đao phá không, trực tiếp chém giết tại trên vách tường, cường hành uy lực cũng không có thể đem vách tường phá hư, bất quá nhưng lưu lại hơn 2 tấc sâu vết đao. Người trốn không thoát đâu. Minh Nha xâm lánh như đao dưới ánh mắt, khỏe miệng treo lên một vòng thị huyết dáng tươi cười, liền thanh âm kia đều xâm lánh được như là địa ngục gió lạnh. Thanh âm kia như đao một loại truyền vào Trần Tông trong thai, thẳng quan cái óc. Mồ hôi lạnh theo cái trán chảy ra, đáng sợ được như thực chất sắc ý, cho Trần Tông mang đến quá lớn uy hiếp. Đơn trưởng như đao trẻ dọc, một đạo vài mét lớn lên màu đỏ thâm ánh đao lại lần nữa phá không giết ra, một kích này, liền đủ để đem yếu kém tứ tinh cấp chiến lực chém giết, huống chi Trần Tông chiến lực vẫn chưa tới tứ tinh cấp. Chiếu huyền cảnh giới lại để cho Trần Tông có thể sớm cảm giác đến ánh đao, cái loại này cực hạn mũi nhọn cùng xâm lãnh, kích thích được phần lưng lỗ chân lông phóng đại, sờn hết cả gai úc tầm đó, Trần Tông lần nữa làm ra né tránh, ánh đao đem tàn ảnh bổ ra. Minh Nha có chút kinh ngạc, một đao kia lại bị tránh được, tương đương không thể tưởng tượng nổi. Chợt, Minh Nha khỏe miệng treo lên mỉm cười, phảng phất phát hiện món đồ chơi mới đồng dạng, một tay như đao liên tục kéo lê, ba đạo ánh đao xếp đặt xoay tròn lấy giết ra, phong bế bất luận cái gì góc chết, đoạn tuyệt Trần Tông hết thể né tránh khả năng, trừ phi Trần Tông có thể biến thành vi trần, nếu không bất luận như thế nào đều tránh không khỏi cái này ba đạo ánh đao chém giết. Mồ hôi lạnh giàn rùa, thấm ướt toàn thân, vô số ý niệm trong đầu chợt lóe lên, thuần dương khí huyết trào lên như giang hải sóng cả. Một thân cường hoành chân lực cũng trùng kích tứ chi bách hải, chiếu huyền cảnh rơi xuống, Trần Tông cảm giác được, bất luận chính mình hướng ở đâu né tránh đều không thể tránh đi, sẽ bị ánh đao kia bổ trúng. Hơn nữa ánh đao kia uy lực vô cùng cường hành, bằng chính mình thực lực bây giờ, hoàn toàn không cách nào kháng trụ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn sử dụng tiểu phích lịch kiếm khí đạn? Tiểu phích lịch kiếm khí đạn còn thừa lại 2 cái, dùng một cái tiêu ít đi một cái, mà hồng lôi kiếm cũng vẫn còn, những điều này đều là đòn sát thủ, nếu như dùng không những được chống lại Minh Nha ánh đao chém giết, càng có khả năng đem chi phản giết. Chỉ là, tiểu phích lịch kiếm khí là phạm vi tính công kích, hắn kiếm khí có thể bao trùm phương viên 200m phạm vi, cũng sẽ không phân biệt địch ta, ngay cả mình đều sẽ phải chịu liên lụy. Một cái sơ sẩy, chính mình còn có thể sẽ chết ở tiểu phích lịch kiếm khí đạn phía dưới. Chẳng lẽ, chỉ có thể dùng hồng lôi kiếm? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, bất đắc dĩ phía dưới, Trần Tông chỉ có thể lấy ra hồng lôi kiếm, quay người nên hướng ba đạo màu đỏ thâm đáng sợ ánh đao, ánh mắt xuyên thấu qua cái kia ba đạo ánh đao nhìn về phía truy kích tới mặt mũi tràn đầy sát ý Minh Nha, đang chuẩn bị đem hồng lôi kiếm lực lượng kích phát ra. Trần Tông tin tưởng, coi như là Minh Nha càng lợi hại, cũng không cách nào ngăn cản chính mình một kiếm. Đột ngột, không có nửa phần dấu hiệu, lấp kín trầm trọng vách tường theo bên cạnh tựa như tia chớp ngang mà đến, liền trong nháy mắt cũng chưa tới, tường kia vách tường liền đem thông đạo ngăn chặn, ba đạo ánh đao tại vách tường trùng kích phía dưới, trực tiếp nghiền nát mở đi ra. Trần Tông không khỏi thở dài một hơi, thu hồi hồng lôi kiếm, nhanh chóng đi phía trước mà đi. Minh Nha tại đột nhiên xuất hiện vách tường trước dừng bước lại, ánh mắt sâm lánh vô cùng, phảng phất muốn đem cái này vách tường xuyên thấu tựa như, nội tâm sắc cơ, càng lại như thâm nguyên thủy triều. Chính mình muốn giết một chỉ con sâu cái kiến, kết quả lại đã thất bại nguyên nhân, tắc thì là vì vậy di động mê cung, suy nghĩ một chút đã cảm thấy ý niệm trong đầu không thông đạt, hận không thể đem cái này mê cung đều phá hủy. Chỉ là Minh Nha cũng biết, mê cung vách tường thập phần cứng rắn, toàn lực của mình một kích cũng chỉ có thể lưu lại một chút ít dấu vết, muốn kích phá lớp kín vách tường, tối thiểu muốn liên tục toàn lực ra tay 10 lần đã ngoài mới được. Mà mê cung lớn như vậy, chính mình cho dù là dốc hết toàn bộ lực lượng, cuối cùng nhất đủ khả năng tạo thành phá hư, cũng không quá đáng là một chút mà thôi. Con sâu cái kiến, coi như ngươi mạng lớn. Minh Nha thanh âm sâm lanh vô cùng, thật tình không biết, nếu khiến Trần Tông kích phát ra hồng lôi kiếm lực lượng, cái chết sẽ chỉ là hắn. Cùng hắn nói là di động mê cung cứu được Trần Tông một mạng, chẳng nói là tại vô hình chính giữa cứu được Minh Nha một mạng. Như tiểu phích lịch kiếm khí đạn cùng hồng lôi kiếm đủ loại át chủ bài, Trần Tông chỉ với tư cách đòn sát thủ, là vạn bất đắc di thời điểm mới sử dụng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Dưới tình huống bình thường, Trần Tông càng muốn dùng bản thân năng lực đi đối mặt. Dù sao, tiểu phích lịch kiếm khí đạn cùng hồng lôi kiếm đều thuộc về ngoại vật tới một mức độ nào đó hoàn toàn chính xác có thể xem như thực lực một bộ phận, lại là tiêu hao phẩm, thuộc về dùng tiểu biến thiếu thậm chí biến mất loại hình, không thể hình thành ỷ lại, bằng không dùng nhiều hơn, thói quen, vạn nhất đã không có, vậy làm sao bây giờ? Chính thức dựa, hay vẫn là bản thân? Rèn luyện bản thân, ma luyện bản thân, có thể ứng đối bất luận cái gì ác liệt cùng nguy hiểm, tại hẳn phải chết kết quả trong tìm được một đường sinh cơ. Cậu ngữ có nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Minh Nha đuổi giết, cho Trần Tông đã mang đến tử vong nguy cơ, miễn cưỡng có thể xem như đại nạn, đến ở hiện tại phải chăng xem như hậu phúc, Trần Tông lại cũng không dám chắc. Trước mặt, là một cái lối đi, mà thông đạo cuối cùng, thì là một cánh cửa. Một môn mấp máy môn. Trần Tông bảo trì độ cao cảnh giác, chậm rãi tới gần cái kia một cái màu nâu xanh cửa đá. Ở trước cửa đứng lại. Không biết cái này một cái khép kín môn về sau là cái gì? Là lối ra? Hay vẫn là mặt khác? Hít sâu một hơi, Trần Tông bình tĩnh trở lại, chân lực che kín song trưởng rơi vào trên cửa đá. Đẩy, cái này cửa đá trầm trọng vô cùng, tựa như là núi khó có thể dung chuyển. Phối hợp chân lực, Trần Tông điều động một thân thuần dương khí huyết, khí lực lượng bộc phát, một cánh tay lực lượng 9 vạn cân, hai tay cộng lại tiểu là 18 vạn cân, lại tính cả tung hoành chân lực chỗ mang đến lực lượng. Càng thêm cường hành, cho dù là một tòa núi nhỏ đều bị thôi động. Chương 19, chém giết Doan Vô Nhai. Chương 19, chém giết Doan Vô Nhai. Cao mấy trăm thước vách núi che kín tự nhiên khe rãnh, dưới vách núi đá, Doan Vô Nhai tùy ý nửa nằm ở một khối bóng loáng trên tảng đá, hai tay bưng lấy một bản gia thu sách, chính cẩn thận nhìn xem. Doan Vô Nhai có một cái thói quen, cái kia chính là ưa thích dùng sách vở đến đọc, so sánh có cảm giác. Bởi vậy, mỗi một lần tu luyện mới đích công pháp cùng võ học, đã tiếp nhận ngọc sách tin tức về sau, Doãn Vô Nhai đều đem trong đó cho Lục viết xuống đến, chỉ cần có không sẽ lấy ra nhiều lần đọc một phen, dùng cái này hiểu rõ hơn. Không biết là tâm lý tác dụng hay vẫn là nguyên nhân khác, Doãn Vô Nhai cũng từng làm qua đối lập, có hay không đem công pháp võ học nội dung Lục viết xuống đến đọc đối với tu luyện hiệu suất có nhất định được ảnh hưởng, cho dù không là rất lớn, nhưng lâu dài xuống, cũng rất rõ ràng. Đương nhiên, mỗi một lần đem công pháp cùng võ học tu luyện tới cực hạn về sau, Doãn Vô Nhai cũng sẽ đem Lục viết xuống đến nội dung tiêu hủy, phòng ngừa toát ra đi. Hiện tại Doãn Vô Nhai đoán, đúng là Hôn Thiên Đại Chân Lực nội dung. Hôn Thiên Đại Chân Lực tổng cộng cửu trọng, Doãn Vô Nhai tắc thì tu luyện đến tầng thứ 7, hơn nữa tầng thứ 7 cũng vừa đột phá không lâu, bởi vậy, cái này ra thú sách bên trên chỗ ghi lại, đúng là đệ nhất trọng đến tầng thứ 7 Hôn Thiên Đại Chân Lực nội dung. Doãn Vô Nhai cũng biết, một cái không cẩn thận nếu để cho công pháp võ học toát ra đi, tựu là một loại tổn thất, bởi vậy hắn rất cẩn thận. Hơn nữa mỗi một lần lục ghi lúc, sẽ không toàn bộ lục viết xuống đến, mà là tu luyện tới cái gì cấp độ tiểu lục ghi đến cái gì cấp độ, như vậy coi như là ngoài ý muốn toát ra đi, tổn thất cũng sẽ không lớn như vậy. Dù sao nguyên vẹn công pháp võ học cùng không chọn vẹn công pháp võ học, hắn giá trị có chênh lệch rất lớn. Ví dụ như cái này Hôn Thiên Đại Chân Lực, nếu là thiếu khuyết cuối cùng hai trọng, còn không bằng tu luyện song chỉnh thiên cấp cực phẩm công pháp đâu. Một bên nhìn xem Hôn Thiên Đại Chân Lực nội dung, cẩn thận lĩnh ngộ lấy. Trong cơ thể Hôn Thiên Đại Chân Lực cũng đang nhanh chóng chuyển động, khôi phục vừa rồi tiêu hao lực lượng. Lúc này, sau lưng vách núi bỗng nhiên truyền ra từng đợt hùng hậu âm thanh chói tai, răng rắc liên tục không ngừng, kinh đã đến Doan Vô Nhai. Khép sách lại sách thu nhập giới tử trong túi, nhanh chóng quay người nhìn lại, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, rồi lại giống như thiểm điện nhanh chóng. Hai con ngươi hình như có hỗn độn đủ dù mà kỳ xoay tròn, nhìn thẳng phía trước, nguyên bản thoạt nhìn nguyên vẹn một mảnh vách núi bỗng nhiên vỡ ra, như là một cánh cửa tựa như mở ra, tùy theo, liền có một đạo thân ảnh vọt ra. Là ngươi? Doan Vô Nhai nao nao. Xuất hiện người, đúng là lúc trước tại chính mình Hôn Thiên Đại Chân Lực đột phá đến tầng thứ 7 lúc gặp được chính là cái kia, bị chính mình một cái quy nguyên vạn la thủ dọa chạy chính là cái kia, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc này đây, ngươi trốn không thoát. Doan Vô Nhai nhếch miệng cười cười, không có nửa phần chần chờ, trực tiếp một trường đánh ra. Như trước đó lần thứ nhất một loại, hay vẫn là một cái quy nguyên vạn la thủ, hơn 10 thước bàn tay nô lên cao khẽ đảo chụp rơi, giống như là một phương thiên không sụp đổ. Trần Tông ngẩng đầu nhìn lại, trên bàn tay các đốt ngón tay cùng đường vân rõ ràng có thể thấy được, giống như là một chỉ cự nhân bàn tay đồng dạng, mang theo đáng sợ vô cùng có thể hoành sập đại địa lực lượng ngang nhiên đánh rơi. Trước đó lần thứ nhất, Trần Tông cảm nhận được áp lực thực lớn, cảm giác cả người gân cốt cơ bắp phảng phất muốn bị nát bấy đồng dạng, không thể chống cự, nhưng lúc này đây bất đồng, áp lực không lớn, khó có thể ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, đây là tu vi cùng thực lực tăng lên về sau chỗ mang đến thong dong. Một kiếm ra khỏi vỏ, chói mắt màu bạc kiếm quang đem trường không đâm thủng, cũng đồng thời đem cái kia hơn 10 thước bàn tay đâm thủng. Chiếu huyền cảnh rơi xuống, vi Trần di động cùng cao siêu kiếm pháp cảnh giới, lại để cho Trần Tông có thể nhìn ra trong bàn tay điểm yếu, một kiếm này vừa vặn đâm tại quy nguyên vạn la thủ điểm yếu, làm cho quy nguyên vạn la thủ rốt cuộc không cách nào duy trì hình dạng, như khói sương mù giống như tản ra. Điều đó không có khả năng. Mặt mũi tràn đầy tự tin Doãn Vô Nhai lập tức khẽ giật mình, chính mình một kích uy lực đến cỡ nào cường đại, chính mình rất rõ ràng, đây chính là tam tinh cấp hậu kỳ chiến lược tiêu chuẩn, lại bị đối phương một kiếm đánh tan, nói rõ đối phương một kiếm kia uy lực hoàn toàn không tại dưới một trường này. Trả lời hắn, lại là Trần Tông một kiếm. Trướng mắt màu bạc kiếm quang đâm rách trường không ngay lập tức giết đến, nhanh đến làm cho người khó có thể phản ứng. Doãn Vô Nhai sờn hết cả gai úc, có một loại bị trực tiếp xỏ xuyên qua cảm giác, Hỗn Thiên Đại Chân Lực kích động quanh thân, triển khai thân pháp nhanh chóng nhoáng một cái, trực tiếp huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh, thiệt giả khó phân biệt. Một đạo thân ảnh bị kiếm quang xỏ xuyên qua, mặt khác một đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy lên, theo giữa không trung một trường đánh ra, đánh về phía Trần Tông, đạo thứ ba thân ảnh tắc thì theo bên cạnh vờn quanh tới, song trường liên tục đánh ra liên tiếp tháo chạy trường ảnh, hình thành lớp kín kín không kẽ hở vách tường nghiền áp mà đi. Trần Tông đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, nguyên bản có thể mang đến cho mình tử vong uy lực đối thủ, hôm nay đã không có tư cách kia rồi, mà hết thảy nguồn gốc từ tại tu vi cùng thực lực chuyển biến. Song kiếm nơi tay, chém giết mà qua, một kiếm đem trên không thân ảnh đánh nát, mặt khác một kiếm tắc thì đánh nát bên cạnh trường tường, đồng thời đem cái kia trường tường sọ xuyên qua, đánh nát cái kia một đạo thân ảnh. Doãn Vô Nhai chân thân lại bỗng nhiên tầm đó xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, tay phải nâng lên, Hỗn Thiên Đại Chân Lực mãnh liệt như đảo đảo sóng lớn, lực thấu bàn tay, mang theo toàn thân lực lượng phát ra một kích chí mạng. Như trèo núi ngược lại nhạc, giống như long trời lỡ đất, đây là quy nguyên vạn la thủ sát chiêu. Như thế đột ngột, không hề phòng bị, đáng sợ đến cực điểm một trường đánh rơi, nô lên cao chấn áp, đem quanh thân tứ phương không khí áp bách được cứng lại, từ khác nhau góc độ trùng kích trói buộc Trần Tông quanh thân. Lại để cho Trần Tông khó có thể nhúc nhích. Tất sát chi cục, hung hiểm vạn phần, đổi thành một cái chiến lực cùng Doãn Vô Nhai không sai biệt lắm, đoán chừng khó có thể ứng phó. Quy nguyên vạn la thủ đánh rơi, sát chiêu hung hãn. Trần Tông thân thể tại nháy mắt bị đánh trúng, toàn bộ nát bấy, nhưng Doãn Vô Nhai lại không có nửa phần vui mừng, ngược lại biến sắc, vội vàng xoay tròn thân hình, như là phong bạo tàn sát bừa bãi giống như. Trần Tông thân ảnh không biết lúc nào biến mất. Một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang theo dưới lên trên sọ xuyên qua vân tiêu một loại, Doãn Vô Nhai nhìn lại, hai con ngươi bị hoàn toàn tràn ngập, toàn bộ thế giới biến mất một loại. Sờn hết cả gai úc, tử vong cảm giác tràn ngập toàn thân, liền huyết dịch đều đông cứng cứng lại, cho dù Doãn Vô Nhai đã đem Hôn Thiên Đại Chân Lực thúc dục đến mức tận cùng, không ngừng tăng cường hộ thể chất lực, rất tốt bảo hộ bản thân, hơn nữa cũng đem trên người nhị giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng kích phát ra đến hình thành phòng hộ. Càng là huy động song trưởng bố trí xuống đạo đạo trưởng ấn hình thành đệ tam trọng phòng hộ, nhưng tam trọng phòng hộ lại không có chút nào cho Doãn Vô Nhai mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn. Một kiếm này, quá mạnh mẽ. Cực hạn một kiếm, hắn phát ra khí tức, tuyệt đối đã vượt qua tam tinh cấp đỉnh phong, tới gần tam tinh cấp cực hạn, không thể chống cự. Lâm nguy chi tế, Doãn Vô Nhai trong tay xuất hiện một khỏa viên châu, trực tiếp bóp nát. Ba một tiếng, Một tầng quang mang màu vàng nhanh chóng tràn ngập ra đi, đem Doãn Vô Nhai toàn thân đều che lại, cùng lúc đó, màu bạc chói mắt kiếm quang đâm xuyên qua trường ấn, lại đâm xuyên qua hộ thể chất lực, lại đem nội giáp phòng hộ lực lượng đâm thủng, lại bị tầng kia màu vàng như là áo giáp lực lượng ngăn cản được. Doãn Vô Nhai thở dài một hơi, trong mắt một tia kinh hoàng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại an định lại, lần nữa triển khai trưởng pháp phản kích, liên tục hướng phía Trần Tông đánh ra hung bạo hai trưởng về sau, Doãn Vô Nhai triển khai thân pháp nhanh chóng sau này phiêu thối, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Cái kia viên châu là duy nhất một lần ngụy linh khí, có thể phóng xuất ra rất mạnh phòng hộ lực lượng, đủ để ngăn cản ngụy siêu phàm cảnh võ giả công kích mà không phá, nhưng không cách nào tiếp tục quá lâu. Bực này duy nhất một lần ngụy linh khí giá trị cực cao, thập phần chân quý, mình cũng chỉ có như vậy một cái mà thôi. Dù sao Vạn La Tông là rất cường đại, nội tình rất thâm hậu đúng vậy, nhưng mà thiên tài đệ tử phần đông, mình cũng chỉ có thể coi là trong đó so sánh không tệ một cái mà thôi. Nếu không phải mình anh ruột Doãn Vô Tình là Vạn La Tông hoạch tâm đại đệ tử, mình cũng khó có thể đạt được như vậy một khỏa Vạn La Kim Giáp Châu. Thực lực của mình rõ ràng không bằng đối phương, vì mạng sống, chỉ có thể nhịn đau nhức dùng xong Vạn La Kim Giáp Châu rồi, còn phải thừa dịp Vạn La Kim Giáp Châu lực lượng tồn tại lúc mau chóng thoát thân. Trần Tông lại không có buông tha đối phương ý định. Ngay từ đầu không có gì ân oán, nhưng Doãn Vô Nhai trước sau hai lần ra tay, nhất là lúc này đây, càng là có chứa rất mạnh sát ý. Rõ ràng cho thấy muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không đối với chính mình ôm lấy sát ý người, Trần Tông một loại đều sẽ không bỏ qua. Doãn Vô Nhai trên người cái kia kim giáp hoàn toàn chính xác vượt quá Trần Tông dự kiến, không qua đối phương thân là Vạn La Tông thiên tài đệ tử, có một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng rất bình thường. Nhưng loại thủ đoạn này, không cách nào một mực tiếp tục lấy a. Trần Tông thân pháp vừa mở ra, tốc độ so Doãn Vô Nhai nhanh hơn vài phần, nhanh chóng tới gần. Song kiếm mang theo sáng lạn màu bạc kiếm quang, lập tức hơn 1000 kiếm, hào không lộ chút sơ hở phách chạm tại Doãn Vô Nhai kim giáp bên trên. Chỉ là, cường hành vô cùng kiếm quang nhau nhau nghiền nát, lực lượng đều bị chống cự, không cách nào suy giảm tới Doãn Vô Nhai mảy may. Ngươi không làm gì được ta. Doãn Vô Nhai mở miệng, tốt nhất hiện tại tiểu dừng tay, ta có thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh qua, nước vào không phạm nước sông, nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta đại ca Doãn Vô Tình cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Tông trả lời, lại là không ngừng xuất kiếm. Một kiếm không cách nào đánh bại, vậy thì lưỡng kiếm không được, vậy thì ba kiếm, mãi cho đến đem đối phương trên người kim giáp đánh bại mới thôi. Người này, tất sát. Trần Tông có thể sẽ không tin tưởng lời của đối phương, cái gì nước giếng không phạm nước sông, một có cơ hội, đối phương khẳng định cũng sẽ đối với chính mình ra tay. Đáng chết. Doãn Vô Nhai nổi giận vô cùng, hết lần này tới lần khác thực lực không bằng Trần Tông. Hắn lấy ra một quả màu đen viên châu kích phát sau hướng bên trên vứt lên, đúng là Vạn La Tông tín hiệu cầu cứu đạn, Doãn Vô Nhai yêu cầu cứu. Trần Tông kiếm nhanh hơn, một kiếm phá không, trực tiếp đem cái kia viên cầu điểm bạo, như là pháo hoa giống như sáng chói. Chỉ là rất đáng tiếc, viên cầu còn chưa lên không, bởi vậy, người ở ngoài xa không cách nào chứng kiến, chỗ gần trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, không có những người khác. Kiếm quang như nước lũ, cuồng bạo đến cực điểm. Có thể thừa nhận được ngụy siêu phàm cảnh lực lượng công kích kim giáp theo thời gian trôi qua dần dần suy yếu, cũng theo Trần Tông song kiếm mấy vạn lần đích chạm kích mà suy yếu. Sau đó, tại Doãn Vô Nhai vô cùng kinh hãi bên trong, song kiếm phá không, một kiếm đem trở nên ảm đạm kim giáp chẳng phá, một kiếm tắc thì chém qua Doãn Vô Nhai cổ, bị mất mạng. Lúc sắp chết, Doãn Vô Nhai trên mặt như trước lưu lại lấy vẻ kinh hãi. Trần Tông lại là thở dài một hơi, rốt cục đem người này chém giết, cái kia kim giáp phòng hộ hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ. Liên tục mấy vạn kiếm chẳng kích, nếu không có tiếp tục thời gian cũng đã đến, đoán chừng cũng khó có thể đem chi chẳng phá, chớ nói chi là giết chết Doãn Vô Nhai rồi. Trần Tông vội vàng lấy ra một hạt quy chân đan phục dụng, lập tức, theo đan dược nhanh chóng hóa giải mở đi ra, ngắn ngủn hai lần hô hấp trong thời gian, Trần Tông cảm giác được chính mình một thân chân lực nhanh chóng khôi phục ba thành. Chương 20, kinh hiện cổ mộ. Chương 20, kinh hiện cổ mộ. Doãn Vô Nhai tử vong, đồ đạc của hắn, tự nhiên thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Giới tử trong túi có không ít linh bối, còn có một chút đan dược chờ, nhưng chính thức lại để cho Trần Tông cảm thấy hứng thú chính là tay lục công pháp. Hôn Thiên Đại Chân Lực. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra sắc bén tinh mang, nhanh chóng đem chi mở ra nhìn lại, Trần Tông đọc tốc độ cực nhanh, lý giải năng lực cùng trí nhớ năng lực siêu cường, không bao lâu liền đem thất trọng nội dung Hôn Thiên Đại Chân Lực đọc hoàn tất. Vạn La Tông đệ tử. Hôn Thiên Đại Chân Lực. Hôn Thiên. Hôn Thiên. Hôn Thiên Phá Nguyên Kình. Hẳn là cái này Hôn Thiên Đại Chân Lực đúng là Hôn Thiên Võ Vương lưu lại ở dưới thiên cấp tuyệt phẩm công pháp. Nghĩ vậy một điểm, Trần Tông nội tâm khiếp sợ không thôi. Hôn Thiên Võ Vương còn sót lại tại Thiên Giang phủ nội Trầm Vũ Giang bờ động phủ bị phát hiện, một phen tranh đoạt xuống, cuối cùng nhất bị Vạn La Tông đệ tử cướp đi một kiện hạ phẩm linh khí cùng một khối ngọc sách. Nghĩ đến cái kia ngọc sách chính giữa chỗ ghi lại, vô cùng có khả năng là Hôn Thiên đại chân lực, bằng không thì có trùng hợp như vậy đích danh xưng sao? Cho dù chỉ có thất trọng, Trần Tông lại cũng có thể từ trong đó huyền diệu suy đoán ra Hôn Thiên đại chân lực cường hành, đã vượt qua Tung Hoành Công, là thiên cấp tuyệt phẩm, cũng chỉ có cái này giải thích. Ta cùng Hôn Thiên Võ Vương quả nhiên hữu duyên. Trần Tông không khỏi nở nụ cười. Nhưng tiếc hận chính là, chỉ lấy được trước thất trọng Hôn Thiên đại chân lực, cuối cùng còn có hai trọng. Coi như là đem tầng thứ 7 Hôn Thiên đại chân lực luyện thành, cũng chỉ là tương đương với Tung Hoành Công thứ 29 tầng đến thứ 32 tầng, trừ phi có thể có được nguyên vẹn Hôn Thiên đại chân lực, bằng không thì không có chuyển tu tất yếu. Trần Tông lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói ra. Tung Hoành Công cùng Tung Hoành Kiếm Pháp nguyên bộ, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Cũng bởi vậy đứng hàng với thiên cấp cực phẩm đỉnh tiêm, chỉ có dùng tung hoành chân lực đến thôi động tung hoành kiếm pháp, mới có thể đem tung hoành kiếm pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng. Bởi vậy, nếu như không phải nguyên vẹn thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, Trần Tông hoàn toàn không sẽ xem xét chuyển tu, coi như là đạt được thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, cũng không có thể hội chuyển tu, cái kêu ý nghĩa chính mình phải tìm được mặt khác một môn ít nhất đạt tới thiên cấp cực phẩm kiếm pháp mới được. Bất quá không chuyển tu, lại không ý nghĩa vô dụng, tối thiểu Trần Tông có thể từ trong đó tìm hiểu ra tinh túy, tăng cường nội tình, nếu như có thể nói, thậm chí có thể đem hắn tinh hoa dung nhập tung hoành công nội, tiến thêm một bước tăng lên tung hoành công. Lại là nhiều lần nhìn mấy lần, Trần Tông đem Hôn Thiên đại chân lực trước thất trọng nội dung một chữ không lọt nhớ kỹ, rồi sau đó đem chi tiêu hủy. Ầm ầm. Kinh thiên động địa cực lớn tiếng vang truyền khắp toàn bộ bí cảnh, không ngớt kéo dài hơn mấy trăm ngàn ở bên trong đại địa đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất muốn long trời lỡ đất một loại. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, sắc mặt kinh ngạc. Nương theo lấy đại địa kịch liệt chấn động, cũng nương theo lấy từng đợt tầm ầm thanh âm truyền đến, chỉ thấy trên không, gió nổi mây phun, cái kia phảng phất dùng không rơi xuống liệt dương cũng nhanh chóng trở nên đỏ thẫm, như là nhuốm máu. Vô số mây đen theo bốn phương tám hướng sinh sôi, như vậy mực lượt rơi vãi giống như nhanh chóng tràn ngập ra đi. Đương cái kia một vòng liệt dương triệt để trở nên huyết hồng, như là bị vô số cổ xưa huyết dịch nhuộm dần một loại, tựa hồ muốn tích rơi xuống. Từng đạo huyết hồng hào quang nô lên cao chiếu xạ rơi xuống. Theo cái kia huyết hồng hào quang rơi, mặt đất chấn động rồi đột nhiên mãnh liệt gấp bội, núi đá nổi loạn, hồng quang như gợn sóng khuyết tán mở đi ra, vượt qua, trong khoảng thời gian ngắn, kéo cả tòa bí cảnh. Không thể né tránh, đương cái kia hồng quang xẹt qua thân hình lúc, nguyên một đám cảm nhận được lạnh như băng cùng khủng bố, một loại nội liễm thâm trầm cổ xưa uy áp, làm cho không người nào có thể nhúc nhích, phảng phất huyết dịch cứng lại chân lực đông lại một loại. Sau một lát, đại địa chấn động đình chỉ. Nhưng thiên không huyết dương như trước, mọi người vừa rồi thời gian dần qua khôi phục sức sống, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chợt đem ánh mắt quang hướng cùng một chỗ, cái kia huyết sắc liệt dương chính phía dưới. Đi! Nguyên một đám khởi hành phía trước. Trần Tông đã ở này liệt. Loại này kịch liệt chấn động cùng nổi loạn, nhất định là có chuyện gì đã xảy ra, có lẽ là một phần lớn lao cơ duyên. Hội là vật gì đâu rồi? Vừa mới lao ra di động mê cung minh nha, khỏe miệng treo lên một vòng làm cho người không rét mà run vui vẻ. Không giây phút nào đều mang theo băng hàn sát cơ hai con người hướng về huyết dương phía dưới, thân hình một trận chiến, phảng phất tới từ địa ngục ô nha đồng dạng cực tốc lướt đi, trong nháy mắt biến mất. Bất luận là cái gì, đều thuộc về ta Long Tâm Thần. Đế tử chính hoàng thất chính là cái kia áo bào màu vàng giao long thanh niên chắp hai tay sau lưng đứng tại một tòa núi nhỏ trên đồi, nhìn về phía huyết dương phía dưới, lầm bầm lầu bầu nói, cũng không to thanh âm lại ẩn chứa chúa tể hết thể đích ý chí, phảng phất hắn nói cái gì chính là cái gì, khí phách vô cùng. Tiếp theo, thân hình nhảy lên mà đi, như cùng một cái màu vàng dao long uốn lượn mà đi, lại nhanh như thiểm điện. Ầm ầm thanh âm lại một lần nữa vang lên, một đạo khói bụi quần quần cắt bay đá chạy, đó là Hám Sơn Tượng La Thiên Bá không ngừng chạy trốn chỗ tạo thành, một đường chạy như điên, gặp được tảng đá cũng không tránh tránh, trực tiếp xông tới nghiền nát, gặp được cây cối cũng không lách qua, đồng dạng xông tới nát bấy. Mặc kệ phía trước là vật gì, Hám Sơn Tượng La Thiên Bá cũng sẽ không tránh đi, mà là dùng tối cường ngạnh bá đạo tư thái đem chi nghiền áp đánh nát. Những nơi đi qua, đều gặp phá hư, giống như là một đầu viễn cổ cự tượng giống như mạnh mẽ đâm tới không có gì không phá. Hám Sơn Tượng La Thiên Bá phương hướng, cũng là cái kia huyết dương phía dưới. Nguyên một đám không có bị khốn trụ đám thiên tài bọn họ triển khai tốc độ nhanh nhất hướng huyết dương phía dưới chạy như điên, bọn hắn đều nhận định, đó là một hồi cơ duyên, mà không phải bình thường cơ duyên, là sâu sắc cơ duyên, không dung bỏ qua. Một hồi nhất định long tranh hổ đấu, cũng sắp triển khai. Huyết dương chính phía dưới. Vốn là một mảnh gập ghềnh thổ địa, hắn bên trên có loạn thạch thành chống chất, cũng có cây cối che trời, nhưng lúc này lại đại biến bộ dáng, loạn thạch nghiền nát, cây cối bẻ gãy, một tòa tứ tứ phương phương tung hoành kiếm sai kéo hơn 10 dặm cổ xưa mộ bầy sừng sững trong đó, không ngừng tản mát ra tang thương tuyên cổ khí tức chấn động, phảng phất tồn tại vô số năm. Tại đây một mảnh mộ bầy chính phía trước, chỉ có một đạo cửa vào, đó là một tòa cao lớn trầm trọng vô cùng cửa đá bên cạnh phương tắc thì sừng sững lấy một khối 5 mét cao màu xám tấm bia đá, trên tấm bia đá có bốn chữ to: Thiên Vân Cổ Mộ. Bốn chữ màu đỏ, phảng phất có huyết dịch ở trong đó lưu động không ngớt, cơ hồ muốn nhỏ một loại, nhìn thấy mà giật mình, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Thiên Vân Cổ Mộ. Cái này là địa phương nào? Đồn đại Thiên Vân bí cảnh lớn nhất kỳ ngộ, tiểu là một tòa cự đại cổ xưa mộ bầy, bên trong ẩn chứa vô số cơ duyên, chẳng lẽ tiểu là hôm nay Vân Cổ Mộ? Có lẽ tiểu là hôm nay Vân Cổ Mộ. Nghe nói trước đó lần thứ nhất Thiên Vân bí cảnh xuất hiện lúc, cũng không xuất hiện cổ mộ, tốt nhất lần cũng thế, không biết vì sao lúc này đây sẽ xuất hiện. Thiên Vân Cổ Mộ, đại biểu chính là vô cùng kỳ ngộ, mặc kệ vì cái gì xuất hiện, ta đều muốn vào đi. Nói xong, liền có người xung trận ngựa lên trước, làm việc nghĩa không được chùn bước phóng tới cái kia tối như mực cổ mộ chi môn, trực tiếp biến mất ở trong đó. Đi, ta cũng muốn tiến. Nguyên một đám chưa từng có hơn chần chờ, nhao nhao nhảy vào cổ mộ ở trong. Không bao lâu, Trần Tông cũng đuổi ở đây, trên mặt kinh hãi nhìn xem cái này một mảnh cổ mộ bầy. Thiên Vân Cổ Mộ à, hơi hơi trầm ngâm, Trần Tông cũng nhanh chóng triển khai thân pháp, phóng tới cái kia như là dị thú miệng giống như cửa đá, thân hình phảng phất bị hắc ám thôn phệ tựa như. Một hồi băng hàn tràn ngập toàn thân, tựa hồ muốn huyết dịch cùng hết thể đều đông lại, đem cả người đều đóng băng tựa như. Chợt, băng hàn cảm giác thối lui, một tia mục nát tràn ngập tại quanh thân, mang theo tuế nguyệt trôi qua sau đích tàng thương cùng cổ xưa. Đây là một tòa đại sảnh đồng dạng kiến trúc, bốn căn cổ xưa vừa thô vừa to màu xám cây cột đem đại sảnh khởi động, mà trên vách tường khắc đầy bích họa, có chim bay cá nhảy, còn có người, ngoài ra, còn có tướng mạo kỳ quái đồ vật, như là người hoặc như là thú đồng dạng. Rất nhiều người tản ra, phân biệt tại tìm kiếm khắp nơi lục lọi. Đột nhiên, răng rắc thanh âm vang lên, chỉ thấy một mặt vách tường chỗ đã nứt ra một cái có thể cung cấp một người thông qua môn. Mở ra cái này cánh cửa, người vốn là khẽ giật mình, tiếp theo vui vẻ, không có nửa phần do dự vọt lên đi vào. Những người khác cũng là nhanh chóng kịp phản ứng, nhanh chóng hướng cái kia một cánh cửa phóng đi, chỉ là cái kia một cánh cửa nhanh chóng đóng cửa, chỉ có 5 người xông đi vào. Tìm. Khẳng định còn có mặt khác môn. Nguyên một đám càng có động lực tựa như. Không bao lâu, lại có người mở ra những thứ khác môn, lúc này đây có chuẩn bị, tốc độ phản ứng nhanh hơn. Trần Tông cẩn thận tìm kiếm. Đống nhiên sau lưng tại trên vách tường một chỗ thập phần không rõ ràng nhô lên nhấn một cái, tiếng răng rắc vang lên, tại khoảng cách Trần Tông hơn 10 thước bên ngoài vách tường chỗ xuất hiện một cánh cửa, lập tức từng đạo như ác lang tựa như ánh mắt quét đi qua, phảng phất người được huyết tinh cá mập, nhao nhao lao đến. Không có nửa phần chần chờ, Trần Tông trực tiếp phóng tới cái kia một cánh cửa, cùng lúc đó, cự ly này một cánh cửa thêm gần một ít một người trực tiếp ra tay bổ ra một đao, đáng sợ ánh đao mang theo giết chết hết ý chém về phía Trần Tông. Như Trần Tông cố ý chỗ sung yếu nhập cái kia trong môn, sẽ bị ánh đao bổ trúng. Bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể rút kiếm đánh nát ánh đao kia, thân hình cũng bởi vậy có chút dừng lại, xuất đao chi nhân nhanh chóng tới gần, xoáy lên mưa to gió lớn tựa như ánh đao, phô thiên cái địa thẳng hướng Trần Tông. Đao này uy lực rất mạnh, nghiễm nhiên đạt đến tam tinh cấp cực hạn cấp độ, cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Người nọ nhanh chóng thu đao, nhảy vào môn bên trong, cùng lúc đó, ánh đao đều bị Trần Tông đánh nát, Trần Tông cũng nhanh chóng lao đến. Mà người nọ lần nữa rút ra một đao phách trảm mà ra, y đồ ngăn cản Trần Tông. Song kiếm ở dưới, ánh đao nghiền nát, Trần Tông chưa từng có từ trước đến nay lao ra, môn lại nhanh chóng đóng cửa, ngăn trở Trần Tông đường đi. Kiếm quang chém giết tại khép kín môn chỗ, trực tiếp nghiền nát, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Trần Tông mặt mũi tràn đầy trầm lạnh, ánh mắt bao hàm sát ý chằm chằm vào cái kia một cánh cửa chỗ vách tường, phảng phất đem chi nhìn thấu tựa như. Hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm tức giận, Trần Tông chỉ có thể tiếp tục tìm ra được. Phàm là bị mở ra qua môn khép kín về sau, tiểu không cách nào nữa mở ra. Chỉ là, trong cổ mộ này môn có hạn, tranh đoạt người cũng rất nhiều, hơn nữa nguyên một đám rất giàu hạn, một khi chính mình tiến vào sẽ phóng xuất ra công kích, tận khả năng ngăn cản những người khác. Dù sao, ai cũng biết cơ duyên nhiều hơn nữa cũng là có hạn, tranh đoạt người càng thiếu, cái kia chính mình đạt được cơ duyên cơ hội thì càng đại. Lại có một cánh cửa mở ra, tranh đoạt càng là kịch liệt được kinh người. Nguyên một đám không lưu tình chút nào ra tay, rất có mình tiến bộ rồi, những người khác cũng mơ tưởng tiến vào ý tứ. Trần Tông nhìn chuẩn cơ hội, nhanh chóng tới gần cái kia một cánh cửa, kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, đồng thời kích phát ra ngụy linh khí lực lượng, vờn quanh bản thân, tận khả năng bảo vệ, đồng thời kích phát ra nhị giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng, lại tận khả năng tăng cường hộ thể chân lực. Chương 21, giết chóc. Chương 21, giết chóc. Trong tích tắc, Trần Tông cảm giác mình song kiếm bố trí xuống trùng trùng điệp điệp phòng ngự bị đánh tan, tiếp theo nhị giai ngụy linh khí phòng hộ lực lượng cũng bị đánh tan, cuối cùng là hộ thể chân lực bị đánh tan, vài đạo cường hoành công kích trực tiếp rơi vào trên thân thể. Cũng may mắn khẩn cấp chi tế, đem Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng thôi phát đến mức tận cùng, tạo thành đệ tứ trọng phòng hộ, trình độ lớn nhất suy yếu cái kia vài đạo công kích, dù là như thế, Trần Tông cũng bị thương không nhẹ, nội thương ngoại thương đều có. Nhưng giá trị phải cao hứng chính là, mạo hiểm nguy hiểm như thế, cuối cùng là xông vào cái kia một cánh cửa. Thiên Niên Thụ Tâm lực lượng nhanh chóng tràn ngập ra đi, mắt lạnh chi khí vờn quanh toàn thân, nhanh chóng giảm bất thương thế chỗ mang đến đau đớn, hơn nữa phối hợp với khí lực tự lành năng lực, đem một thân nội thương cùng ngoại thương nhanh chóng khỏi hẳn. Không bao lâu, cái kia tương đương trọng thương thế nhanh chóng khôi phục lại. Cương hành khí lực cùng Thiên Niên Thụ Tâm kinh người trị hết hiệu quả, Trần Tông mới dám như thế mạo hiểm, kỳ ngộ hiểm trong cầu. Ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, cũng không có người thứ hai tiến vào tại đây, bọn hắn trả lại tại tranh đấu, mà môn cũng đã khép kín. Hơn 10 bình lớn nhỏ mộ thất do ám màu xám đá tảng xây thành, bên phải trên vách tường có cổ đồng đúc thành móc câu cong giống như cây đèn, thượng diện nhen nhóm lấy ngón cái lớn nhỏ màu xanh ngọn đèn lửa, màu xanh nhạt ánh lửa tràn ngập ra đi, chiếu rọi tại bốn phía, bằng thêm vài phần tĩnh mịch tâm hàn. Bên trái, tắc thì để đó một cỗ cổ đồng quan tài, tại màu xanh ngọn đèn lửa xuống, càng phát lộ ra tĩnh mịch, bốn phía yên tĩnh một mảnh, tĩnh mịch nặng nề, càng làm cho người ta sợ hãi. Chính phía trước thì là một đầu dài hành lang, nơi cuối cùng đen kịt một mảnh, cũng không biết thông suốt hướng ở đâu. Toàn bộ mộ thất cho Trần Tông cảm giác tựu là tĩnh mịch, u ám, âm trầm, đủ để cho lá gan nhỏ bé người sợ tới mức không dám nhúc nhích. Kẻ tài cao gan cũng lớn, tinh thần ý chí lần lượt ma luyện, Trần Tông cũng không phải sợ, nhưng cũng không có khinh thị, bảo trì độ cao cảnh giác, ánh mắt qua lại đảo qua về sau, cuối cùng nhất rơi vào cái kia cổ đồng quan tài bên trên. Cổ đồng quan tài che khép kín, không biết bên trong hội là vật gì. Bảo vật, hoặc là thi thể. Hơi chút suy nghĩ, Trần Tông liền xuất kiếm dùng xảo kình phát lực, một kiếm quét tại cổ đồng quan tài cái nắp bên trên, trầm trọng vô cùng cái nắp tại Trần Tông dưới thân kiếm bị sốc lên bay lên. Một cỗ màu đen khí tức như khói sương mù giống như tràn ngập, nương theo lấy mục nát làm cho người buồn nôn hương vị. Mượn nhờ sâu kín ánh lửa, dựa vào lợi hại hai con ngươi nhìn lại, liền chứng kiến trong quan tài nằm một cỗ quần áo tàn phá thây khô, phảng phất người được sinh ra hương vị, cái kia thây khô ngưng trệ bất động mà đục ngầu con mắt bỗng nhiên run lên, chán bắn ra lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi hào quang, chợt phát ra mảnh thu giống như kinh tâm động phách gầm rú, tại mộ trong phòng quanh quần không ngớt. Bỗng nhiên, thây khô không thấy làm bộ, tựa như lò xo tựa như theo trong quan tài bắn lên, giống như mũi tên giống như bay nhào hướng Trần Tông, hai tay mười ngón tay xuề ra, khô gầy mười ngón giống như thép tinh một loại, phảng phất quỷ trảo tựa như mang theo un tùm âm hàn tới gần, nương theo lấy nồng đậm mục nát khí tức trùng kích, dục đem Trần Tông xé rách. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá không, như đánh bại cách tiếng vang lên, thây khô bay ngược mà ra, khô gầy khô quắt lại cứng rắn đến cực điểm thân hình xông tới tại mộ thất trên vách tường, phát ra nặng nề nổ mạnh. Trần Tông khẽ chau mày, chỉ thấy thây khô bị trường kiếm chạm kích chỗ, áo bào càng phá, lộ ra màu nâu xanh làn da, như là lão ngưu da đồng dạng cứng cỏi, một kiếm kia cũng chỉ là đem chi hơi chút bổ ra mà thôi. Loại này thân thể cường độ, quá kinh người. Thân hình vừa rơi xuống đất, hai chân bắn ra, dùng càng tốc độ nhanh bay nhào tới, như tia chớp xẹt qua. Kiếm quang lần nữa long lánh, thây khô lần nữa bay ngược mà ra, so sánh với lần nhanh hơn, mãnh lực đụng vào cứng rắn trên vách tường, làm cho tường kia vách tường phát ra một tiếng răng rác, tựa hồ hơi chút nghiền nát. Cường lực trùng kích, làm cho thây khô toàn bộ dán tại trên vách tường, trọn vẹn mấy hơi thở thời gian, thây khô vừa rồi dãy rủa, hung hãn không sợ chết lại một lần bay nhào hướng Trần Tông, nương theo lấy từng đợt lại để cho người tâm hoảng ý loạn gầm rú, một cỗ tanh hôi theo mở ra trong mồm phún dũng mà ra. 10 thanh công lực. Tung hành kiếm pháp thứ 32 thức. Chạm. Thây khô cái kia khô héo như là đầu lâu giống như đầu trực tiếp bay lên, thân hình cũng bị chạm lui, lại một lần oanh kích tại trên vách tường, tứ chi co rúm vài cái, sau khi hạ xuống quần mình, không núp nhích. Rốt cục chết rồi, Trần Tông lại không có nửa phần nhẹ nhõm cảm giác, lại muốn 10 thành công lực thúc dục thứ 32 thức tung hành kiếm pháp mới có thể đem chi chém giết, trên lệch vài phần tắc thì khó có thể làm được, nói rõ cái này thây khô thực lực rất đáng sợ. Một cỗ khá tốt, nếu như là mấy cổ, cái kia áp lực tiểu lớn hơn, nếu như là vượt qua 10 bộ, Trần Tông nhất định phải chạy trối chết. Dứt bỏ tạp niệm, đã đến nơi này tắc thì toàn lực ứng phó chi, Trần Tông xuất hiện tại cổ đồng quan tài bên cạnh hướng bên trong nhìn lại, nhìn xem có phải hay không có vật gì đó khác, nhưng không có vật gì. Sau đó lại dùng song kiếm chớp chớp thây khô thi thể, cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng chỗ, liền mở ra bước chân nhanh chóng đi lên phía trước đi. Chết đi. Một tiếng hét to, cuồng bạo quyền hung hăng oanh kích đang làm quát khô gầy mang theo mục nát khí tức trên thân thể, trực tiếp đem chi đánh lui, phảng phất thiên thạch giống như oanh kích tại trên vách tường, lực lượng đáng sợ trùng kích, làm cho cái kia thây khô tứ chi mở ra, như là một bức họa tựa như động ở trên vách tường, trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích. Mặt khác một bên lưỡng cổ thây khô lại đồng thời theo hai bên trái phải giết đến, như thái cổ manh thu giống như nhanh chóng hung bạo, hung hãn không sợ chết. Dầm dầm, lại là hai quyền liên tục oanh kích mà ra, cái kia lưỡng cổ thây khô cũng như đệ nhất cụ tựa như trùng kích tại trên vách tường, rồi sau đó chạy xuống. Đây là cổ sơn tông đệ tử, am hiểu quyền pháp, tựa như là núi hùng hồn bá đạo. Nhưng cái này cổ sơn tông đệ tử lại không có nửa phần vui sướng, mà là sắc mặt tái nhợt bộ dáng, bởi vì trên cánh tay của hắn không biết lúc nào bị bắt một đạo vết thương, rất tiểu vết thương, đặt ở bình thường hoàn toàn có thể không đáng kể, dựa vào bản thân khí lực liền có thể đủ tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Nhưng hiện tại, một tia chập choạng ngứa cảm giác lại từ nhỏ tiểu miệng vết thương tràn ngập ra đi, nương theo lấy tí tí đâm đau cảm giác, chảy ra huyết dịch không phải màu đỏ, mà là mang theo điểm một chút không sạch sẽ màu xám phát đủng, mủ bộ dạng, còn tản mát ra từng đợt đầm đặc tanh hôi. Thi độc. Không biết lúc nào bị thây khô móng nuốt sắc bén sắt và, chúng thi độc. Vận chuyển công pháp thúc dục một thân cường hoành trầm trọng lực lượng, tùy theo cánh tay cơ bắp cũng nhúc nhích tầm đó áp bách mà đi, muốn đem miệng vết thương thi độc sắp xếp chen đi ra, một chút để ép mà ra, nếu như cho nhiều hắn một chút thời gian, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng vấn đề là, cái kia ba cổ thây khô sau khi rơi xuống rất loạn choạng đứng lên, nhanh chóng khôi phục, lần nữa từ khác nhau ba cái bay nhào mà đến, đã cắt đứt cổ sơn tông đệ tử động tác. Luân phiên kịch chiến xuống, trên cánh tay thi độc cũng tùy theo nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, chỉnh đầu cánh tay bắt đầu run lên, khó có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đến, ý nghĩ bắt đầu cảm giác được mê muội, trước mắt xuất hiện bóng chồng. Thây khô bị hoanh giết một cỗ, phá thành mảnh nhỏ tử vong, mặt khác lượng cổ thây khô cũng bị thương, nhưng ở cổ sơn tông đệ tử trên người lưu lại vết thương thêm nữa, thúc đẩy thi độc càng tiến một bước khuyết tán toàn thân. Toàn thân run lên, đối mặt lượng cổ thây khô đã khó có thể làm ra ứng đối, bị bay nhào đến trên người. Một trước một sau, thây khô mở ra tối om miệng, lộ ra bén nhọn như cá mập giống như hàm răng, hung hăng cắn xé tại cổ sơn tông đệ tử trên người. Cắn xuống một búng máu thịt nhấm nuốt, hỗn hợp có thi độc huyết dịch tràn ngập ra đi, rót vào thây khô trong miệng, cái này lưỡng cổ thây khô lập tức phát ra từng đợt mênh mông quần cuộn giống lên một tiếng, phảng phất vô cùng hưng phấn, điên cuồng nuốt luôn huyết nhục. Chỉ là ngắn ngủn mấy lần hô hấp, cổ sơn tông đệ tử liền hô hấp cũng không có, toàn thân bị cắn xé nuốt luôn hơn phân nửa. Ngay tiếp theo cứng rắn cốt cách cũng bị nhấm nuốt tan tươi. Mà cái kia lưỡng cổ thây khô hình thể cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa, toàn thân liên tục rung rung không thôi, như lão ngưu da giống như cứng cỏi làn da dưới đáy, thép tinh tựa như cốt cách không ngừng rung rung, phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng nổ vang, vang vọng bốn phía, tùy theo kéo duôi, thây khô thân hình tựa hồ vì vậy mà trở nên rất cao đại tựa như. Ngay sau đó, khô quắt làn da coi như thổi hơi giống như nhanh chóng phồng lên, trở nên no đủ. Chẳng qua là ngắn ngủn vài chục lần hô hấp thời gian, lưỡng cổ thây khô thình lình đại biến bộ dáng, cùng phía trước hoàn toàn bất động, thoạt nhìn có một loại huyết nhục no đủ cảm giác, giống như theo thây khô biến thành người. Nhưng y dì nguyên không phải người, vẫn là màu nâu xanh cứng cỏi làn da, vẫn là chùi lùi cái óc, vẫn là đục ngầu che kín lạnh như băng thú tính mắt, vẫn là một thân mục nát khí tức, chỉ là cảm giác cùng phía trước so sánh với, đã có cực biến hóa lớn, cũng trở nên càng cường đại hơn rồi. Giống. Hai cỗ đột biến về sau thây khô nhao nhao phát ra kinh người giống lên một tiếng về sau, đục ngầu mà lạnh như băng hai con ngươi đảo qua bốn phía, coi như chuẩn bị một điểm trí tuệ tựa như có thể làm ra phán đoán, chợt thả người nhảy lên, nhanh chóng dọc theo mộ thất thông đạo đi phía trước chạy như điên, nhanh như điện chớp một loại. Từ nơi này thân hình cũng có thể nhìn ra cùng phía trước khác nhau, phía trước hay vẫn là thây khô hình thái lúc, lộ ra rất cứng ngắc, hiện tại, lại trở nên linh hoạt. Cùng loại một màn tại các nơi trình diễn lấy. Tiến vào người không ngừng tao ngộ đến thây khô, có rất nhiều như Trần Tông một loại đem cổ đồng nắp quan tài mở ra, có thì còn lại là thây khô chính mình phá vỡ cổ đồng nắp quan tài vọt ra. Theo thây khô giống lên một tiếng truyền ra, thêm nữa phân biệt tại mộ thất các nơi nắp quan tài nhau nhau mở ra, một cỗ thây khô từ bên trong vọt ra, như là chó điên bầy tựa như, nhau nhau hướng lấy còn sống nhân khí tức địa phương vọt tới. Thật giống như máu tươi nhỏ trên biển bị cá mập ngửi được đồng dạng, cả đàn cả lũ cá mập nhau nhau vọt tới. Có thây khô bị chém giết, nhưng là có võ giả bị thây khô nuốt luôn huyết nhục, chỉ cần ăn một khối võ giả huyết nhục, thây khô hình thể tiểu sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, nguyên một đám trở nên no đủ trở nên linh hoạt, trở nên càng cường đại hơn. Con sâu cái kiến. Minh Nha thanh âm có vài phần khàn khàn, mang theo cực hạn lạnh như băng sắc cơ, bàn tay lăng không vẽ một cái, màu đỏ thâm ánh đao như một đầu sợi tơ giống như trong không khí nhanh chóng lan tràn mà qua. Ba bộ đã hoàn thành biến hóa thây khô dùng càng tốc độ nhanh cùng linh hoạt hơn thân ảnh từ khác nhau ba phương hướng, nhanh chóng tới gần Minh Nha, nhao nhao ra tay muốn đem Minh Nha giết chết, lại bị cái kia màu đỏ thâm ánh đao xẹt qua. Cương hoành thân hình nhưng không cách nào chống cự Minh Nha màu đỏ thâm ánh đao, trực tiếp đã bị phá vỡ, rồi sau đó chặt đứt. Trong nháy mắt, ba bộ trở nên càng thêm cường hành, đủ để cùng tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực chống lại thây khô đã bị thiết cắt được thất linh bát lạc, bị chết không thể lại chết rồi. Minh Nha lại phảng phất nghiền chết ba con sâu cái kiến một loại nhẹ nhõm thong dong, thân hình lóe lên, như địa ngục ô nha giống như lao tới phía trước, hóa thành một đạo hắc tuyến biến mất không thấy gì nữa. Thú vị, nhưng con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, dù thế nào biến hóa cũng không cải biến được. Long tâm thần lộ ra một vòng cao cao tại thượng vui vẻ. Sau đó một trưởng đánh ra, trực tiếp đem theo trước mặt vọt tới đã xảy ra hình thể biến hóa thây khô đánh trúng, trực tiếp nổ tan. Chương 22, lần nữa tam giai. Hảo cường. Song kiếm rung động lắc lư, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, nội tâm kinh hãi không thôi. Phía trước chính mình toàn lực một kiếm, liền có thể đem thây khô chém giết, nhưng hiện tại 10 thành công lực thúc dục tung hoành kiếm pháp thứ 32 thức, lại bị đối phương đánh bại, mình cũng bị đánh lui. Trần Tông là tận mắt thấy cái này một cổ thây khô phát sinh biến hóa, bởi vậy dấu vết để lại, Trần Tông tiểu suy đoán ra, loại này thây khô một khi ăn vào sinh ra huyết nhục tiểu sẽ phát sinh biến hóa, không chỉ có là hình thể bên trên biến hóa, kỳ thật thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường hành. Chỉ là không biết, cần đầy đủ cường đại võ giả huyết nhục, hay vẫn là bất luận cái gì sinh ra huyết nhục cũng có thể, không thể nào nghiệm chứng, Trần Tông cũng sẽ không đi nghiệm chứng điểm này. Trừ phi là dùng tinh ngân kiếm thi triển bí kiếm điểm tinh. Nếu không khó có thể chém giết đối phương. Trần Tông thầm nghĩ, tam tinh cấp cực hạn chiến lực cùng tứ tinh cấp sơ kỳ ở giữa chênh lệch rất rõ ràng, không có dễ dàng như vậy vượt qua, Trần Tông tự phó coi như là sử dụng tinh ngân song kiếm đem thực lực thôi phát đến mức tận cùng, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tứ tinh cấp sơ kỳ cấp độ, chỉ có thi triển điểm tinh bí kiếm mới có thể chính thức đạt tới tứ tinh cấp sơ kỳ. Nhưng loại này tứ tinh cấp sơ kỳ nguồn gốc từ tại bí kiếm, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Bởi vậy không thể tính toán làm bản thân chân thật chiến lược cấp độ. Trần Tông đổi thành tinh ngân song kiếm liên tục chém giết ra màu xanh đậm sáng chói kiếm quang, như là lưu tinh xẹt qua phía chân trời lưu lại dấu vết, sáng lạn tuyệt luân. Đã xảy ra hình thái chuyển biến thây khô, không, tạm thời không thể gọi làm thây khô rồi, có lẽ gọi là huyết thi, lại thập phần cường hành, không ngừng truy kích mà đến, hai tay huy động tầm đó, đem từng đạo tinh ngân kiếm quang đánh nát, hóa thành vô số nghiền nát quang điểm tràn ngập tại bốn phía. Cái này huyết thi không chỉ có hình thể bên trên cùng trên thực lực biến hóa, ngay tiếp theo trí tuệ cũng đã xảy ra một điểm biến hóa, nó có thể ngửi được Trần Tông trên người cái kia vô cùng tràn đầy khí huyết chấn động, như là vị ngon nhất ngon miệng đồ ăn, đối với nó sinh ra không gì so sánh nổi hấp dẫn. Cái này huyết thi đơn giản trí tuệ khiến nó khẳng định một điểm, chỉ cần có thể đem Trần Tông ăn tươi, chính mình tất nhiên sẽ nên đón lần thứ hai biến hóa, trở nên càng cường đại hơn. Mà cảm giác của nó cũng không có phạm sai lầm. Trần Tông có được một thân cường hoành luyện thể tu vi, tinh xảo thuần dương khí huyết ẩn chứa vô cùng phong phú năng lượng, đối với huyết thi có lớn lao có ích. Kiên nhẫn, như giỏi trong xương cạn tàu rào máng, Trần Tông lại một lần cảm nhận được bất đắc dĩ cảm giác. Nhưng nói cho cùng, mình đã là thập phần khắc khổ tu luyện rồi, chính mình tăng lên tốc độ coi như là rất nhanh, bất đắc dĩ lúc tu luyện gian ngắn ngủi. Nhảy vào một gian cực lớn mộ thất ở trong, Trần Tông lại sắc mặt đại biến. Bởi vì liên thông cái này mộ thất mặt khác một cái lối đi xuất hiện vài đạo thân ảnh, đúng là một cỗ huyết thi. Trong nháy mắt, Trần Tông tiểu lâm vào 6 cụ huyết thi trước sau vây quanh chính giữa, hướng bên trên, thì là mộ thất đỉnh, xuống, thì là mộ thất sàn nhà, vang hai bên, thì là mộ thất vách tường, bất luận cái gì một chỗ đều thập phần cứng rắn, căn bản không cách nào đánh bại. 6 cụ huyết thi phát ra gầm nhẹ thanh âm, nhanh chóng bao vây lại, ngăn cản sạch Trần Tông hết thảy đào tẩu lộ tuyến, hơn nữa nhanh chóng tới gần. Mục nát tanh hôi khí tức đầm đặc, bay thẳng tới, Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. 6 cụ huyết thi, bất luận cái gì một cỗ đều có được tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực, chỉ là một cỗ, có lẽ chính mình có cơ hội đem chi chém giết, nhưng 6 cụ, quá khó khăn. 6 cụ huyết thi lạnh như băng tàn bạo hai con ngươi nhau nhau phóng xuất ra vô cùng khát vọng ánh sao, khát vọng Trần Tông trên người huyết nục, đó là đủ để cho chúng đều phát sinh lần thứ hai hình thái chuyển biến thứ tốt. Đục ngầu mà tanh hôi nước bọt tự trong miệng chảy ra nhỏ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lui không thể lui, Trần Tông giữ chặt một khỏa tiểu phích lịch kiếm khí đạn, không chút do dự kích phát trong đó lực lượng, đem chi ném đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng triển khai tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng phóng tới cách đó không xa cổ đồng quan tài, kích phát ra bản thân trùng trùng điệp điệp lực lượng phòng hộ. Tui! Tiểu phích lịch kiếm khí đạn chợt nổ tung đi, vô số màu bạc kiếm khí kích xạ, đem trường không xé rách, trực tiếp bao trùm cả tòa mộ thất. Đây là tương đương với ngụy siêu phàm cảnh một kích, mặc cho huyết thi có mạnh mẽ hơn nữa cũng không cách nào chống cự mảy may, cái kia cường hoành thân hình trực tiếp tiểu bị xé nứt, rồi sau đó hóa thành bột. Đáng sợ màu bạc kiếm khí kích xạ bốn phương tám hướng, trọn vẹn tiếp tục mấy hơi thời gian vừa rồi đình chỉ. Sáu cụ huyết thi triệt để biến mất không thấy, liền một điểm dấu vết đều tìm không thấy, mà gian phòng này mộ thất nóc nhà cùng tứ phía vách tường cùng với sàn nhà, lộ vẻ một mảnh hố, đều là tiểu phích lịch kiếm khí đạn kiếm khí chỗ kích xạ đi ra hố. Mỗi một đạo cũng như ngón tay giống như phẩm chất, mỗi một đạo đều có vài thốn sâu. Ngoài ra, chính là cổ đồng quan tài, cũng bị đáng sợ kiếm khí kích xạ, xuyên thủng được rậm rạp chẳng chịt ngàn vết lở loét trăm lỗ. Ẩn thân tại cổ đồng quan tài sau đích Trần Tông lại là còn sống, chỉ là hơi chút bị liên lụy chấn động, đã bị một ít trùng kích nội thương, cũng may mắn là có cái này cổ đồng quan tài tại, nếu không mình cũng sẽ như cái kia sáu cổ thây khô một loại, bị tiểu phích lịch kiếm khí đạn đáng sợ kiếm khí xé nát hóa thành bột. Không biết lúc nào, ta tài năng phóng xuất ra công kích như vậy. Trần Tông đứng dậy đảo qua bốn phía, nhìn thấy mà giật mình, kinh hãi không thôi. Về phần trên người bị ảnh hưởng đến thương thế, tại tự lành năng lực cùng thiên nhiên thụ tâm lực lượng phía dưới, đã nhanh chóng khỏi hẳn rồi. Ánh mắt quét qua, cổ đồng nắp quan tài bị mở ra, bên trong lại không có thây khô, ngược lại có một kiện màu đen nội giáp im lặng nằm ở trong đó. Cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy ngạc nhiên không thôi, nguyên lai cổ đồng trong quan tài, không chỉ sẽ có thây khô, cũng có thể sẽ có những vật khác. Đưa tay một chảo, màu đen nội giáp phi vào trong tay, xúc cảm lạnh buốt mà mềm mại, lại để cho Trần Tông tinh thần vô cùng phân chấn. Không hề nghi ngờ, trong màu đen này giáp là một kiện ngụy linh khí, nhưng là mấy giai, chỉ cần xem là nhìn không ra. Trần Tông đem lực lượng rót vào, kích phát ra màu đen nội giáp bản thân lực lượng, ông ông tiếng vang bên trong, màu đen hào quang nhanh chóng tràn ngập ra đi, tràn ngập bốn phía, cái kia hắc quang nhu hòa lại không mất cứng cỏi. Tam giai ngụy linh khí nội giáp. Trần Tông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt mừng rỡ không thôi. Bất luận là ngụy linh khí hay vẫn là linh khí, phòng ngự loại thường thường có thể so với vũ khí càng có giá trị, cái này tam giai ngụy linh khí nội giáp giá trị sẽ không so tinh ngân song kiếm bộ này trang tam giai ngụy linh khí chỗ thua kém bao nhiêu. Không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp đổi lại cái này một kiện tam giai ngụy linh khí nội giáp, coi như là không kích phát hắn lực lượng, bản thân chất liệu cũng còn hơn nhị giai ngụy linh khí, có được càng mạnh hơn nữa phòng hộ năng lực. Tinh ngân song kiếm có thể làm cho công kích của ta lực càng mạnh hơn nữa, còn hơn một loại tam tinh cấp cực hạn, miễn cưỡng tới gần tứ tinh cấp sơ kỳ, nhưng vẫn là không kịp chính thức tứ tinh cấp sơ kỳ, mà tam giai ngụy linh khí nội giáp để cho ta phòng hộ năng lực rất cao, kết hợp phía dưới, nhiều nhất cũng chỉ là để cho ta có thể rất tốt đối kháng tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lược. Trần Tông thầm nghĩ, chính thức có khả năng dựa hay vẫn là bản thân, nhưng tu vi của ta, hay vẫn là đoàn bản. Cho dù là có kỳ ngộ, đem một thân chân lực tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong, lại để cho chiến lực đột nhiên tăng mạnh, cũng y lý nguyên khó có thể ứng đối tình huống như vậy. Ít nhất, phải có chân vũ cảnh bắt trọng tu vi. Trần Tông thầm nghĩ, nhưng tu luyện càng là đến hậu kỳ, tu vi lại càng là khó có thể tăng lên. Dưới tình huống bình thường, Trần Tông tự biết muốn theo chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong đột phá đến chân vũ cảnh bắt trọng sơ kỳ, nhanh nhất cũng phải 3 tháng thời gian. Chỉ hy vọng tiếp được đi, có thể có chỗ thu hoạch, lại để cho tu vi của ta mau chóng đột phá đến chân vũ cảnh bắt trọng, mới có thể rất tốt ở chỗ này sông xuống dưới. Triển khai thân hình, Trần Tông lựa chọn một cái phương hướng tiếp tục đi tới. Không bao lâu, có một đạo thân ảnh đi tới nơi này một gian mộ thất chính giữa, chứng kiến bốn phương tám hướng gồ ghề, lập tức sắc mặt đại biến. Là ai? Công kích mạnh như vậy? Minh Nha? Hay vẫn là Long Tâm Thần? Nhìn thoáng qua cổ đồng quan tài, người này cũng liền bể bộn ly khai tại đây, không dám có cái gì dừng lại. Hắn là khắc sâu biết rõ cái này cổ mộ vách tường độ cứng, muốn tạo thành loại trình độ này phá hư, khó có thể tưởng tượng uy lực nhiều lắm cường. Hắc hắc, coi như là ngươi biến thân rồi, cũng đồng dạng không là đối thủ của ta. Phúc Thủy Tượng Vệ Hải sờ lên chùy lùi cái hót, ngón tay theo cái kia một đạo giữ tợn vết sẹo bên trên xẹt qua, hai con ngươi lóe ra hung ác ánh sao, ngưng mắt nhìn phía trước hướng về phía chính mình phát ra gào thét huyết thi. Bảo Sơn phủ tứ tượng Tam Sơn, từng cái ít nhất đều có được tứ tinh cấp chiến lực. Cái này Phúc Thủy Tượng Vệ Hải cho dù nổi tiếng thứ bảy, nhưng một thân chiến lực thực sự thập phần cường hành, so tầm thường tứ tinh cấp sơ kỳ càng mạnh hơn nữa vài phần. Bảo Tượng Tông công pháp, đã chú trọng luyện thể cũng chú trọng hùng hồn bá đạo chân lực cô đọng, cả hai điệp ra phía dưới, thường thường có thể phóng thích càng thêm đáng sợ uy lực. Huyết thi tuy nhiên cường, nhưng cũng chỉ là vừa đạt tới tứ tinh cấp sơ kỳ cấp độ mà thôi, không phải Vệ Hải bực này thiên tài đối thủ. Huyết Thi chạy tầm đó, nhanh chóng tại mộ thất vách tường bắn ra, rồi sau đó từ phía sau phóng tới Uy Biển, Thi chảo hung hăng chụp vào Uy Biển phần lưng. Cút! Vệ Hải nhanh chóng quay người, hung hăng một quyền đuổi giết mà ra, đáng sợ quyền áp làm cho cái kia Huyết Thi thân hình có chút dừng lại, tiếp theo bị hung mãnh vô cùng một quyền oanh phi. Vệ Hải đang muốn bổ khuyết thêm một quyền chi tế, đồng nhiên, lại có hai cỗ Huyết Thi theo mặt khác thông đạo lao đến. Vệ Hải có cao thâm luyện thể tu vi, khí huyết cường đại, tản mát ra khí tức chấn động hội tràn ngập ra rất xa, hấp dẫn càng nhiều nữa Huyết Thi đã đến. Một cỗ Huyết Thi không có gì, coi như là hai cỗ ba bộ Huyết Thi, Vệ Hải cũng có thể thông dong ứng phó, nhưng đương Huyết Thi biến thành năm cụ lúc, cái loại này áp lực, lại để cho Vệ Hải mặt sắc mặt ngưng trọng. Huyết Thi thân thể thập phần cường đại, chính mình không cách nào một quyền đem chi đổi giết, không, có thể làm được, nhưng này phải là đem hết toàn lực một quyền, sẽ xuất hiện ngắn ngủi kết lực. Nếu chỉ là một cỗ Huyết Thi không có gì, nhưng Huyết Thi đã có 5 cụ nhiều, một khi xuất hiện ngắn ngủi kết lực, sẽ thập phần nguy hiểm. Chỉ có thể sử dụng bạo quyền châu rồi. Vệ Hải thầm nghĩ, lấy ra một hạt màu vàng viên châu, bẻ vụn về sau, một đoàn kim quang bao trùm tại trên nắm tay, tản mát ra thập phần lực lượng đáng sợ chấn động. Ra quyền, mộ thất nội không khí tùy theo chấn động, làm cho chỉnh gian mộ thất phảng phất muốn bị hoanh sập đồng dạng, khủng bố quyền áp phía dưới, cái kia 5 cụ Huyết Thi trực tiếp không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể bị một quyền kia lần lượt đánh trúng, rồi sau đó bạo tạc. Cái này khủng bố một quyền, khoảng chừng ngụy siêu phàm cảnh cấp độ. Vệ Hải thập phần tiếc hận, nếu như thực lực của mình cường thịnh trở lại một điểm, vậy thì không cần lãng phí cái này một khỏa bạo quyền châu rồi, nhưng không có cách nào, cùng năm cụ Huyết Thi chiến đấu, thời gian kéo được càng dài đối với chính mình lại càng là bất lợi. Đuổi giết năm cụ Huyết Thi về sau, không biết như thế nào, hai bên thông đạo lại vọt tới một đám thây khô cùng mấy cổ Huyết Thi. Nhanh chóng trên sàn nhà tại hai bên trái phải vách tường tại đỉnh bò sát, bằng tốc độ kinh người tới gần. Đến đây đi, để cho ta đem bọn ngươi hết thể đuổi giết. Vệ Hải giận dữ hét. Một bên thông đạo ở chỗ sâu trong bóng tối, đột nhiên tách ra hai đạo màu đỏ tươi hào quang. Chương 23, chủ mộ, thượng. Chương 23, chủ mộ, thượng. Tung hoành hơn 10 dặm cổ mộ trong đám đó có vô số mộ thất cùng mộ thất tầm đó càng có vô số thông đạo giúp nhau liên tiếp. Giang khắp nơi hết sức phức tạp, nghiêm nhiên như mê cùng một loại. Hơn nữa mỗi một gian mộ thất lớn nhỏ cùng ngoại hình gần như nhất trí, lại để cho người càng thêm khó có thể phân biệt, trong đó lại có thây khô Huyết Thi qua lại, trong lúc vô hình trở nên càng thêm hung hiểm. Bạo quyền châu xuống, Vệ Hải một quyền oanh ra, liền đem vài cổ thây khô thân hình nổ nát, dư ba trùng kích đi qua, cũng đem bay nhào mà đến Huyết Thi đánh bay, hung hăng đụng vào trên vách tường, một thân cốt cách bẻ gãy. Mặc kệ đến bao nhiêu thây khô Huyết Thi, cũng đỡ không nổi Vệ Hải một quyền, loại này cường hành vô cùng lực lượng, lại để cho Vệ Hải nhịn không được cất tiếng cười to, thoải mái vô cùng, nhưng hắn cũng không có đắc ý quên hình, biết rõ có thể mạnh như vậy, là bạo quyền châu lực lượng, mà không phải bản thân chính thức lực lượng. Một bên chiến đấu đuổi giết thây khô Huyết Thi, một bên nhanh chóng tối lui, phải ly khai cái này mộ thất. Một tiếng cuồng bạo đến cực điểm gầm rú vang lên, phảng phất ra lệnh một loại, càng nhiều nữa thây khô Huyết Thi vọt tới, hung hãn không sợ chết đánh về phía Vệ Hải. Bạo quyền châu lực lượng là rất cường đại, nhưng là không cách nào kéo dài, thời gian dần trôi qua, trên nắm tay kim sắc quang mang trở nên ảm đạm. Ngay tại kim sắc quang mang biến mất ngay mắt, hai đạo màu đỏ tươi hào quang mở ra không khí, một đạo cường hoành thân ảnh tựa như tia chớp bay nhào mà đến, mang theo cường hoành đến cực điểm lực lượng. Vệ Hải kinh hãi, vội vàng ra quyền đánh ra. Một tiếng ầm vang, kích sóng chấn động, Vệ Hải sắc mặt đống nhiên đại biến, kinh hãi vô cùng, tràn trề không ai ngự cuồng bạo lực lượng trùng kích. Vệ Hải cả người bay ngược mà ra, cảm giác cánh tay của mình phảng phất bị phá hủy tựa như. Cả người xông tới tại trên vách tường, toàn thân như vẽ cuốn treo ở phía trên, gân cốt phát ra cờ rốt thanh âm, giống như mệt dã rời tựa như. Vệ Hải thân thể chạy xuống, cũng nhìn rõ ràng tập kích mục tiêu của mình, đó cũng là một cỗ Huyết Thi, nhưng cùng phía trước bị chính mình đuổi giết Huyết Thi lại có chút bất đồng, càng thêm cao lớn càng thêm cường tráng, hai con ngươi tản mát ra màu đỏ tươi hào quang, tà ác vô cùng. Không hề nghi ngờ, này là Huyết Thi so tầm thường Huyết Thi càng thêm cường hành, vừa rồi một quyền kia, Vệ Hải cảm giác tối thiểu có tứ tinh cấp trung kỳ chiến lực, thậm chí muốn cao hơn một chút. Toàn thân không còn chút sức lực nào, cái kia cao lớn Huyết Thi lần nữa xung phong liều chết tới, tốc độ cực nhanh, như lôi đỉnh phá không. Vệ Hải thậm chí không kịp làm phản ứng gì, liền viên thứ hai bạo quyền châu cũng không kịp lấy ra chi tế, đã bị cái kia cao lớn Huyết Thi một quyền đánh kích, lồng ngực sụp đổ, xương ngực đều nghiền nát, nhao nhao cắm vào tạng phủ ở trong. Dù là Vệ Hải khí lực cường đại sinh mệnh lực cương ngạnh, nhưng loại thương thế này quá mức trầm trọng, cũng chỉ là hơi chút kháng thoáng một phát, chật, cái kia Huyết Thi mở ra miệng lớn dính máu, bén nhọn có thể cắn thép tinh hàm răng hung hăng cắn lấy Vệ Hải trên cổ, trực tiếp xé rách một khối lớn huyết nhục. Nhấm nuốt nuốt luôn, không có vài cái, Vệ Hải đã bị cái này một đầu cao lớn cường tráng huyết thi cho ăn hết hơn phân nửa. Đương cái này đầu huyết thi đem Vệ Hải nuốt luôn không còn lúc, đột nhiên phát ra kinh người gầm rú, trùng kích được mộ thất có chút chấn động, chỉ thấy cái kia cao lớn huyết thi toàn thân liên tục run rẩy, toàn thân cao thấp cốt cách phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng nổ vang, càng thêm cuồng bạo khí tức trùng kích mở đi ra. Hai con ngươi màu đỏ tươi dâng lên mà ra, thời gian dần trôi qua, theo cái này cao lớn huyết thi biến hóa, một tầng màu đỏ nhạt chất sừng bao trùm tại làn da bên trên, thoạt nhìn càng thêm cường ngạnh. Nếu như là có kiến thức người chứng kiến, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì này huyết thi đã xảy ra lần thứ hai biến hóa, biến thành huyết thi đem. Biến hóa đình chỉ, một thân màu đỏ chất sừng càng thêm hung mãnh cường hoành huyết thi đem màu đỏ tươi hai con ngươi đảo qua, tựa hồ cảm giác không khí chính giữa ẩn chứa sinh ra khí tức chấn động. Nó cái kia trương lạnh như băng giữ tợn gương mặt, tựa hồ hiện hiện một tia quỷ dị cười, thân hình lóe lên, bén nhọn âm bạo tiếng vang lên, biến mất không thấy gì nữa. Một điểm màu xanh đậm sáng lạn tinh mang phá không, mang theo tinh thần đánh rơi giống như áp lực, chấn áp hết thảy, làm cho cái kia một cỗ huyết thi tại nháy mắt không cách nào nhúc nhích, rồi sau đó, một điểm tinh quang sỏ xuyên qua mi tâm. Bí kiếm. Điểm tinh. Dùng tinh ngân kiếm thi triển đi ra bí kiếm điểm tinh, uy lực càng thêm cường hành, trực tiếp đem một cỗ huyết thi điểm giết. Lực lượng đáng sợ hướng chi đem huyết thi đầu lâu bên trong rào sát được nát bấy. Bất luận là thây khô hay vẫn là huyết thi, hắn nhược điểm chỉ có một chỗ, cái kia chính là đầu, hoặc là đem cổ chặt đứt, chia lìa đầu cùng thân hình, hoặc là tựa đầu bộ bên trong phá hư. Thi triển bí kiếm điểm tinh chém giết huyết thi về sau, Trần Tông vội vàng lấy ra một hạt quy chân đan phục dụng, chân lực nhanh chóng khôi phục ba thành, rồi sau đó, theo công pháp vận chuyển nhanh chóng khôi phục. Cũng may mắn chỉ là một cỗ huyết thi. Bằng không Trần Tông cũng không dám thi triển bí kiếm. Tại trong cổ mộ này, Trần Tông căn bản tìm không thấy cơ hội hảo hảo tu luyện. Đương nhiên, muốn đem tu vi đột phá đến chân vũ cảnh bắt trọng, tối thiểu được khổ tu mấy tháng thời gian mới được, ở chỗ này cũng không thích hợp. Dọc theo thông đạo không ngừng tiến lên, lại tao ngộ đến thây khô, song kiếm chém giết, một cỗ lại một cỗ thây khô đều bị chặt đứt đầu lâu. Lại xông qua một cái lối đi lúc, Trần Tông dừng lại bước chân. Phía trước cùng phía trước chỗ đã thấy đều không giống với lúc trước. Tựa hồ là cuối cùng một loại, là một gian cực lớn mộ thất bộ dáng. Cái kia mộ thất có một cái cửa vào, hai bên trái phải đều có vừa thô vừa to cây cột đứng vững, như là cung điện. Dựa theo huyệt kiến tạo, trong hẳn là này tâm chỗ chủ mộ rồi. Trần Tông trong lòng một hồi lửa nóng, không biết cái này chủ mộ ở trong, có thể không tìm được cái gì đối với chính mình hữu dụng chi vật. Chủ mộ thoạt nhìn không nhỏ, nhưng này môn lại là đóng chặt lại. Trần Tông còn không có có hành động, liền có âm thanh xé gió lên. Lại có những người khác đã đến. Liên thông cái này chủ mộ chỗ thông đạo, tổng cộng có 5 đầu, không bao lâu, liền có 7-8 người trước sau theo tất cả cái thông đạo lao đến. Chủ mộ, huyệt nhất trung tâm chi địa, khẳng định có bảo vật. Nguyên một đám hai mắt sáng lên. Bọn hắn có thể đang làm thi cùng huyết thi vây công hạ sống đến bây giờ, ngoại trừ bản thân thực lực không tệ bên ngoài, cũng có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Sư đệ, thanh âm quen thuộc vang lên, Trần Tông cũng biết là ai đã đến. Đại sư huynh. Trần Tông quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Lâm Vũ Tà thân hình lóe lên, xuất hiện tại bên người của mình. Chứng kiến Trần Tông còn sống, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì bộ dạng, Lâm Vũ Tà thở dài một hơi. Tung Hoành Kiếm Tông 5 người tiến vào, Trần Tông tu vi thấp nhất thực lực cũng yếu nhất, tại tiến vào phía trước, Lâm Vũ Tà nhìn trời vân bí cảnh nguy hiểm còn không có cảm giác gì, nhưng sau khi tiến vào sẽ hiểu, không khỏi có chút bận tâm Trần Tông. Thân là đương đại Tung Hoành Kiếm Tử, Trần Tông thế nhưng mà bị ký thác kỳ vọng. Nếu như chết ở chỗ này, đối với Tung Hoành Kiếm Tông mà nói, chính là một cái tổn thất không nhỏ, còn nữa, chính mình cùng Trần Tông ở giữa giao tình cũng rất không tồi, càng không hy vọng đối phương chết ở chỗ này. Không bao lâu, Chân Dương Tông Cổ Chí Dương cùng một người đệ tử cũng lại tới đây, Thiên Thủy Tông Thiên Thủy Công Tử Mộc Thiên Hoa cũng lại tới đây, còn có Ngạo Mai Sơn Trăng Ngạo Tuyết Hàn Mai Mai La Thành cũng tới. Một cỗ cường hoành khí tức tràn ngập tới, như dao long giống như thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là hoàng thất đệ tử Long Tâm Thần, hắn vừa xuất hiện, đáng sợ khí tức tiểu đám đông đều áp chế xuống dưới. Thực lực của hắn mạnh nhất, khí thế cũng cường thịnh nhất, cho dù là thiên giang phủ tứ đại thiên kiêu cũng không cách nào cùng mà so sánh với, hoàn toàn bị áp chế xuống dưới. Có thể trở thành thiên kiêu, ngoại trừ bản thân thiên phú cùng thực lực bên ngoài, tâm trí cũng tài trí hơn người, như thế bị áp chế, tự nhiên rất không cam lòng, rồi lại không thể làm gì. Cổ Chí Dương không ngừng thúc giục một thân lực lượng. Cả người phảng phất muốn hóa thành một vòng liệt dương tựa như, nhưng vẫn là không cách nào căng ra Long Tâm Thần khí thế chấn áp. Nha! Cảm giác được Cổ Chí Dương phản kháng, Long Tâm Thần nhẹ nhàng một tiếng, ánh mắt cũng tùy theo nhìn sang, ông ông thanh âm vang lên, ánh mắt kia phảng phất hai luồng liệt dương giống như, chán bắn ra không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, mọi người trước mắt, Long Tâm Thần tựa hồ biến mất không thấy, chỉ có cái kia lượng kia ánh mắt nhô lên cao chấn áp. Uy thế mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Dù là không có trực tiếp đối mặt, mọi người cũng cảm thấy một hồi khó chịu, không cách nào tới đối mặt, không thể không nhao nhao lui về phía sau tránh đi. Đứng mũi chịu sào Cổ Chí Dương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trên người hết thể khí thế lập tức bị chấn áp xuống dưới, không cách nào nhúc nhích, phảng phất quân vương giá lâm giống như, lại để cho chính mình từ trong sinh lòng ra một loại thần phục xúc động. Quỳ đi xuống. Thần phục. Nguyên một đám ý niệm trong đầu theo ở sâu trong nội tâm toát ra. Ta là thiên chi tiêu tử, ta sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Cổ Chí Dương nội tâm có một cỗ chấp niệm, triệt để bạo phát đi ra, chết cũng không giới quỷ, chết cũng không phù hợp quy tắc phục. Gian ngoan mất linh. Long Tâm Thần không vui hừ lạnh một tiếng, như tiếng sấm một loại tại Cổ Chí Dương bên thai nổ vang, cường hoành lực lượng trùng kích, Cổ Chí Dương không thể chống cự, cả người phảng phất bị cường hoành hung bạo lực lượng trọng kích một loại bay ngược mà ra, trực tiếp xông tới tại trên vách tường, phun ra một búng máu dịch, thần sắc quệ bại. Đại sư huynh. Chân Dương Tông đệ tử vội vàng chạy đi qua, đem Cổ Chí Dương vịn, cũng không dám xem Long Tâm Thần, cho dù nội tâm tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý. Lan. Long Tâm Thần ngữ khí vô cùng bá đạo. Đi. Mặc dù có tất cả không cam lòng, Cổ Chí Dương cũng biết, mình không phải là Long Tâm Thần đối thủ, đem việc này một mực nhớ kỹ sau đã nói đạo, mang theo Chân Dương Tông đệ tử lý khai. Không đi, vạn nhất bị giết sẽ không tốt. Chứng kiến Long Tâm Thần loại thái độ này, rất nhiều người sắc mặt nhao nhao đại biến. Long Tâm Thần, ngươi hay vẫn là như vậy lòng dạ đàn bà. Âm hàn lại để cho người sợ run thanh âm truyền đến, chật, liền có một vòng hắc quang vượt qua. Xuất hiện tại chủ mộ phía trước. Vạn La Tông đệ tử Minh Nha. Theo Minh Nha đã đến, một cỗ không cách nào che giấu sát khí tràn ngập ra đi, như sóng lớn cuồn cuộn, lại để cho mọi người không khỏi cảm thấy rét lạnh. Cùng Long Tâm Thần bất đồng, Minh Nha là cái loại này tâm ngoan thủ lạn, giết người chưa bao giờ cần lý do người, muốn giết cứ giết, không chỗ cố kỵ, giống như là một người điên đồng dạng, không người nào dám trêu chọc hắn. Minh Nha vừa xuất hiện, mọi người tiểu cảm giác trái tim của mình giống như bị vô hình bàn tay nắm chặt đồng dạng, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Đi. Lập tức liền có người quay người, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất ly khai, ai cũng không biết cái này mình nhà có thể hay không đột nhiên nổi điên, đám đông tàn sát không còn, tại trong tràng ngoại trừ Long Tâm Thần bên ngoài, có thể không ai có thể ngăn cản được mình nhà công kích. Về phần hoàng thất đệ tử lại là không sợ, bởi vì có Long Tâm Thần tại. Trần Tông cũng không có nửa phần do dự. Thừa dịp mọi người lui về phía sau chi tế, cũng tùy theo nhanh chóng lui bước, trước đó lần thứ nhất Minh Nha không có thể giết được chính mình, lúc này đây nếu là lại động thủ, cũng rất nguy hiểm. Chỉ là trong nháy mắt, người liên can đều đã đi ra, chỉ còn lại có Minh Nha cùng mấy cái Vạn La Tông đệ tử cùng với Long Tâm Thần cùng mấy cái Hoàng Thất đệ tử. Không biết vì sao, Minh Nha lúc này đây lại không có ra tay, bằng không nhất định sẽ bị giết chết một nhóm người. Chương 24, Chủ Mộ, Hạ. Chương 24, Chủ Mộ. Hạ. Từng đợt hung bạo giống lên một tiếng theo bốn phương tám hướng truyền đến, vừa rời đi mọi người lần nữa lui về chủ mộ chỗ. Minh Nha trên mặt vui vẻ cứng lại, Long Tâm Thần hai con ngươi tinh mang lập lòe liên tục. Không hề nghi ngờ, không phải mọi người không muốn rời đi, mà thì không cách nào ly khai, bởi vì năm cái lối đi chính giữa đều xuất hiện đại lượng thây khô cùng huyết thi tới gần. Không bao lâu, mọi người cũng đều thối lui đến chủ trước mộ trên đất trống, năm đầu trong thông đạo tùy theo hiện lên đại lượng thây khô, hung thần ác sát bay nhào mà đến. Mọi người nhao nhao ra tay, không lưu tình chút nào, đem bay nhào tới thây khô đánh chết. Có thể tại trong cổ mộ sống đến bây giờ người, từng cái đều không đơn giản, ít nhất cũng có tam tinh cấp đỉnh phong chiến lực, đủ để đối kháng một cổ thây khô. Thay vào đó thây khô quá nhiều, cũng không có thiếu huyết thi tồn tại, những vận khí không tệ kia có thể đi đến nơi đây tam tinh cấp chiến lực võ giả lại cũng khó có thể chống đỡ dưới đi. Tử vong bắt đầu xuất hiện. Mà theo thây khô ăn vào huyết nục, lập tức phát sinh biến hóa, biến thành huyết thi. Thực lực càng cường đại hơn, áp lực gia tăng mãnh liệt. Trần Tông cùng Lâm Vũ Tà liên thủ, chém giết thây khô lại chém giết huyết thi. Lâm Vũ Tà chiến lực tăng cường đến tứ tinh cấp trung kỳ, chém giết tầm thường huyết thi không coi vào đâu việc khó, về phần thây khô, càng là đơn giản là có thể chém giết. Nhưng theo từng đợt kịch liệt giống lên một tiếng, một cỗ lại một cỗ thây khô không ngừng vào tới, giống như vô cùng vô tận tựa như. Cái này, tất cả mọi người cảm giác được không được bình thường. Minh Nha cùng Long Tâm Thần cũng lần lượt ra tay. Hai người bọn họ chiến lực đều đạt đến ngũ tinh cấp, thập phần cường hành, bất kể là thây khô hay vẫn là cường đại hơn huyết thi dưới tay bọn họ đều không có gì khác nhau, hoàn toàn là nghiền áp tính. Minh Nha dựng thẳng trưởng như đao bổ ra, màu đỏ thấm ánh đao trực tiếp chặt đứt hơn 10 cụ huyết thi thây khô đầu lâu, mà Long Tâm Thần một trưởng đánh ra, cũng trực tiếp đem hơn 10 cổ thây khô huyết thi lấy được chia 5 xẻ 7. Hai người vừa ra tay, mọi người lập tức cảm giác áp lực giảm nhiều. Chủ mộ phía trước, nghiễm nhiên biến thành một chỗ quyết chiến nơi, sinh tử quyết chiến, không có nửa phần may mắn. Giống. Cuồng bạo vô cùng giống lên một tiếng, lại để cho mọi người sắc mặt đại biến, trong đó ẩn chứa lực lượng chấn động cũng làm cho Minh Nha cùng Long Tâm Thần hai người mặt sắc mặt ngưng trọng. Một đạo thân ảnh giải khai thây khô cùng huyết thi xuất hiện, trực tiếp đem một cái có được tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực thiên tài bắt lấy, miệng lớn ăn tươi huyết nhục. Đây là một cỗ cao lớn khoảng chừng hơn 2 mét cao thập phần cường tráng huyết thi, trên người bao trùm lấy một tầng màu đỏ nhạt chất sừng, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Khí tức cuồng bạo, như vòi rồng gào thét. Mọi người hồi hộp chầm chầm vào cái này đột nhiên xuất hiện cao lớn huyết thi, mà Minh Nha vốn là ngưng trọng. Tiếp theo, trong đôi mắt xuất hiện một vòng kinh hỉ, Long Tâm Thần ngưng trọng đồng thời, cũng lộ ra một tia chiến ý. Tiến vào thiên vân bí cảnh ở trong, hai người cơ bản không có tao ngộ đến cái gì đáng được toàn lực một trận chiến đối thủ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn là địch, hoàn toàn chính xác muốn xuất ra toàn lực. Tiến vào trong cổ mộ này, cũng là một đường không ngừng chém giết, không có gì có thể kháng cự. Hiện tại này là cao lớn huyết thi, lại để cho bọn hắn cảm giác được một tia uy hiếp. Ăn vài miếng huyết nhục về sau, huyết thi đem tiện tay hất lên, đem cái kia tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực võ giả thi thể vứt qua một bên đi, bị một đám huyết thi thây khô bay nào, từng miếng ăn, lập tức, thây khô lần nữa phát sinh biến hóa, mà những huyết kia thi khí tức cũng trở nên mạnh hơn vài phần. Huyết thi đem màu đỏ tươi hai con ngươi tràn ngập cuồng bạo sát ý, lại băng hàn vô cùng, một mắt đảo qua lúc, mọi người liền có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Cái này là con mồi của ta. Minh Nha vừa mới nói xong xuống, một trường như đao chém giết mà ra, màu đỏ thấm ánh đao xé rách trường không, cái kia cao lớn huyết thi đem lại không có bất kỳ né tránh ý tứ, mặc cho Minh Nha một đao chém giết tại trên người của mình. Không ngờ, màu đỏ thấm ánh đao trực tiếp nghiền nát, huyết thi đem trên người màu đỏ nhạt chất sừng hoàn hảo không tổn hao gì. Tốt. Đối với cái này, Minh Nha lại ngược lại càng thêm kích động, mà những người khác thì là kinh hãi không thôi. Được chứng kiến Minh Nha lực công kích người đều rất rõ ràng cái kia tiện tay một đao uy lực, tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực huyết thi đều bị đơn giản chặt đứt, hiện tại, nhưng không cách nào cho cái kia cao lớn huyết thi tạo thành chút nào tổn thương, liền lưu lại dấu vết cũng không có. Minh Nha sư huynh muốn xuất ra thực lực chân chính rồi. Mấy cái vạn La Tông đệ tử lại là cười nói. Minh Nha tay tại bên hông một vòng, huyết sắc quang mang tràn ngập ra đi, như một đạo cầu vồng, Trần Tông bọn người cái này mới nhìn rõ ràng. Cái kia một đạo chướng mắt đến cực điểm huyết sắc hồng quang chính là một thanh nhuyễn đao. Nhuyễn đao nơi tay, Minh Nha khí tức rồi đột nhiên đại biến, sát ý đầy đồng, lại để cho người khắp cả người phát lạnh, toàn thân phát cương. Xuất ra nhuyễn đao Minh Nha, mới xem như chính thức xuất ra thực lực. Đã Minh Nha xuất ra thực lực chân chính, Long Tâm Thần liền thu tay lại đứng ở một bên. Trần Tông bọn người nhao nhao lui về phía sau, huyết thi đem sau lưng huyết thi cùng thầy khô cũng tùy theo lui về phía sau. Giống. Huyết thi đem phát ra một tiếng gào thét. Trùng trùng điệp điệp sóng âm hoành kích hướng Minh Nha, nhuyễn đao run lên, màu đỏ tươi ánh đao tràn ngập, đem cái kia sóng âm mở ra, thẳng hướng huyết thi đem. Cái này nhuyễn đao, tên là Lục Huyết Đao, là tam giai ngụy linh khí, uy lực kinh người, phối hợp Minh Nha tu luyện đao pháp, càng là đáng sợ. Theo Minh Nha thủ đoạn run lên, Lục Huyết Đao đẩy ra vô số màu đỏ tươi ánh đao, dầm dạp chẳng chịt tựa như vòi rồng tựa như thẳng hướng huyết thi đem, mang theo kinh người gào thét, không lưu tình chút nào đuổi giết tới. Huyết thi đem màu đỏ tươi hai con ngươi phun ra hơn một xích hào quang, hai tay một trường, mang theo hai luồng lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc quang mang đi phía trước quanh ra. Huyết sắc quang mang bạo tạc, đáng sợ kích sóng trùng kích bốn phương tám hướng, mọi người nhao nhao lui bước, tận khả năng trừng lớn hai mắt, lại cũng chỉ có thể chứng kiến cái kia trướng mắt vô cùng huyết sắc quang mang tràn ngập tại bốn phía, thập phần chói mắt. Huyết sắc quang mang ở bên trong, vô số kịch liệt thanh âm không ngừng truyền ra, huyết thi đem cùng Minh Nha chính ở trong đó triển khai cuộc chiến. Huyết thi đem chiến lực cũng đạt tới ngũ tinh cấp, Minh Nha chiến lực cũng là ngũ tinh cấp, cơ hồ thế lực ngang nhau. Huyết quang tan hết chi tế, Minh Nha bay ngược mà ra, huyết thi đem nhưng chỉ là lui về phía sau vài bước. Mọi người liền chứng kiến, huyết thi đem trên người màu đỏ nhạt đan vào bị phách ra mấy chục đạo vết đao, nhưng mỗi một đạo vết đao đều không có chính thức suy giảm tới huyết thi đem thân hình, hơn nữa những vết đao kia chính rất nhanh biến mất. Như máu thi một loại, huyết thi đem nhược điểm đã ở tại đầu, thân hình bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực phát huy. Bị đánh lui Minh Nha thoạt nhìn không hề thương thế, nhưng hắn vẫn biết rõ, chính mình một thân khí huyết quần quận kích động không thôi. Huyết thi đem rất cường. Nhưng là chính là bởi vì rất cường, giết mới thoải mái hơn, bởi vì kích động, Minh Nha đôi má sung huyết, hai con ngươi điên cuồng, toàn thân run nhẹ nhẹ, trong tay lục huyết đao càng là tùy theo ông không thôi, màu đỏ như máu hào quang bừng bừng phân chấn. Huyết sắc tràn ngập, hóa thành gợn sóng bộc phát, vờn quanh tại Minh Nha quanh thân, Minh Nha thân hình cũng giống như mất đi hết thể sức nặng tựa như, lăng không trôi nổi, như là một huyết văn ma thần. Là đồ huyết đao quyết. Minh Nha thực lực muốn đem hết toàn lực rồi. Long Tâm Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Đồ huyết đao quyết, đây không phải là Vạn La Tông công pháp, lại là Minh Nha một lần kỳ ngộ sở được đến thiên cấp tuyệt phẩm đao pháp, nhưng đáng tiếc chính là thiếu khuyết cuối cùng nhất trọng, bởi vậy không hoàn chỉnh, bất quá coi như là như thế, cũng muốn bị thiên cấp cực phẩm võ học càng cường đại hơn. Minh Nha có thể có như thế thực lực cường đại, cũng cùng cái này đồ huyết đao quyết không tách rời quan hệ, cũng có một loại thuyết pháp, Minh Nha chi như vậy thị sát khát máu, cũng chính là tu luyện cái này đồ huyết đao quyết chịu ảnh hưởng quan hệ. Bất kể như thế nào, thi triển ra đồ huyết đao quyết Minh Nha, tự là lấy ra 10 thành công lực rồi. Vô số huyết sắc gợn sóng theo lục huyết đao bên trên tràn ngập mà ra, xét qua Minh Nha thân hình, lập tức chui vào lại lần nữa khuyết tán, cả người cùng lục huyết đao tầm đó, sinh ra một loại càng thêm chặt chẽ liên hệ, so thân đao hợp nhất càng thêm chặt chẽ. Minh Nha hai con ngươi cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, màu đỏ tươi tràn ngập trong đó, tràn ngập vô thượng sát ý, phảng phất muôn dân trăm họ đều vì con sâu cái kiến, đều có thể đổ sát. Hàn ý xâm nhập, thẳng vào nội tâm, ngoại trừ Long Tâm Thần bên ngoài, cho dù là Hám Sơn Tượng La Thiên Bá cũng là sắc mặt đại biến, tự biết không phải Minh Nha đối thủ, buộc lòng phải lui về phía sau đi rời đi xa hơn. Giống như là có vô hình trường đao treo ở trên cổ, tùy thời đều chém rụng, đem cổ chặt đứt đồng dạng. Trần Tông cũng cảm thấy sởn hết cả gai úc, giờ này khắc này Minh Nha thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, phía trước Minh Nha, có thể nói hoàn toàn không có lấy ra bao nhiêu thực lực đến. Cảm thấy được nguy hiểm, Huyết Thi đem tiếng gầm ở bên trong, màu đỏ nhạt hào quang theo trong cơ thể tràn ngập ra đi, bao trùm tại chất sừng bên trên, tản mát ra mịt mờ vầng sáng. Đồ huyết thiên lý. Minh Nha sâu kín nhưng mở miệng, phảng phất tới từ địa ngục cửu u gió lạnh, sau đó một đao giết ra, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ một đao, lại bắn ra ra không gì so sánh nổi uy lực, hơn 1000 đạo huyết sắc gợn sóng vần quanh, nhao nhao thẳng hướng Huyết Thi đem, mỗi một đạo huyết sắc gợn sóng xẹt qua đều bị hơn 10m có hơn mọi người cảm giác được sắc bén hàn ý, phảng phất thân hình cũng bị cắt mở tựa như. Giống. Huyết Thi đem lần nữa giống to, hồng quang bộc phát, càng có một bộ phận hội tụ đến trên hai tay, hung hăng cầm ra, trực tiếp bẻ vụn vài đạo huyết sắc gợn sóng. Nhưng càng nhiều nữa huyết sắc gợn sóng như phi yến dương cánh giống như vờn quanh Huyết Thi đem quanh thân, từng đạo chém giết mà đi. Mỗi một đạo tàn sát huyết gợn sóng cường hoành vô cùng, trước đem Huyết Thi đem quanh thân hồng quang xé rách, rồi sau đó lại xé rách trên người chất xương tầng, suy giảm tới Huyết Thi đem thân hình, đại bộ phận càng là chém giết hướng Huyết Thi đem cổ. Huyết Thi đem trí tuệ vẫn còn Huyết Thi phía trên, đối với nhược điểm của mình vô cùng rõ ràng, này đây, nó trên cổ chất sừng tầng là dày nhất, ẩn ẩn có ngưng tụ thành giáp phiến hình dạng, hơn nữa bao trùm hồng quang càng thêm nồng đậm. Hai tay cầm ra, tận khả năng ngăn cản chém giết hướng cổ tàn sát huyết gợn sóng. Lực lượng rất cường, tốc độ rất nhanh, thân thể cũng rất mạnh đại, đáng tiếc Long Tâm Thần lại bỗng nhiên nói ra, lại để cho đứng ở bên cạnh người không rõ ràng cho lắm. Lực lượng cường, tốc độ nhanh, thân thể cường. Cái này đã rất dọa người rồi, tại sao phải nói đáng tiếc? Long Tâm Thần sở dĩ cảm thấy đáng tiếc, là vì Huyết Thi đem đích thủ đoạn quá mức chỉ một, không cách nào cùng võ giả một loại hoàn toàn vận dụng, cũng không có cái gì kỹ xảo tính đang nói. Nếu như cái này Huyết Thi đem có thể như võ giả một loại thi triển ra võ học đến, tin tưởng kỳ thật thực lực hội càng cường đại hơn.